Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2139, Thần Đan Thuật. Vương Tiểu Phi muốn tăng lên tinh vị, hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu nhất khả năng vẫn là đan dược. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm một cái lò luyện đan đi ra. Vương Tiểu Phi bản thân liền là một cái đan đạo đại sư cấp nhân vật. Chỉ là đến nơi này thần giới sau đó hắn mới phát hiện mình luyện chế phương thức vẫn có một ít khác biệt. Rồi lại nói, cũng không có được tới đây luyện chế chi đạo. Cho nên, hắn áp dụng thủ đoạn chính là mua sắm. Trước 2-3 ngàn tinh vị thời điểm, loại kia đan dược đến vẫn là dễ làm, cũng không phải là quá đắt. Thế nhưng, đã đến 2.000 tinh vị sau đó cần có đan dược số lượng càng lớn, đan dược cấp bậc cũng càng cao. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi yếu mua, đoán chừng cũng mua không được bao nhiêu viên thuốc. Nhìn xem chính mình trong biển đan viên kia thần dược tinh cầu lúc, Vương Tiểu Phi biết mình hẳn là ở phương diện này có đột phá mới được rồi. Ma tộc cũng là có đan đạo, bọn hắn xưng là thuật chế thuốc, kỳ thực cùng loài người đan dược cũng có chỗ tương thông. Vương Tiểu Phi đang nghiên cứu một trận sau đó thanh nhân tộc cơ sở đan đạo biết cũng tìm ra nghiên cứu lên. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi đang nghiên cứu một trận chi sau phát hiện vẫn là một loại năng lượng đổi thành phương thức. Chỉ cần thanh loại này đổi thành làm tốt, một cách tự nhiên, đan dược đồng dạng cũng là có thể luyện chế ra đến. Ngưng giới đan, đây là từ 2.000 tinh vị đến 4.000 tinh vị đều có thể dùng lấy được đan dược. Nếu như tại trên thị trường mua, một viên cũng phải 10 vạn thần tệ. Nhiều như vậy nếu muốn mua lại, vậy thì đúng là thiên văn sổ tự. Vương Tiểu Phi cũng phân tích một chút, mấu chốt nhất chính là thần thảo thiếu. Nhưng là đối với người khác mà nói thần thảo là khuyết thiếu, đối với mình tới nói căn bản cũng không thành vấn đề. Thần thức lăng đã đến thuốc tinh bên trên. Vương Tiểu Phi ở phía trên xem xét nhìn một chút sau liền hài lòng cười cười. Chính mình trước kia tiên kiến cũng không tệ lắm. Chính là không ngừng thu tập thần giới thần thảo. Xuất hiện tại chính mình cái tinh cầu kia bên trên nhưng là sinh trưởng quá nhiều luyện chế ngưng giới đan thần thảo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi tất cả tâm thần đều chìm vào đến luyện chế nghiên cứu bên trong. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn thật sự khó mà nắm giữ này thần giới luyện chế thủ đoạn. Thế nhưng, theo năng lượng đổi thành hoàn thành, Vương Tiểu Phi bắt đầu thả lỏng ra. Theo Vương Tiểu Phi thả lỏng, một lò đan dược đã là bắt đầu thành hình. Khởi đan, Vương Tiểu Phi thần thức triển khai. Thủ quyết đánh ra sau đó đã nghe đến trong lò luyện đan tản ra từng luồng hương vị. Xong rồi, theo mùi thơm này đi ra. Vương Tiểu Phi thanh lò luyện đan vỗ một cái lúc tất cả lò luyện đan đã là mở ra. Hướng về bên trong nhìn tới lúc, từ bên trong thì có hai hạt thần đan nỗ lực bay lên trời cao. Vương Tiểu Phi sớm đã dùng trận pháp thanh nơi này bảo vệ. Hai viên ấm ánh đan dược tại tán loạn một trận sau đã bị Vương Tiểu Phi nhận được trong tay. Hướng về trong tay đan dược nhìn lại, Vương Tiểu Phi tự nói. Quả nhiên là có thể luyện chế ra tới. Có như vậy một lò đan dược thành công, Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ chính mình cũng là có thể tùy ý sử dụng huyễn giới bên trong thuật luyện đan đến luyện chế ra. Một viên thuốc được Vương Tiểu Phi dùng mà xuống. Theo viên đan dược kia ăn vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình tinh vị nhanh chóng tạo ra. Sau đó chính là đan biển ý chí cung điện trắng trợn hút vào bốn phía năng lượng. Quá nhanh rồi, vẻn vẹn là thời gian rất ngắn lúc. Vương Tiểu Phi đan trong biển đã là nhiều hơn một viên hoang tinh. Không tốt. Nhìn thấy thật sự có tinh cầu tạo ra đi ra lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Một cách đan biển truyền tống đã là từ nơi này rời đi. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi đồng thời, một cao thủ đã là hướng đến nơi này. Rất nhanh, nơi này thì có tốt mấy người cao thủ tại ngó nhìn tình huống của nơi này. Có người ở nơi này bế quan tu luyện. Được đi ra kết luận thật sự chính là để mọi người bất an. Phải biết nơi này bây giờ còn là ma tộc thổ địa. Bọn họ là có thể tới lui tự nhiên. Không tồn tại năng lượng thiếu hụt tình huống. Nhân tộc nhưng khác. Bọn hắn ở nơi này đều là mỗi ngày yếu phục trạm tiếp theo đan dược mới có thể duy trì thân thể của mình không gặp sự cố. Trước tiên dò xét tra một chút Trương Đại Đức tình huống của bọn họ chứ. Truyền tống rời đi địa điểm cũng không xa, Vương Tiểu Phi ở nơi này cũng làm mấy chỗ truyền tống trận. Đưa thân vào một cái dưới đất bên trong không gian. Vương Tiểu Phi nghĩ tới liền là nhân tộc đến cùng hội ứng đối như thế nào ma tộc sự tình. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi chả muốn nhìn một chút cái kia giúp đỡ chính mình chuẩn thánh phải chăng trở về rồi. Có Trương Đại Đức tại một ngày, Vương Tiểu Phi biết mình tự không khả năng có ngày sống dễ chịu. Phi mỗi máy giám sát tuy rằng cũng có thể sẽ được chuẩn thánh nhóm phát hiện. Thế nhưng, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có biện pháp quá tốt. Lần này đến là đang bay mỗi máy giám sát thượng lại lấy một cái ẩn núp tiểu trận pháp sau đó lúc này mới đem loại này máy giám sát thả ra. Vương Tiểu Phi lập tức liền làm không ít phi mỗi máy giám sát ra ngoài. Theo những này quản chế mỗi sử dụng, Vương Tiểu Phi phát hiện mình không còn là mở mắt mù rồi. Chỉ cần là phi mỗi nhìn đến địa phương đều nhãn hiệu ghi xuống. Để Vương Tiểu Phi càng thêm vui mừng chính là phi mỗi máy giám sát dĩ nhiên lặng lẽ tiến vào Trương Đại Đức làm địa phương. Cũng là Trương Đại mạnh mẽ ý. Hiện tại hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở cá nhân tăng lên bên trên. Hắn hiện tại đang tại làm chính là muốn trở thành thánh sự tình. Phi mỗi đứng tại một chỗ nào đó sau liền không nữa có bất cứ động tĩnh gì rồi. Vương Tiểu Phi vẫn luôn thiết trí một loại nhắc nhở công năng. Chỉ cần Trương Đại Đức có động tác, chính mình trước tiên là có thể biết đối phương chính tại làm chuyện gì. Lão già này quả nhiên cũng là một cường giả. Nhìn thấy Trương Đại Đức tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng không thể không than thở một tiếng. Nếu như Trương Đại Đức chết rồi, có thể hay không ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại cuộc đâu này. Nhìn thấy lão già này ở nơi đó lúc tu luyện, Vương Tiểu Phi cũng có chút lộ vẻ do dự. Xem trước một chút đi. Vương Tiểu Phi cứ như vậy một bên tăng lên tinh vị, một bên cũng đang luyện chế đan dược. Có lò thứ nhất sau khi thành công, Vương Tiểu Phi tỷ lệ thành công cũng biến thành càng ngày càng cao lên. Cuồn cuộn không đoạn từ đan biển trên tinh cầu mà đến tài liệu đúng là thuốc lực cường đại. Vương Tiểu Phi hiện tại một cách tinh cầu giúp mình tải tạo ra. Báo. Chuẩn thánh đại nhân. Cái kia Vương Tiểu Phi đột nhiên phảng phất là biến mất rồi như thế. Chúng ta bất luận tìm bao nhiêu địa phương đều không có tung ảnh của hắn. Có phải hay không là về với ông bà một chuyến? Chúng ta vẫn luôn có người ở các nơi quản chế, coi như là nghe thấy hơi thở của hắn đều có thể đem hắn tìm ra. Hắn sẽ đến nơi nào đâu này? Đại nhân, hắn có thể hay không đã nhận được một ít tiếng gió đến tra xét người kia tử vong sự tình? Chúng ta trong bóng tối từ lâu che đậy thiên cơ thanh người kia giết. Cũng sẽ không có người biết. Mọi người chỉ sẽ cho rằng là chấp hành nhiệm vụ đi rồi. Coi như là biết hắn đã chết. Cũng chỉ sẽ cho rằng là người của ma tộc giết chết. Việc này không cần phải lo lắng. Rồi lại nói. Kia nhiều người lớn một chút tu vi a. Đến rồi chính là chọn chết chỗ. Hắn sẽ không ngu như vậy. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế lúc. Sắc mặt chính là biến đổi. Lấy phân tích của hắn. Giúp đỡ chính mình cái kia chuẩn thánh hiện tại hẳn là chết rồi. Hơn nữa còn là được Trương Đại Đức dẫn người giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02140. Cùng Trương Đại Hùng bắt đầu đấu. Vốn là Vương Tiểu Phi đến cũng không có nghĩ thanh Trương Đại Hùng như thế nào. Hiện tại vừa nghe lời này lúc Vương Tiểu Phi tâm tình thật không phải là quá tốt rồi. Cái kia chuẩn thánh đến bây giờ chính mình liền tên của hắn cũng không biết. Cũng bởi vì giúp mình một cách đã bị Trương Đại Hùng bọn hắn ám toán. Đồng thời, này Trương Đại Hùng vẫn đúng là đem mình tiêu diệt. Một nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trong lòng cái kia lửa giận liền đang thiêu đốt. Ngươi đã Trương Đại Hùng yếu chơi. Vậy thì tốt tốt chơi một chút đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng là quản chế rồi. Ẩn phù tại người. Vương Tiểu Phi càng là dùng ý chí của mình năng lượng bao quanh thân thể của mình. Sau đó liền đi tới Trương Đại Hùng bọn hắn nghỉ sự chỗ đó. Lần này Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ bên trong đến cùng có chút hạng người gì. Dù sao đi theo Trương Đại Hùng ở chung với nhau, người đã chết cũng đã chết rồi. Dùng bên trong lúc này đã là hai viên cực hỏa thần lôi, đều là đối với chuẩn thánh đều có được uy hiếp đồ vật. Tuy rằng nổ không chết Trương Đại Hùng, buồn nôn cũng phải khiến hắn buồn nôn một cái. Đi! Theo Vương Tiểu Phi thanh tay run một cái lúc, hai miếng kia cực hỏa thần lôi đã là đánh vào cái kia trong đại sảnh. Bây giờ Trương Đại Hùng đúng là tâm tình không tệ. Lần trước hắn vì báo thù kích động mà đi. Kết quả chó ngáp phải ruồi. Đưa tới nhân tộc một trận đại chiến. Mọi người cũng không biết hắn làm chuyện gì. Chỉ biết là trận đại chiến này thắng lợi là Trương Đại Hùng mang tới. Trong khoảng thời gian ngắn Trương Đại Hùng nhưng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ danh dự rất cao. Rất nhiều phương này khu vực hắn chính là thay huyền thánh nhân ý tứ. Trong đại sảnh xuất hiện đang ngồi đều là thân tín của hắn người. Thông qua hắn không ngừng hoạt động. Một ít không phục mọi người bị hắn ám hại chết đi. Rất nhiều người của hắn đề bạt lên. Duy nhất để Trương Đại Hùng không cao hứng chính là Vương Tiểu Phi tiểu tử này cho tới bây giờ cũng không có nắm lấy. Đối với địa cách này gián tiếp hại chết thân nhân của mình Vương Tiểu Phi, hắn là có sát tâm. Chỉ cần là giúp đỡ Vương Tiểu Phi người nói chuyện hắn đều không ra. Trực tiếp ám hại. Đã đến hắn cách này tầng cấp. Đối với ăn tình, thân tình gì gì đó từ lâu nhìn đến phai nhạt. Căn bản cũng không đi quản chuyện này. Có người đưa ra thanh Vương Tiểu Phi người thân cũng xếp sạc kiến nghị lúc. Trương Đại Hùng đang định tán thành lúc. Đột nhiên, Trương Đại Hùng tâm thần chính là chấn động. Sau đó liền thấy hai viên thần khí được đánh vào. Trương Đại Hùng hừ một tiếng. Giơ tay liền hướng về cái kia cực hỏa thần lôi phản đánh tới lúc. Khiến hắn khiếp sợ tình huống dĩ nhiên xảy ra. Chỉ thấy cái kia cực hỏa thần lôi cũng không có bị năng lượng của hắn ảnh hưởng. Thậm chí phá tan rồi hắn đánh ra ngoài năng lượng. Trực tiếp liền đánh vào. Trong khoảng thời gian ngắn, ngồi tại người bên trong này nhóm đều sợ hãi. Từng cách triển khai thân hình liền muốn chạy trốn. Rầm rầm. Lúc này, hai tiếng nổ mạnh truyền tới. Theo này hai tiếng nổ mạnh truyền ra, Trương Đại Hùng chỉ kịp thanh phòng ngự của mình bày lên. Lại nhìn bên trong vừa nãy người đang ngồi lúc, chỉ thấy bên trong đất là ngã xuống thật nhiều cái người. Trương Đại Hùng, ngươi này cái sắm chó chuẩn thánh. Ta Vương Tiểu Phi không có trêu chọc ngươi. Lại dám tới giết ta. Bắt đầu từ hôm nay, ta Vương Tiểu Phi cùng ngươi đối mặt. Lão tử muốn giết cho ngươi trở thành một cái. Thanh cả nhà ngươi đều chém tận giết tuyệt. Hôm nay Vương Tiểu Phi là thật sự nổi giận. Cái này hai viên cực hỏa thần lôi cũng không ngoài chính là của hắn lần thứ nhất đả kích. Trương Đại Hùng lúc này mới biết dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Đồng dạng cũng là phẫn nộ rồi. Thân tín của mình người lại bị giết mấy cái. Đây là hắn dù như thế nào cũng không thể chịu đựng sự tình. Xú tiểu tử, có loại đừng chạy. Ngươi chó này dám chuẩn thánh. Ngươi có gan thanh tu vi rơi xuống tầng thứ của ta. Xem lão tử không đem ngươi đánh cho rằng suốt lão nương ngươi. Trương Đại Hùng đã là rất nhiều năm không nghe thấy có người ngay mặt chửi mình. Trong cơn giận dữ, từ trong đại sảnh lập tức liền xông ra ngoài. Nhưng là khiến hắn buồn bực là Vương Tiểu Phi sớm đã biến mất. Thần thức mạnh mẽ tại vùng thế giới này quét mắt một trận lúc. Trương Đại Hùng căn bản cũng không có nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện. Tiểu tử này đến cùng chạy đi đâu đâu này. Trương Đại Hùng đang suy nghĩ sự tình lúc quản gia đi tới, nhỏ giọng nói. Lão gia, vấn đề lớn hơn. Lần này hai viên cực hỏa thần lôi đả kích dưới. Tư thánh cấp người đã chết 5 người. Trọng thương 4 người. Trương Đại Hùng trợn to hai mắt nhìn xem quản gia, hiện tại hắn đúng là giật mình. Lắc người một cách bên trong. Trương Đại Hùng tiến vào đại sảnh. Hướng về cái kia nổ tung địa phương dò xét một cái lúc. Sắc mặt liền biến được khó coi. Nghi ngờ nói. Hắn từ nơi nào làm tới cường đại như vậy bao cực hỏa thần lôi. Lúc này căn bản cũng không có người có thể trả lời lời của hắn. Mỗi một người đều có phần ngẩn người. Làm sao bây giờ? Có người hỏi một câu. Hừ. hắn không phải có Hoa Hạ thần quốc người nhà sao? Cho ta diệt gia tộc của hắn. Ta đến là muốn nhìn một chút hắn làm sao bây giờ. Vừa nghe lời này, Vương Tiểu Phi biến sắc mặt. Từ trong theo dõi biết rồi đối phương chả muốn tiêu diệt người nhà của mình lúc. Vương Tiểu Phi cũng hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải đem Trương Đại Hùng đánh giết. Trương Đại Hùng, ngươi cái, lấy một cái chuẩn thánh khi dễ chúng ta người tu luyện, còn muốn đem chúng ta phàm tục người nhà giết chết. Ngươi có mặt không có? Trương Đại Hùng, lão tử nói cho ngươi biết, người nhà của ngươi ta cũng biết. Ngươi dám làm như vậy, chỉ cần gia nhân của ta có một cái sơ suất, ta đồng dạng tiêu diệt ngươi phàm tục gia tộc. Hắn làm sao mà biết được? Trương Đại Hùng lúc này đúng là chấn kinh rồi. Chung quanh dò xét một trận lúc, dĩ nhiên cũng không hề phát hiện phi mỗi thiết bị giám sát. Chỉ có thể là nghi hoặc mà nhìn về phía mọi người. Vương Tiểu Phi lúc này lại nói, ta Vương Tiểu Phi người nhà liền đặt tại đó. Trong các ngươi người có bản lĩnh liền phái người đi giết. Các ngươi chỉ cần dám động gia nhân của ta, ta cũng tương tự thanh trong các ngươi tất cả mọi người thế tục người nhà diệt. Đừng cho là ta không làm được chuyện như vậy. Cực hỏa thần lôi luyện chế phương thức ta đã phá giải, cũng tương tự có thể luyện chế. Nếu như chỉ là Trương Đại Hùng một nhà mọi người chả không có ý kiến gì. Hiện tại vừa nghe Vương Tiểu Phi lớn lối như vậy lúc, từng cái thân hình lấp lóe bên dưới liền hướng bên ngoài mà đi. Nhưng là, để mọi người nan giải chính là Vương Tiểu Phi không biết có dạng gì thủ đoạn, lại đang bọn hắn cao thủ như vậy dưới mí mắt biến mất rồi. Hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì? Mọi người hiện tại cũng có chút hoảng hốt rồi. Trong đó một cái hư thánh nói, đại nhân, giết hắn người nhà sự tình còn là đừng làm đi. Đây là mọi người nhận thức chung, cũng không thể trái với. Nếu như chúng ta làm, đoán chừng toàn bộ tu luyện giới người đều hội nhằm vào chúng ta rồi. Là chúng ta phá hoại quy củ. Trương Đại Hùng hừ một tiếng, hắn cũng biết việc này là không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi, chúng ta chỉ nhằm vào Vương Tiểu Phi một người. Mọi người nghe nói như thế lúc mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Trương Đại Hùng lớn tiếng đối với phía ngoài nói, Vương Tiểu Phi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Giết người phàm tục sự tình chỉ là chỉ đùa một chút. Chúng ta sẽ không có thật không? Cũng hy vọng ngươi đừng coi là thật. Ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi không làm, ta cũng sẽ không đi làm. Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Trương Đại Hùng tự nhận phát hiện Vương Tiểu Phi vị trí, hướng về cái hướng kia chính là vọt một cách mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2141. Công quyết không gian nơi ở. Trương Đại Hùng lần này tốc độ nhanh hơn, một bên nói chuyện với Vương Tiểu Phi, một bên liền xông ra ngoài. Theo Trương Đại Hùng, lần này tốc độ của mình là thật sự rất nhanh, đủ để đuổi tới Vương Tiểu Phi trước người. Nhưng là, khi hắn đến lúc, nhìn đến chỉ là Vương Tiểu Phi một cái hư ảnh xuất hiện. Sau đó Vương Tiểu Phi đã là biến mất rồi. Đây là cái gì thủ đoạn? Trương Đại Hùng xưa nay chưa từng nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại thủ đoạn này, lúc đó cũng có chút giật mình lên. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là từ một cái khác bên trong truyền tống trận đi ra. Tại khu vực này bên trong, Vương Tiểu Phi là mắc nối được vài tòa trận pháp. Trương Đại Hùng lợi hại đến đâu cũng không chạy nổi đan biển truyền tống. Hừ, Trương Đại Hùng thầm hừ một tiếng, sau đó chỉ thấy trong tay hắn đã là nhiều thêm một món đồ vật. Đi! Trương Đại Hùng run tay bên trong liền là một kiện vật phẩm hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở cái hướng kia mà đi. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Trương Đại Hùng lần nữa vọt tới Vương Tiểu Phi vị trí. Nhưng là, khi hắn đến lúc, phóng tầm mắt nhìn căn bản cũng không có Vương Tiểu Phi thân ảnh. Lúc này Vương Tiểu Phi lại tại một tòa truyền tống trận khác bên trong xuất hiện. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nội tạng của mình có phần chấn động. Hắn thật sự chính là không nghĩ tới Trương Đại Hùng đánh lén như vậy thủ đoạn đều có. Nếu không phải mình phòng ngự đủ mạnh, Đối phương lần này khả năng thật sự hồi muốn cái mạng nhỏ của mình. Trương Đại Hùng có bản lĩnh ngươi trở lại. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được năng lượng lấp lóe. Muốn cũng không nhiều nghĩ. Một viên cực hỏa thần lôi liền đánh ra ngoài. Trương Đại Hùng cho là mình chỉ cần đến Vương Tiểu Phi bọn hắn liền sẽ thành thật. Nhưng là, kết quả lại là khiến hắn bi quan rồi. Tiểu tử này khó lòng phòng bị. Căn bản cũng không nhưng có thể tóm đến ở Vương Tiểu Phi. Trong chớp mắt đến cực hỏa thần lôi đột nhiên cũng nổ tung. Theo nổ tung chỉ thấy cái kia từng đạo đặc biệt năng lượng hướng về Trương Đại Hùng trên người tản mát ra. Không tốt, Trương Đại Hùng cũng có chút sợ Vương Tiểu Phi rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lần này Trương Đại Hùng liền có vẻ hơi chật vật rồi, được Vương Tiểu Phi nơi này làm cho toàn thân đều không được sức lực rồi. Mọi người ở nơi này không ngừng tra xét Vương Tiểu Phi lúc. Vương Tiểu Phi lại là tìm một chỗ dưới đất không gian ngồi xếp bằng xuống. Lần này chết rồi mấy cái hư thánh. Vương Tiểu Phi những việc làm tự nhiên chính là đưa vào hư thánh ý chí năng lượng. Chẳng được bao lâu ý chí trong điện phủ ngồi xếp bằng mấy cái hư thánh cấp người rồi. Một bên dùng đan dược, Vương Tiểu Phi cũng một bên suy tính chính mình chuyện cần làm. Trước tiên tăng lên tu vi của mình rồi lại nói. Tâm thần chìm vào đến trong biển đan. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan biển bây giờ biến hóa lớn vô cùng. Bây giờ đan trong biển hoàn toàn là ý chí của mình tồn tại. Theo Vương Tiểu Phi lần này sau khi tiến vào, hắn liền phát hiện coi như là sau này mình không lại tiến vào. Đan biển tình huống bên trong cũng sẽ vừa xem hiểu ngay y hệt tồn tại ở tâm thần của chính mình bên trong. Đúng rồi. Chính mình mặc dù cũng không có đã tiến vào cái kia tông huyết không gian. Nhiều như vậy hư thánh cấp cao thủ lẽ nào sẽ không có đã tiến vào. Vương Tiểu Phi vỗ đầu một cái đột nhiên liền nghĩ đến một chuyện. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi đối với công quyết quân công chương liền tò mò. Cái kia công quyết không gian đến cùng ở nơi nào cũng không ai biết. Đều là chuẩn thánh mới biết địa phương. Thậm chí chuẩn thánh bên trong cũng không phải là song đều biết rõ. Nếu như có thể biết con đường, chính mình có được hay không trà trộn đi vào đâu này. Ý nghĩ như thế vừa xuất hiện, Vương Tiểu Phi tâm tư liền sống. Tuy rằng hư thánh cấp đám người đi thời điểm có thể ngôn không được tiết lộ bất kỳ tình huống. Thế nhưng, mình là dùng ý chí khống chế. Ý thức của bọn họ hiện tại không phải biến thành ý thức của mình sao? Vương Tiểu Phi hiện tại cũng buồn cười. Chính mình chả đang không ngừng hướng ra phía ngoài đi tìm. Kỳ thực trong ý thức của chính mình mặt hẳn là thì có phương diện này nội dung. Hướng về những này hư thánh cấp hộ pháp nhìn lại, Vương Tiểu Phi ý chí đã là tiến vào bọn hắn não vực. Rất nhanh, một cái nhìn như phong tỏa ý thức khu vực đã là hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Nguyên lai là như vậy á. Biết một chút sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Bọn hắn tiến vào lúc đều là do chuẩn thánh dẫn đường. Biết chỗ kia chuẩn thánh cũng không phải là quá nhiều. Chỉ có một ít thủ hộ giả mới biết con đường. Những này hư thánh tại sao khi tiến vào liền sẽ do chuẩn thánh đến tiến hành phong tỏa. Đem bọn họ biết rõ có quan hệ công quyết không gian địa phương hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Bọn hắn loại này phong tỏa cũng không phải ai đều có thể mở ra. Chỉ khi nào bọn hắn đạt đến chuẩn thánh cấp bậc lúc mới sẽ tự động mở ra. Đồng thời đạt đến chuẩn thánh cấp bậc lúc lại sẽ có một loại một cách tự nhiên phong cấm khóa lại chỗ đó. Không nghĩ tới nhân tộc công quyết không gian dĩ nhiên bảo mật thành bộ dáng này. Vương Tiểu Phi biết rồi như vậy một trường hợp sau cũng là cảm thán không thôi. Đương nhiên rồi. Tại biết rồi tình huống sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt trái lại là lộ ra ý cười. Người khác không được cũng không có nghĩa là chính mình không được. Có ý chí cung điện. Tiến vào tất cả đồ vật đều chịu đến khống chế của mình. Phá tan bọn hắn cái kia phong cấm địa phương đối với mình tới nói cũng không tồn tại vấn đề. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi đối với vừa vặn thu nhập mấy cái hư thánh liền bắt đầu tra tìm ra được rồi. Đương nhiên rồi. Cũng không phải từng cái hư thánh đều có khả năng đã tiến vào. Vương Tiểu Phi những việc làm chính là thanh những kia đã tiến vào người tìm ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền phát hiện có ba người là đã tiến vào. Thanh ý chí của mình truyền vào những này hộ pháp não vực, sau đó Vương Tiểu Phi liền thanh ý chí của mình năng lượng bọc lại cái kia phong cấm địa phương. Có ý chí cung điện chống đỡ, Vương Tiểu Phi bỏ ra một cái canh giờ, sau đó người này phong cấm địa phương đã là mở ra. Mạnh mẽ ý chí tiến vào người này não vực, Vương Tiểu Phi nhanh chóng chọn đọc người này phương diện này ý thức. Ba người đều bị Vương Tiểu Phi nhìn một lần. Sau khi xem xong, Vương Tiểu Phi trong mắt lại là lộ ra phức tạp tình. Dĩ nhiên là huyễn giới. Đây là Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Làm nửa ngày mọi người muốn đi vào công quyết không gian liền là nhân giới, tu chân giới, tiên giới, linh giới, khoa học kỹ thuật giới, những này phàm tục địa phương. Những chỗ này đều là thánh nhân vì truyền thừa mà xây dựng thế giới. Là một loại hư nghĩ thế giới. Thế nhưng, những kia bên trong lại là có thêm các thánh nhân cuồn cuộn không đoạn rót đi vào mới tư tưởng cùng mới quen. Bên trong vẫn có thể tự động biến ảo tiến bộ. Dụng thần giới lý luận chính là chỗ này người khai thác tư tưởng không đủ. Cho nên, bọn hắn cần chính là tiến vào những huyễn giới đó chi địa đi không ngừng học tập. Từ người phàm tục trong nhận thức hiểu ra tình huống của mình. Do đó trinh thám ra bản thân công quyết. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi hiện tại thật là có chút bối rối. Mọi người đều muốn thoát ly trốn phàm tục, kết quả nơi này lại là cách thánh nhân gần nhất địa phương, là thành thánh nhất định phải đạt tới địa phương. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới chính mình vì tiến vào công quyết không gian làm nhiều chuyện như vậy lúc, trên mặt cũng lộ ra phức tạp tình. Làm sao cũng không nghĩ tới a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2142. Thánh nhân bố cục. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào công quyết không gian, dĩ nhiên tựu là mình nguyên lai vị trí có những địa phương kia. Không thể nào. Vương Tiểu Phi cảm giác được suy nghĩ của mình có phần theo không kịp. Lần nữa đem những này người có quan hệ cái kia công quyết không gian phong cấm địa phương tra nhìn một hồi, sau đó Vương Tiểu Phi xác thực chăm chú chính là cái địa phương kia. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Vương Tiểu Phi lúc này thật là có chút không làm rõ được rồi. Rất rõ ràng, các thánh nhân chuyên môn lấy huyễn giới chi địa, đồng thời đem bọn họ hết thảy tri thức đều dung nhập vào huyễn giới. Mục đích đúng là khiến mọi người từ cái kia trong đó đạt được cảm ngộ đi. Tuy rằng không làm rõ được, thế nhưng căn cứ trong đó một cái hư thánh trải qua, Vương Tiểu Phi phát hiện hắn là tiến vào một cái xa tu chân giới vị diện. Sau đó ở trong đó từ một kẻ yếu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó thành công phi thăng trải qua. Sẽ tìm một người nhìn lại lúc, người này lại là tiến vào một cái giường như hoa hạ vậy cổ đại xã hội. Cái kia bên trong không có bất kỳ khoa học kỹ thuật thành phần. Cũng không có cao thâm tu chân thủ đoạn. Thế nhưng, hắn lại là lấy một phàm nhân tình huống từ một cái người bình thường cuối cùng làm tới nhất phẩm đại quan. Tất cả quá trình tràn đầy chính là trên chốn quan trường chuyện này. Càng làm một cái khác tìm tới xem một chút lúc, Vương Tiểu Phi lần này nhìn đến là hắn dĩ nhiên tiến vào một cái có chứa một điểm ma pháp bên trong không gian. Tại bên trong không gian kia không ngừng cảm ngộ. Cuối cùng thành một cái pháp thánh. Có ý tứ a. Nhìn thấy ba người này bất đồng trải qua, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế suy tính loại này công quyết không gian sự tình. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nghĩ thầm chẳng lẽ nói các thánh nhân mục đích cũng không phải truyền thụ công quyết, mà là khiến mọi người có một cái tư duy mở rộng. Càng nghĩ càng cảm giác được thật sự chính là như vậy. Làm một người tư duy có xu hướng ổn định sau đó hắn là rất khó có phát triển. Tiến vào huyễn giới sau đó có thể để người ta có một cái khác loại nhân sinh. Khi hắn tại đã trải qua khác loại nhân sinh thời gian, cuộc sống cảm ngộ liền sẽ rất nhiều. Lấy địa ở vốn có công quyết lý giải cũng sẽ càng nhiều. Đặc biệt là tu chân giới loại kia loại phương pháp tu luyện, có lẽ thật sự là có thể khiến mọi người có càng nhiều hơn cảm ngộ. Có chút thú vị rồi. Vương Tiểu Phi cũng không thể không cảm thán loại này tông quyết không gian lợi hại. Các thánh nhân sở dĩ thanh này huyễn giới đặt tên vì tông quyết không gian, đoán chừng chính là đưa đến một cái mê hoặc tác dụng, khiến mọi người không cách nào cùng cái kia huyễn giới chi địa liên hệ với nhau. Huyễn giới là bày tại nơi đó, chỗ đó tựu như cùng là một cái dưỡng thực trường, mọi người đều rất khó tiến vào. Thế nhưng, làm một cái người tu vi cao thâm đột nhiên tiến vào, hơn nữa còn là lấy một cách hoàn toàn không có thể người tầm thường tiến vào lúc, loại kia to lớn chênh lệch sẽ xuất hiện. Bọn hắn ở bên trong hội trải qua các loại cuộc sống khác, làm cuộc đời của bọn họ cảm ngộ ra hiện thời. Đối với vốn có cái loại này loại quy tắc sẽ có chỗ mở rộng, đánh vỡ. Đây mới là bọn hắn tiến bộ căn bản. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng lại là hơi động. Hắn nghĩ tới rồi công quyết không gian lại một cái công dụng. Mọi người đều muốn thành thánh. Nhưng là, khi bọn họ ở tại thần giới một cái khu vực bên trong trưởng thành lúc, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ phải chịu phương kia thế giới thánh nhân ảnh hưởng. Tất nhiên là dựa theo thánh nhân đường lại đi. Cứ như vậy, muốn để cho bọn họ đánh vỡ thánh nhân quy tắc là khó khăn. Nếu như bọn hắn tiến vào huyễn giới sau đó khác loại nhân sinh, khác loại cảm ngộ dưới, tư tưởng của bọn họ ý thức gì gì đó đều sẽ có thay đổi. Làm loại sửa đổi này xuất hiện lúc, bọn hắn mới có thể phá tan thánh nhân quy tắc, do đó sáng tạo xuất quy tắc của mình. Về phần nói công quyết không gian có hay không một loại mới công quyết lấy được sự tình, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Nếu quả như thật không có được cảm ngộ lời nói, lâm lúc rời đi có thể sẽ có một bộ công quyết cho bọn họ. Thậm chí mọi người đều có khả năng đạt được đồng dạng một loại công quyết. Thế nhưng, kinh nghiệm của bọn họ một phong cấm dưới, bọn hắn căn bản cũng không biết là cái dạng gì tình huống. Làm một cái người tiến vào chuẩn thánh cấp bậc lúc, nếu như hắn có thể đủ có một ít của mình cảm ngộ lời nói, phong cấm liền sẽ mở ra. Đương nhiên, nếu như hắn không có phương diện này cảm ngộ lời nói, phong cấm đoán chừng cả đời cũng sẽ không vì hắn mở ra. Tất cả cũng là vì mọi người thành thánh mà chuẩn bị. Tại công quyết bên trong không gian nếu như đều không thể đánh vỡ vốn có thánh nhân quy tắc, như vậy, tiến vào người cũng nhất định cùng thành thánh vô duyên. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi bản thân liền cũng không hề thanh thánh nhân quy tắc để ở trong mắt. Đặc biệt là nhìn thấy thánh nhân cũng sẽ chết đi sau đó Vương Tiểu Phi liền càng chắc chắn đi chính mình con đường ý nghĩ. Chính là như thế này, Vương Tiểu Phi mới có thể có rất nhiều tự mình sáng tạo tính. Nghĩ đến năng lượng của mình vận dụng, nghĩ đến mình coi như là đã đến ma tộc chi địa cũng có thể hóa ma tộc chi thức để bản thân sử dụng lúc. Vương Tiểu Phi tiến một bước xác nhận con đường của chính mình là chính xác. Không nghĩ tới à. Vương Tiểu Phi đúng là cảm khái ngàn vạn. Các thánh nhân vì nhân tộc phát triển là làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều nhìn như vô dụng bố cục nhưng thật ra là có tác dụng lớn. Nếu là như vậy, phát triển của chính mình thì càng thêm hẳn là lấy phương thức của mình đến tiến hành rồi. Thanh ba người tiến vào công quyết không gian quá trình tinh tế phân tích một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng là vui vẻ. Quả nhiên, những người này đầu tiên là được đưa lên một cái truyền tống trận. Sau đó tại truyền tống trong quá trình đột nhiên đã bị truyền tống vào đã đến huyễn giới. Tất cả trong quá trình tất cả mọi người là ở một cái thánh nhân bố trí bên trong không gian tìm đường. Kết quả đều là phát hiện một cái chỗ đặc biệt. Sau đó mọi người đều tiến vào cái kia chỗ đặc biệt phát triển. Thánh nhân cũng làm một chút giả tạo đồ vật lừa gạt mọi người a. Vương Tiểu Phi càng xem khóe miệng cũng là càng ngày càng lộ ra ý cười. Mọi người cũng không biết là bọn hắn kỳ thực được mạnh mẽ nhét vào từng đài đào tạo khí. Cũng chính là từng đài trí năng máy tính. Bằng với là của mình trong trò chơi phát triển rất nhiều năm. Đối với việc này bên trong Vương Tiểu Phi cảm ngộ chính là thành thánh cần chính là đánh vỡ vốn có thánh nhân quy tắc mới được. Nếu không không cách nào thành thánh. Cái thứ hai cảm ngộ chính là đi con đường của chính mình. Không ngừng sáng tạo mới có thể có tiền đồ. Thanh ba cái hư thánh cũng làm ra ngoài. Để cho bọn họ tự mình tại một địa phương thu nạp năng lượng, do đó tự mình trưởng thành. Sau đó Vương Tiểu Phi nuốt đan dược, ngồi xếp bằng ở chỗ kia tăng lên của mình tinh vị. Vương Tiểu Phi ở nơi này cảm ngộ thành thánh sự tình. Bên ngoài lại là rối loạn. Trương Đại Hùng hiện tại vừa vội lại sợ. Hắn lần thứ nhất phát hiện có chính mình không cách nào trưởng khống nhân vật. Vương Tiểu Phi xuất hiện khiến hắn hoảng sợ. Hắn đến bây giờ cũng không làm rõ Vương Tiểu Phi đến cùng là như thế nào tránh đi một cách chuẩn thánh công kích. Rất nhiều cao thủ phái ra ngoài. Trương Đại Hùng cũng bỏ đi đối phó Vương Tiểu Phi người nhà sự tình. Việc này hắn biết là không thể làm. Nếu không thì sẽ có quá nhiều người tới đối phó hắn. Nhưng là tìm hai ngày rồi, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện Vương Tiểu Phi tung tích. Nhìn xem trước đến người báo cáo nhóm, Trương Đại Hùng gương mặt đều âm trầm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02143. Đánh ra một mảnh địa bàn đến. Trương Đại Hùng là ý tưởng gì? Vương Tiểu Phi đắt là không thèm để ý. Có nhiều như vậy một ít cảm ngộ, sau đó Vương Tiểu Phi tâm tư cũng sống. Hắn cảm giác được phát triển của chính mình cũng có một ít phương hướng. Cái kia chính là bắt đầu từ bây giờ. Hắn nhất định muốn chân chính đi tới thành thánh chi lộ đi tới. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều là biểu hiện ra một loại điệu thấp diễn xuất. Cái gì đều không đi quản. Cái gì đều không đi tranh giành. Hiện tại hắn mới phát hiện. Một cái thánh nhân ý chí là mạnh mẽ. Phải có cứng cỏi không gầy tâm thái. Phải có dũng cảm tiến tới ý chí mới được. Nơi nào mới là mình phát triển địa phương đâu này. Vương Tiểu Phi biết ma tộc vùng phía Tây chính là mình một cái phát triển chi địa. Hiện ra tại đó chỉ có chuẩn thánh, cũng không hề thánh nhân. Chí ít thánh người với người tộc một ít thủ đoạn là đối lập. Song phương đều chưa từng có kích thích biểu hiện. Vậy thì cho mình một loại cơ hội. Đan biển truyền tống. Vương Tiểu Phi một lần truyền tống sau liền từ nơi này biến mất rồi. Bây giờ Trương Đại Hùng tại Vương Tiểu Phi trong mắt chỉ là một cái nhỏ không thể nào nhỏ hơn lực cản. Đối với hắn mà nói, bắt đầu từ bây giờ liền muốn kinh doanh thế giới của mình rồi. Huyễn giới bên trong thường thường đều có được một ít thiết trí. Cái kia chính là không gian thiết trí. Trước đây Vương Tiểu Phi còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là một cái dạng gì thiết trí. Tại sao lại có như vậy thiết trí? Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Kỳ thực, cái này không gian liền là một loại vô cùng trọng yếu thành thánh quá trình. Làm một cái người chân chính có thể trưởng khống loại này không gian lúc, là hắn có thể đủ đi tới thành thánh trên đường. Đây là một loại cá nhân ý chí địa phương. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình đan biển. Bên trong đất là có thêm một cái hoàn toàn biến hóa. Bên trong hiện tại tràn đầy là ý chí của mình. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình liền muốn dùng ý chí của mình tới vào phương thế giới này. Thanh phương thế giới này một chút xíu cải biến thành làm chăn ý chí của mình trưởng khống địa phương. Chỉ cần phương thế giới này thật sự được nắm trong tay, được ý chí của mình thay thế. Như vậy, phương thế giới này thánh nhân liền sẽ là chính mình. Mấy lần đan biển truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở ma tộc vùng phía Tây một cái the bát lan. Thần thức hướng về chung quanh nhìn quét mà đi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nơi này thật là một cách vô cùng tốt chi địa. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này liền làm vì mình một cách phát triển điểm. Một cách đại trận được Vương Tiểu Phi bố lên, sau đó Vương Tiểu Phi lại dùng lực lượng cường đại cải tạo nơi này mạch nói. Nơi này đến cũng có một cái ma mạch, thế nhưng bước kế tiếp Vương Tiểu Phi đem sẽ cải biến này ma mạch. Ánh mắt hướng về chung quanh những thực vật kia các loại đồ vật quét mắt một trận, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Ý chí cung điện. Theo Vương Tiểu Phi ý niệm lấp lóe, chỉ thấy một tòa cũng không phải rất lớn. Lại là tràn đầy ý chí cường đại cung điện từ Vương Tiểu Phi đan trong biển di động mà ra. Oanh! Cung điện vừa mới xuất hiện, nhất thời thì có vùng thế giới này khổng lồ ý chí hướng về ý chí cung điện công kích mà tới. Hộ pháp tôn giả. Vương Tiểu Phi ý niệm lần nữa hơi động lúc, đã sớm bị Vương Tiểu Phi phân tán tại chung quanh tu luyện những hộ pháp đó nhanh chóng trở về. Sau đó, tất cả ý chí trong điện phủ ngồi xếp bằng từng vị hộ pháp. Vốn là còn chút sao động ý chí cung điện lúc này lập tức tản ra mạnh mẽ ý chí. Vương Tiểu Phi cũng không lay động, chỉ là nhìn xem bầu trời này bên trong biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn, tán ở vùng thế giới này các loại cường giả ý chí được kích phát ra. Sau đó, Vương Tiểu Phi ý chí cũng đúng những kia đến ý chí tiến hành công kích. Song phương đánh cho khó phân thắng bại. Này là bước thứ nhất a. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể là không ngừng dùng đan biển thỉnh thoảng luyện chế đan dược. Chỉ có chính mình lại đem vùng thế giới này ý chí tiêu diệt, mình mới có thể trưởng khống vùng thế giới này. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi tinh vị cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là 5.000 tinh vị người rồi. Đương nhiên rồi, theo chiến đấu tiến hành, Vương Tiểu Phi ngưng giới tầng cũng đem phải hoàn thành. Người khác ngưng giới tầng là ở đan trong biển hoàn thành. Vương Tiểu Phi ngưng giới tầng ngoại trừ đan biển, càng quan trọng hơn chính là muốn ngưng khu vực này. Này ma tộc khu vực được chứ 1 triệu dặm to lớn. Vương Tiểu Phi đã sớm xem xét nhìn rồi. Cũng không hề cường giả ở nơi này. Hết thảy chỉ là một chút bế quan hư thánh cấp người. Như vậy một số người đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không hề quá lớn uy hiếp. Hắn chính là muốn đem những này mọi người mài giết. Lấy Vương Tiểu Phi chỗ ở một cách bên trong chi địa, Vương Tiểu Phi ý chí hướng về phía dưới, hướng về phía trên mà đi. Theo những này ý chí lẫn vào, Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Mỗi loại phương thế giới này tạo ra đi ra ngoài kháng lực tại cùng ý chí của mình đối kháng. Bất quá, cung điện là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi trong biển đan, khổng lồ chuyển đổi năng lượng cũng là cuồn cuộn không đoạn đi ra. Sau đó theo những năng lượng này xuất hiện, từng viên một sản được cải tạo, tụ năng lượng. Vương Tiểu Phi run tay trong lúc đó lại là một bộ trận pháp tế ra ngoài. Theo trận pháp xuất hiện, Vương Tiểu Phi thu nạp ma có thể tiến bộ tăng mạnh. Lần này Vương Tiểu Phi áp dụng chính là trực tiếp ma năng thu nạp. Sau đó nhanh chóng liền chuyển đổi thành có chính mình ý chí năng lượng lẫn vào đến trong bùn đất. Khoan hãy nói, đây là một cái khổng lồ công trình, cần thời gian rất lớn. Cũng may phương thế giới này xuất hiện tại không có thánh nhân đến ảnh hưởng, dĩ nhiên là không có gây nên ma tộc cảnh giác. Chẳng trách mọi người đều nghĩ đến thánh nhân chết đi địa phương tìm kiếm cơ duyên. Quả nhiên ở nơi này là thật sự có to lớn cơ duyên. Lại là mấy ngày dưới, một cách trong địa rốt cuộc toàn bộ đã nhận được Vương Tiểu Phi cải tạo. Bắt đầu, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Làm một cách người chân chính đi lên thành thánh chi lộ lúc, các thánh nhân đều có khả năng cảm ứng được việc này. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không nhiều như vậy ý nghĩ, dù sao cũng chính là chuyện như thế. Nhìn trước mắt cải tạo qua đi, có ý chí của mình một sẵm phạm vi thổ địa. Vương Tiểu Phi có một loại cực thành tựu lớn cảm giác. Đột nhiên từng đạo thần thức hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở khu vực này mà tới. Phát hiện, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mình ở nơi này những việc làm vẫn là đưa tới mọi người chú ý. Rất nhanh, cao thủ sẽ tới rồi. Bất quá, bọn hắn dù sao đến quá muộn rồi. Vương Tiểu Phi đứng dậy trong tay từng khối trận bàn đánh ra ngoài. Theo cái kia từng khối trận bàn đánh ra. Vương Tiểu Phi đắt là thanh một cách bên trong địa hoàn toàn dùng trận pháp bảo vệ. Sau đó cái kia từng vị hộ pháp được Vương Tiểu Phi làm đến bên ngoài. Lần này các hộ pháp thông qua Vương Tiểu Phi thôn phệ thu nạp. Cũng tương tự khi chiếm được ôm vào Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng. Cũng đang nhanh chóng khôi phục trước kia tu vi. Hướng về những này hộ pháp nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Từ trong điện phủ đi ra ngoài hộ pháp, hiện tại cũng có thể tự do khôi phục tu vi. Chỉ là bọn hắn xuất hiện đang khôi phục quá trình còn có chút chậm mà thôi. Lúc này, ma tộc một số cao thủ rốt cuộc phát hiện nơi này biến hóa. Thủ hộ tại khu vực này một cái ma đạo sư sơ cấp thành chủ là cái thứ nhất phát hiện. Ngoài ra còn có một ít ma đạo sư đều phát hiện tình huống. bọn hắn nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi vị trí tới rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2144. Không cách nào lay động. Đây là cái gì? Tại thành chủ dưới sự xuất lính, năm cái sơ cấp ma sư đạo đã là tới nơi này yểm. Lấy tư cách tương đương với hư thánh tồn tại, này năm cái ma đạo sư chẳng khác nào là phương này khu vực người mạnh nhất rồi. Chuyện bất đắc dĩ. Xuất hiện ở tiền tuyến đang tại kịch chiến. Ma tộc Pháp Thánh đã là chết đi. Hiện tại có thể chịu đựng được chàng tới chính là cấm ma đại trận. Đáng tiếc là loại trận pháp này cần chính là tương đương với chuẩn thánh cao cấp ma đạo sư nhóm đi cung có thể. Căn bản là không cách nào đi tới nơi này. Cho nên, ma tộc ở phía sau thủ hộ người cũng phần lớn liền là ma đạo sư sơ cấp tồn tại. Nhìn thấy mảnh này The Bát Lan đột nhiên xuất hiện một cách như vậy cung điện lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên tình. Bên trong là người nào? Thành chủ giống lớn một câu. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi xếp bằng từ trận pháp chi là bay lên. Tại đây một sẩm địa khu vực trong, Vương Tiểu Phi đã là có thể tự do làm rất nhiều chuyện. Liền này huyền không mà lên cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Nhìn thấy dĩ nhiên là một cái nhân tộc bộ dáng lúc, mấy cái ma tộc cao thủ sắc mặt lần nữa biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới nhân tộc dĩ nhiên đến nơi này. Người biến gì tộc? Người thành chủ kia hỏi một câu. Không, hắn không phải biến gì người. Năm cái ma đạo sư sơ cấp ở nơi đó nghị luận. Vương Tiểu Phi nói. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này đã là địa bàn của ta, quấy rầy người chết. Hừ một tiếng, người thành chủ kia đối với bốn cách đi theo nhân đạo. Lên, theo mệnh lệnh của hắn, mấy người cũng không phải tiến lên, mà là từng cái thanh pháp trượng lấy ra. Theo pháp trượng xuất hiện, chỉ thấy năm đạo ma pháp công kích hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Trận lên, Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc tất cả phòng ngự đã là triển khai. Phóng tầm mắt nhìn lúc, chỉ thấy từng đạo ma pháp năng lượng đánh vào một tầng trong suốt lồng phòng ngự thượng. Tại sao lại như vậy? Thành chủ đúng là chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Phải biết bọn hắn 5 người lực lượng là phi thường cường đại. Liền ngay cả chuẩn thánh cũng không thể trực tiếp cùng 5 người đối kháng. Nhưng là đánh vào đối phương vòng bảo vệ bên trên sau cũng không có gì phá hoại. Hắn có công năng hệ thống, chúng ta không ngừng công kích thẳng đến năng lượng của hắn mất đi. Có một cái kiến thức sống đích lão đầu nói rồi một câu như vậy. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi cũng không hề cho bọn họ cơ hội. Liền đang nhìn đến bọn hắn cũng không hề đánh tan phòng ngự của mình sau đó ý niệm trong lúc đó. Chỉ thấy những hộ pháp đó tôn giả đã là từng cái ngồi xếp bằng từ trong điện phủ đi ra. Sau đó, những này các hộ pháp thanh thành chủ đám người liền vây ở bên trong. Hoàng tinh cao cấp ma đạo sư. Có người đột nhiên liền nhận ra một cái trong đó hộ pháp. Di chạp cao cấp ma đạo sư. A, bọn họ đều là chúng ta ma tộc cao thủ a. Nhìn thấy những này hộ pháp xuất hiện, thành chủ đám người la thất thanh lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đụng với những ma tộc này cường. Thành chủ, bọn hắn cũng không hề đạt đến thì ra là tu vi. Chính đang kinh hoàng lúc, một ông lão nói rồi một câu như vậy. Thành chủ tinh tế vừa nhìn lúc đồng dạng ngạc nhiên nói. Bọn hắn hiện tại liền ngay cả hư thánh tầng cấp đều không có đạt đến, chuyện gì xảy ra? Thành chủ, rất rõ ràng, bọn hắn nhận lấy kẻ loài người kia khống chế. Khống chế? Thành chủ giật mình lại liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vương Tiểu Phi. Hắn là dù như thế nào cũng nghĩ không thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thành chủ, bọn họ đều là tại cùng đấu khí tộc trong khi giao chiến chết đi người. Có cao cấp ma đạo sư. Cũng có sơ cấp. Không nghĩ tới những thứ này chết đi cao thủ dĩ nhiên lấy phương thức như thế sống lại. Thành chủ sắc mặt bây giờ là thay đổi. Đối với Vương Tiểu Phi người này, hắn liền có một loại kính nể cảm giác. Bất quá, dù sao Vương Tiểu Phi là nhân tộc. Nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó là không chết không thôi cuộc diện. Như thế nào đi nữa cũng phải cứng rắn ra đầu đánh một trận. Thanh tình huống của chúng ta trực tiếp truyền tống về đi. Phát hiện tình huống này sau đó thành chủ đã là có một loại dự cảm xấu. Có lẽ đã biết lần là trở về không được. Vừa muốn đem tình huống của nơi này truyền tống về đi cung những cao thủ kia nghiên cứu. Vương Tiểu Phi mặc dù biết bọn hắn đang làm gì. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi đã có quyết tâm yếu triển lộ năng lực của mình. Tự nhiên cũng là sẽ không ngăn cản bọn hắn. Cửu khúc đại trận. Vương Tiểu Phi ý niệm triển khai sau đó những hộ pháp đó đã là dựa theo Vương Tiểu Phi ý niệm bố thành một cách đại trận. Tu Vi không có khôi phục trước đó, Vương Tiểu Phi có thể làm chính là để cho bọn họ dùng trận pháp đến tấn công địch. Từng cái hộ pháp ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sau đó liền nhanh chóng di động. Năm cái ma tộc cao thủ lập tức liền bị vây quanh ở chính giữa. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất dùng một loại phương thức đặc biệt sửa đổi trận pháp. Khiến người ta bày trận. Sau đó lại thông qua trận pháp thu nạp năng lượng tiến hành công kích thủ đoạn. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết phải chăng có thể thành công. Rất nhanh, song phương đều triển khai công kích. Không sai a. Vừa nhìn thấy công kích tình huống sau đó Vương Tiểu Phi coi như là thả lỏng ra. Loại này sửa chữa xem ra cũng không có vấn đề. Bước kế tiếp đối phương cao thủ đến. Chính mình cũng có một chút càng thêm không sai thủ đoạn công kích. Bất quá. Nhìn ra được. Loại trận pháp này công kích đối với tín ngưỡng năng lượng tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Dù sao mình thiết trí thời điểm là yêu cầu ở bên trong truyền vào tín ngưỡng năng lượng đến chuyển hóa ma pháp. Đều không hữu dụng Vương Tiểu Phi tự mình ra tay. Tại sau một canh giờ. Liên thành chủ ở bên trong năm cái ma tộc hư thánh cấp cao thủ đã là được đánh giết, thôn phệ. Vương Tiểu Phi không chút do dự trực tiếp liền tiến hành rồi ý chí năng lượng thôn phệ. Lần này Vương Tiểu Phi thừa dịp ý chí của bọn họ năng lượng vẫn không có tiêu tan. Trực tiếp liền đem 5 người năng lượng toàn bộ cắn nuốt lại đây. Một bên là cải tạo 5 người này ý chí, một bên là hoàn nguyên tu vi của bọn họ năng lượng. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi ý chí bên trong không gian dĩ nhiên thật sự có 5 cái có hư thánh cấp sức chiến đấu hộ pháp rồi. Có lẽ thông qua bọn hắn vẫn có thể càng nhiều hơn thu được một ít tin tức. Vương Tiểu Phi hướng về này 5 cái hư thánh nhìn một chút. Lại kiểm nghiệm một cái ý chí của bọn họ tình huống sau thì đem bọn hắn đuổi về bọn hắn thành trì đi rồi. Có lẽ chả thật sự có thể chọn dùng phương thức như thế đến mở rộng thổ địa của mình. Nhìn xem cải tạo tình huống lúc. Vương Tiểu Phi đưa cho ý chí cung điện một loại nhiệm vụ. Chính là tự động tiến hành cải tạo. Đem mình năng lượng khổng lồ đều truyền vào ý chí bên trong không gian sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm một chuyện chính là đi càng nhiều hơn thu được đến tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi còn có một cái ý nghĩ. Có lẽ chính mình vẫn có thể nghiên cứu một chút tín ngưỡng năng lượng tự động đến sự tình. Tại huyễn giới bên trong đều có thể làm được. Không đạo lý nơi này không thể làm được. Chỉ là mình không có thiết trí tốt mà thôi. Lần nữa thanh tình huống của nơi này nghiên cứu một trận, Vương Tiểu Phi đã là truyền tống rời đi. Làm Vương Tiểu Phi đan biển truyền tống xuất hiện tại một thành trì bên trong lúc. Cảm thụ mình một chút cùng ý chí cung điện liên hệ tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng lần nữa yên tâm. Vương Tiểu Phi chưa từng có so với hiện tại càng thêm rõ ràng qua chính mình chỗ đi đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02145 Cùng cao cấp ma đạo sư cuộc chiến. Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại sức mạnh của mình chả rất yếu. Đối với mình tới nói, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, Vương Tiểu Phi ý chí trong điện phủ hiện tại thành một cái tín ngưỡng năng lượng không gian. Bên trong hoàn toàn chính là Vương Tiểu Phi từ các nơi lấy được tín ngưỡng năng lượng. Tuy rằng đã nhận được nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng, Vương Tiểu Phi tiếc là chính mình vẫn cứ cũng không có cách nào đem tín ngưỡng năng lượng trực tiếp dẫn sắt lại đây. Xem tới vẫn là muốn từ tự thân bắt đầu làm. Nhìn xem trong biển đan những tinh cầu kia, Vương Tiểu Phi biết mình bắt đầu yếu làm ngân hà mới được. Còn có chính là để đan trong biển những tinh cầu kia đều có sinh mệnh. Chỉ có đan trong biển tinh cầu đều có sự sống. Tín ngưỡng năng lượng mới sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến tín ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Mình bây giờ dùng để cải tạo phương thế giới này năng lượng cũng không phải tín ngưỡng năng lượng, mà là chuyển hóa có chứa chính mình ý chí năng lượng. Nếu là như vậy, chính mình vì sao còn cần như vậy một ít hỗn tạp tín ngưỡng năng lượng đâu này? Vì sao không chính mình trực tiếp dùng năng lượng của mình đến cải tạo nơi này? Đây là một cái cảm ngộ mới, Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được chuyện này thật là có tính khả thi. Làm thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi chính ở nơi này suy tính thời điểm. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là có chuẩn thánh cấp cao thủ đang tại hướng về nơi này mà tới. Cao cấp ma đạo sư. Không cần phải nói, Vương Tiểu Phi trước tiên liền biết chắc là đã đi đến như vậy một cao thủ rồi. Nói lời nói thật, Vương Tiểu Phi cùng Trương Đại Hùng như vậy chuẩn thánh cấp cao thủ một trận chiến cũng đều là đánh lén mà thôi. Chân chính vẫn không có đối mặt qua chuẩn thánh cấp cao thủ. Hôm nay xem ra là yếu đối mặt. Trận khởi, không đợi cái kia chuẩn thánh đến, Vương Tiểu Phi đã là thanh trận pháp khởi động. Theo trận pháp khởi động, một đạo thân hình đã là xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Cái này xác thực chính là một cái ma tộc bộ dáng, trên thân thể người này tản ra ma pháp mạnh mẽ năng lượng. Đứng ở nơi đó, ánh mắt của lão đầu lăng đã đến Vương Tiểu Phi tòa này ý chí cung điện bên trên. Trong ánh mắt lộ ra chính là sâu đậm nghi hoặc tình. Thú vị! Lão đầu nhìn một hồi sau liền lấy ra một cây pháp trượng. Đến rồi! Một nhìn đối phương này diễn xuất, Vương Tiểu Phi liền biết mình đều sẽ chịu đựng này chuẩn thánh cấp cao thủ một đòn. Cũng không biết mình có thể không thừa nhận được hắn đả kích. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không có lại ngồi xếp bằng, mà là đứng lên. Ma pháp đốt diệt. Lão đầu niệm tụng mê muội chú trực tiếp chính là một cấm chế ma pháp hướng về ý chí cung điện đánh tới. Nhìn thấy đối phương đã là công kích, Vương Tiểu Phi toàn lực thôi động trận pháp. Chuẩn thánh cấp đà kích quả nhiên liền quá mạnh mẽ một ít. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được là ý chí của mình đều nhanh cũng bị đánh tan. Cuồn cuộn không đoạn ma pháp công kích đang tiến hành. Cao cấp ma đạo sư có ma pháp số lượng là khổng lồ. Vương Tiểu Phi đang chống cự một trận sau đó rõ ràng cảm giác được ý chí cung điện có yếu khuyên hướng hư hỏng. Không thể cứng như vậy đổi lên. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Nạp, đây là Vương Tiểu Phi thanh khổng lồ ma pháp toàn bộ đưa vào đã đến trong biển đan. Lần này Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là một lần thí nghiệm. Hắn muốn nhìn xem chính mình đan biển rốt cuộc là không có thể chứa đựng được rồi khổng lồ như vậy ma năng. Lão cũng không biết Vương Tiểu Phi thanh ma pháp đưa vào đã đến đan biển. Lúc này hắn cũng có chút không hiểu. Lấy hắn quan sát, Vương Tiểu Phi hẳn là vẫn chưa tới hư thánh cấp bậc, coi như là che giấu tu vi, đạt tới hư thánh cấp. Nhưng là, tu vi như thế mặt công kích đối chính mình làm sao có thể kháng được đây này. Tuy rằng không hiểu, thế nhưng, dù sao cũng là lão ma, thủ đoạn kinh người, lại là một cái phong nhận ma pháp thả ra đến. Rất nhiều ma đao hướng về Vương Tiểu Phi cắt chém mà đi. Nhưng là, khiến hắn lần nữa không hiểu là những phong nhận đó đã đến Vương Tiểu Phi trong trận pháp sau liền biến mất rồi. Căn bản cũng không biết đến dạng gì địa phương. Nghĩ lên trước tiêu diệt Vương Tiểu Phi lúc, lại là phát hiện Vương Tiểu Phi trận pháp này là xưa nay chưa từng nhìn thấy trận pháp. Căn bản là không phá ra được. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có chút căng thẳng rồi. Phóng tầm mắt nhìn, trong biển đan rất nhiều ma pháp năng lượng đến bừa bãi tàn phá. Đồng thời, cái kia thu nạp vào phong nhận cũng là khắp nơi tại cắt chém. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi hừ một tiếng. Khổng lồ ý chí năng lượng hướng về đan trong biển truyền vào. Sau đó trầm giọng nói, cấm, dù sao cũng là đã sớm từng tế luyện đan biển. Bên trong chính là Vương Tiểu Phi thiên hạ. Theo Vương Tiểu Phi ý chí đến, tất cả bên trong không gian có thể trong nháy mắt phun trào. Sau đó, những kia ma pháp năng lượng trực tiếp đã bị áp đảo rồi. Phong nhận lúc này cũng hóa thành năng lượng được Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng nhanh chóng thôn phệ tiêu hóa. Một bên thừa nhận phía ngoài công kích, Vương Tiểu Phi trong biển đan một bên cũng đang cắn nuốt năng lượng. Càng nhiều hơn năng lượng từ Vương Tiểu Phi đan biển đi ra. Ý chí cung điện lúc này đã là ổn định lại. Xuất, Vương Tiểu Phi thanh thật xa chút hộ pháp đều thích thả ra. Tuy rằng những này hộ pháp cũng không mạnh. Thế nhưng, đối mặt với tiêu hao đại lượng ma năng cao cấp ma đạo sư nhóm, những này hộ pháp liền điên cuồng nhào tới. Sau đó chính là từng cách điên cuồng cắn nuốt lão đầu tản mát ra ma năng. Những này ma năng đối với được Vương Tiểu Phi cải tạo ý chí lời nói trong đêm cường giả tới nói đều là vật đại bổ. Cửu khúc đại trận kết thành về sau những này hộ pháp các tôn giả đến cũng có thể ứng phó đối phương. Vương Tiểu Phi nhìn thấy rơi vào trong trận pháp lão đầu dáng vẻ kinh hoàng lúc. Trên mặt rốt cuộc xem như là lộ ra ý cười. Sau một canh giờ, lão đầu bởi công kích một hồi lâu, ma pháp năng lượng không cách nào được bổ sung. Cho nên, đối mặt với cái kia đông đảo nguyên lai đã từng là cao cấp ma đạo sư cấp bậc các hộ pháp công kích, đã là bắt đầu bị thương. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề nghĩ thu lấy lão đầu này ý chí năng lượng. Hắn những hộ pháp đó nhóm cũng là cần muốn tăng lên. Có lão đầu này năng lượng, Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn. Lại là sau một canh giờ, nhìn thấy ông lão kia ngã xuống, ý chí của hắn năng lượng, ma pháp năng lượng đều bị những này hộ pháp các tôn giả thôn phệ không thừa. Sau đó Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng là có một trận chiến năng lực. Chỉ cần không phải quá mạnh mẽ chuẩn thánh, đến người tới cũng không thể tại chính mình này đạt được đến tiện nghi. Thật tốt kinh doanh vùng thế giới này đi. Thần thức chung quanh dò xét một lần sau đó lại nhìn về phía này ma tộc thổ địa lúc. Vương Tiểu Phi có một loại khát vọng tình rồi. Nếu như mình làm tốt lắm lời nói, vùng thế giới này liền đem là mình thành thánh chi địa. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi thanh suy đoán của mình lại cẩn thận nghĩ đến một trận. Hắn đối với làm sao năng lực ngưng giới sự tình cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Cặp mắt sáng ngời, Vương Tiểu Phi hai tay của Dương ra bên trong. Một bộ mới công quyết đã là xuất hiện. Sau đó Vương Tiểu Phi đã rõ ràng nhất cảm giác được của mình trong biển đan hiện tại có một loại hoàn toàn mới phương thức sắp xếp. Lấy ý chí của mình làm trung tâm, từng viên một tinh cầu đang tại một lần nữa sắp xếp, nhìn qua càng thêm có quy luật. Sau đó, cứ như vậy ngồi xếp bằng sau một tháng, Vương Tiểu Phi hô nhỏ, ngưng. Theo này ý niệm xuất hiện cái kia trong biển đan tinh cầu vận hành quy luật đã là định xuống. Đây chính là ngưng giới tầm. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2146. Dưới một bước chính là kinh doanh nơi này. Cao cấp ma đạo sư ngã xuống trong cơ thể năng lượng tản mát mà ra, những kia khát khao các hộ pháp điên cuồng cắn nuốt. Nhìn xem cái kia thôn phệ tình huống. Vương Tiểu Phi âm thầm cao hứng. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng xem như là một cái có lực lượng cường đại nhân vật. Tất cả cứ một mà tu luyện đi. Vương Tiểu Phi cho những này hộ pháp một cái mệnh lệnh sau đó chỉ thấy các hộ pháp đã là tán ở cái này tứ phương địa vực. Cải tạo cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Vương Tiểu Phi cũng biết việc này căn bản cũng không có thể quá mau. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện tại cần phải làm là đứng vững vàng nơi này, không khiến người ta có thể đánh vào đến. Một bên bố trí trận pháp, một bên cải tạo đi. Rất nhiều tài liệu lấy ra, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này luyện chế trận pháp. Vương Tiểu Phi ở nơi này bày trận lúc, bốn phương tám hướng mọi người rõ ràng cảm nhận được nơi này biến hóa, thánh ý. Đặc biệt là những kia nhạy cảm những cao thủ trong nháy mắt liền phát hiện nơi này biến hóa. Không tốt, thánh ý kích phát rồi. Đúng vậy, có người ngưng ra thánh ý. Một cái chuẩn thánh bị giết rồi. Vốn là một cái không thánh chi địa. Đột nhiên có người ngưng ra thánh ý. Cái này nhưng tuyệt đối không phải đại sự. Người của ma tộc, đấu khí thế giới người, nhân tộc thế giới người tất cả đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi cái phương hướng này. Mọi người đều đối với cái này ngưng ra thánh ý người tràn đầy nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn, các phe chiến đấu cũng ngừng lại. Sau đó chính là từng cái người hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở khu vực này mà tới. Đối với rất nhiều cường giả tới nói, vừa vặn ngưng ra thánh ý người hẳn là cũng không phải quá mạnh. Người như vậy là có thể trước tiên tiêu diệt. Chỉ muốn tiêu diệt cái này ngưng ra thánh ý người, nơi này đem lần nữa trở thành không thánh chi địa, mọi người mới có hy vọng. Làm Vương Tiểu Phi một tòa đại trận vừa vặn bày xuống lúc, bốn phương tám hướng đã là xuất hiện không ít cường giả. Từng đạo thần thức hướng về trong trận pháp mà đi. Bất quá, để mọi người giật mình chính là bọn hắn căn bản là dò xét không tra được tình huống bên trong. Đến cùng là hạng người gì đây này? Đang tại mọi người không hiểu thời điểm, Vương Tiểu Phi đã là ngồi xếp bằng tại trong trận huyền không mà lên. Nhân tộc, theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, mọi người đều kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này dĩ nhiên là một cái nhân tộc. Tại mọi người nghĩ đến, lớn nhất khả năng đương nhiên là ma tộc. Dù sao nơi này là ma tộc địa bàn, sau đó mới có thể là đấu khí thế giới người. Nhưng là một nhân tộc lại đang nơi này ngưng tụ thành thánh ý. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lại vừa nhìn Vương Tiểu Phi tu vi tình huống lúc, mọi người cảm giác được Vương Tiểu Phi cũng là một cái hư thánh cấp nhân tộc. Tu vi như thế tại mặt của mọi người trước thật sự cũng không đáng chú ý. Là Vương Tiểu Phi. Một nhân tộc cao tay chỉ Vương Tiểu Phi kinh hô một tiếng. Liền ở hắn kinh hô lúc, nhân tộc một cái chuẩn thánh ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Trong ánh mắt kia tràn đầy chính là sát khí. Trương Đại Hùng đón sát khí kia, Vương Tiểu Phi trước tiên liền cảm nhận được đối phương địch ý. Phát hiện nữa hắn cùng với Trương Bá Tinh dung mạo na ná lúc, Vương Tiểu Phi không cần suy đoán liền biết đối phương khẳng định chính là Trương Đại Hùng. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, quả lại chính là lão già này. Nhân tộc phương diện cũng không cách nào mượn được lực rồi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết mình có thể nói là yếu một mình phấn khởi chiến đấu. Bất quá, đối mặt thành thánh cơ duyên, Vương Tiểu Phi cũng có một ít lá bài tẩy nơi tay. Đến cũng không ngại chiến đấu một hồi. Ma tộc phương diện địch ý cũng rất đậm đặc. Mọi người đều trong lòng rõ ràng, tại ma tộc trên địa bàn nếu như có nhất cá nhân tộc thành thánh, như vậy mảnh đất này liền đem sẽ bị người tộc cướp đi. Cái này là người của ma tộc không vui nhìn đến. Đấu khí thế giới mọi người cũng là lửa giận vạn trượng. Bọn hắn chiến thời gian dài như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên để một nhân tộc lượm tiện nghi. Nhân tộc này phải chết. Đây là mọi người nhận thức chung rồi. Các vị, nơi này chỉ có thể có một cái thánh nhân sinh ra. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển, chúng ta ai đều không có cơ hội. Ta kiến nghị hiện tại mọi người đình chiến, trước tiên đem cái kia ngưng ra thánh ý người tiêu diệt lại nói. Một cái đấu khí thế giới cao thủ liền đưa ra ý kiến của mình. Người của ma tộc tại chỗ liền biểu thị đồng ý, bọn hắn đương nhiên không hy vọng có một nhân vật như vậy tồn tại. Thế là, hai phương sức mạnh người đều nhìn về Trương Đại Hùng. Dù sao Trương Đại Hùng hiện tại liền là nhân tộc phương diện thống soái tối cao, mọi người đều lo lắng hắn phản đối. Nhưng là, để hai tộc người không có nghĩ tới lại là Trương Đại Hùng trầm giọng nói. Ta đồng ý Trương Thánh. Nghe nói như thế, nhân tộc một số cao thủ liền bất an. Nhân tộc thật vất vả mới có một cơ hội mạnh mẽ. Nhưng là, hiện tại Trương Chuẩn Thánh lại cũng không giúp nhân tộc. Đây chính là xưa nay chưa từng xuất hiện sự tình. Trương Đại Hùng trừng lên những kia người nói chuyện trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi phải chết. Ai phản đối chính là đối địch với ta. Nhìn thấy Trương Đại Hùng cái kia giết người tựa như ánh mắt, nhân tộc những cao thủ đều thán một tiếng. Bọn hắn đương nhiên biết Vương Tiểu Phi cùng Trương Đại Hùng ở giữa quan hệ. Lúc này, một nhân tộc chuẩn thánh nói. Trương Thánh, đây là ta nhân tộc niềm hy vọng, ngươi nên thanh cừu hận chi tâm tư buông lỏng. Không cần khuyên, có ta không Vương Tiểu Phi, bất kể là tình huống thế nào, ta nhất định giết Vương Tiểu Phi. Dậm chân một cái kia chuẩn thánh nói. Ta không làm được cùng ngưng thánh người là địch sự tình, đây là ta nhân tộc hy vọng cáo từ. Nói xong lúc cái này chuẩn thánh đã là rời khỏi. Nhìn thấy cái kia chuẩn thánh rời đi, Trương Đại Hùng hừ một tiếng nói. Còn có ai muốn rời khỏi có thể đi rồi, ta không lưu lại. Lần này lại rời khỏi mấy người. Còn dư lại đều là Trương Đại Hùng thân tín. Sau đó Trương Đại Hùng nhìn bọn họ một chút, đối với cái kia hai tộc nhân đạo. Các ngươi yên tâm, tiểu tử kia cùng ta có thù, chúng ta cộng đồng giết chết hắn. Ma tộc cùng đấu khí thế giới người nhìn xem Trương Đại Hùng, mọi người đều vi vi điểm một cách đấu. Trong đó một cách đấu khí thế giới người nói. Ngưng tụ thành thánh ý. Nói rõ hắn có một loại nào đó cơ duyên. Mọi người trước tiên đem hắn bày trận pháp nổ ra. Sau đó đem hắn tất cả diệt sát. Chỉ có hắn ngòm rồi. Thánh ý mới có thể trở về thiên địa. Bắt đầu đi. Trương Đại Hùng cái thứ nhất liền vọt tới phía trước. Đối phương Vương Tiểu Phi bày trận pháp chính là một quyền đánh ra ngoài. Nhìn thấy dĩ nhiên là Trương Đại Hùng cái thứ nhất triển khai công kích. Vương Tiểu Phi tiến một bước biết hết thảy đều phải dựa vào chính mình rồi. Bây giờ là kiểm nghiệm của mình thời điểm. Vương Tiểu Phi cũng không hề triệu tập những hộ pháp đó để chiến đấu. Dù sao những hộ pháp đó còn yếu, căn bản là không phải sử dụng đến. Cho nên hiện tại Vương Tiểu Phi có thể việc làm liền chỉ dùng của mình trận pháp đến tiến hành công kích. Cũng may Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở trận pháp kiến thức lý giải rất sâu, cũng có chứa rất nhiều tài liệu, đến cũng có thể không ngừng kiên cố trận pháp. Ánh mắt lăng đến đã là bắt đầu quần thể công kích những này tam tộc cao thủ trên người lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu như vận dụng tốt truyền tống, đẩy lùi bọn hắn cũng không phải việc khó. Ánh mắt tại những người này trên người đảo qua, nhìn lại một chút cái kia dựa vào địa mạch khả năng không nhúc nhích dao động trận pháp lúc. Vương Tiểu Phi yếu triển khai hành động. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2147. Đánh lén. Vương Tiểu Phi tại bày trận đồng thời liền làm một chút truyền tống trận ở nơi này. Hiện tại hắn muốn mượn chính là mượn những này truyền tống trận đến đánh lén cái này tam tộc cao thủ. Vương Tiểu Phi đầu tiên đem mình dịch dung trở thành một ma tộc, sau đó một cái truyền tống là đến ma tộc khu vực. Thừa dịp mọi người đều tại đối với trận pháp lúc công kích. Vương Tiểu Phi trong tay cái kia ma pháp trưởng vung lên. Một đạo cấm pháp rót bị hắn hướng về đấu khí tộc đánh tới. Vương Tiểu Phi đã nhận được hệ thống hóa ma pháp tri thức, sau đó chỉ cần chuyển hóa một cái năng lượng. Loại này cao cấp ma pháp tự nhiên dùng cũng không hề vấn đề quá lớn. Không chỉ có là như vậy. Vương Tiểu Phi càng là dùng ma pháp phương thức luyện chế ra một nhóm cực hỏa thần lôi. Hiện tại hắn chính là chọn dùng ma pháp phóng ra phương thức thanh rất nhiều cực hỏa thần lôi đánh ra ngoài. Không ai từng nghĩ tới hậu phương còn có một người đang tiến hành công kích. Đấu khí thế giới mọi người trong nháy mắt đã bị nổ thành người ngã ngựa đổ. Đương nhiên rồi. Tại Vương Tiểu Phi có ý định hiển lộ dưới. Đấu khí thế giới mọi người liếc mắt là đã nhìn ra là người của ma tộc đang công kích bọn hắn. Ma tộc công kích. Có người lớn tiếng hô lên. Liền ở hắn kêu thời điểm. Vương Tiểu Phi lại phóng ra vài đạo đại hình ma pháp, sau đó thừa dịp hỗn loạn. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đan biển truyền tống về đã đến trong trận pháp. Bên ngoài lập tức loạn cả lên. Đấu khí thế giới mọi người đúng là nổi giận. Chỉ cái này trong thời gian thật ngắn bọn hắn tựu chết rồi một nhóm người. Trong đó càng là có thêm một ít hư thánh cấp cao thủ. Liền ngay cả chuẩn thánh cấp cao thủ cũng bị thương nặng mấy cái. Giết! Có người hô lớn một tiếng, cũng mặc kệ ma tộc người là không giải thích, tất cả đều triển khai công kích. Mà lúc này Vương Tiểu Phi lại là giả mạo một nhân tộc bộ dáng. Đột nhiên xuất hiện tại nhân tộc phương này. Một nhóm lớn cực hỏa thần lôi hướng về ma tộc phương diện liền đánh tới. Nhân tộc đánh lén a. Người của ma tộc hôm nay thật chính là bối rối. Bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Trước tiên là người của bọn hắn đối đấu khí thế giới tiến hành công kích. Hiện tại đang cùng đấu khí thế giới đánh nhau chết sống thời gian. Nhân tộc lại hướng về bọn hắn phát khởi công kích. Giết cho ta. Ma tộc thống lĩnh người thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Đối mặt với hai tộc công kích, bọn hắn cũng không thể không triển khai đánh trả. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc liền phải đối mặt hai phương công kích. Nhìn xem bên ngoài đánh cho náo nhiệt như vậy lúc, Vương Tiểu Phi nhìn xem đấu khí thế giới người, nghĩ thầm chính mình lấy sạch hay là muốn đến đấu khí thế giới lại học tập một cách bọn hắn công quyết mới được. Bất quá, ý nghĩ này vừa vặn nhô ra lúc, Vương Tiểu Phi liền vỗ đùi. Mới vừa trong nháy mắt bên trong giết chết không ít đấu khí hư thánh cấp cao thủ, bây giờ là đã đến chính mình thôn phệ lúc. Xuất hiện tại ý chí cung điện liền ở bên ngoài để đó. Theo Vương Tiểu Phi ý chí chỉ lệnh, tán ở vùng thế giới này những người chết kia ý chí đã bị ý chí cung điện thôn phệ. Theo từng cái hộ pháp xếp bằng ở ý chí trong điện đường, Vương Tiểu Phi nhanh chóng lấy ra ý thức của bọn họ. Càng ngày càng nhiều ý chí tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi não vực, sau đó Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch quá nhiều đấu khí tri thức. Cũng không khó khăn, cũng là một loại chuyển hóa mà thôi. Biết rồi phương diện này nội dung bên trong, Vương Tiểu Phi cũng dịch dung thành một cái đấu khí thế giới dáng dấp của cao thủ. Thừa dịp hỗn loạn xâm nhập vào đấu khí thế giới đoàn người, sau đó liền đem một vài nhanh chóng chuyển hóa một cái cực hỏa thần lôi hướng về Trương Đại Hùng cái hướng kia liền đánh tới. Lúc này Trương Đại Hùng đang cùng một cái ma tộc chuẩn thánh cấp cao thủ kịch chiến. Căn bản cũng không có phòng bị đấu khí thế giới cao thủ đánh lén mình. Trong lòng một kinh sợ lúc, Trương Đại Hùng liều mạng đánh lui đối phương. Sau đó nổ thật to liền truyền ra. Không tốt, Trương Đại Hùng đem mình mạnh nhất phòng ngự đều tế ra. Nhưng là, coi như là như vậy, Trương Đại Hùng cũng là bị tạc được toàn thân là thương. Biết mình đã thì không cách nào tái chiến. Lại nhìn đám người xung quanh lúc, lần này công kích lập tức liền ngã xuống một nhóm cao thủ. Đây chỉ là thời gian rất ngắn, ba phương cao thủ đều tử thương rồi không ít. Là Vương Tiểu Phi. Trương Đại Hùng vừa cảm thụ cái kia nổ tung tình huống lúc, nhất thời liền nổi giận. Những công kích này tất cả đều là cực hỏa thần lôi a. Nhưng là, coi như là biết là Vương Tiểu Phi đưa tới, Trương Đại Hùng hiện tại cũng không dám lại ngừng ở lại chỗ này rồi. Bọn họ cùng ma tộc cũng tốt, đấu khí thế giới người cũng tốt, đều là đối đầu. Hiện tại mọi người đều thương thế khá nặng, cũng không hề sức tái chiến. Vương Tiểu Phi, ngươi chờ. Trương Đại Hùng cũng chỉ có thể nói một câu như vậy, sau đó mang người nhanh chóng rời đi. Lại nhìn ma tộc cùng đấu khí thế giới người lúc, bọn hắn đồng dạng cũng là làm thảm. Đến rồi nhiều người như vậy, được Vương Tiểu Phi lấy một cái chết rồi một nhóm. Mới vừa liều đánh một trận tử chiến lại chết một nhóm. Song phương đồng dạng cũng là thương gân động cốt. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, song phương đều trong lòng rõ ràng. Đây nhất định là bên trong kẻ loài người kia cao thủ làm ra sự tình. Nhưng là, coi như là biết thì lại làm sao? Bằng bọn hắn những sức mạnh này đã không cách nào phá mở Vương Tiểu Phi trận pháp. Hừ một tiếng, người của ma tộc rời đi trước. Trận đại chiến này bên trong ma tộc tổn thất lớn nhất, ngoại trừ chịu đến đấu khí thế giới công kích bên ngoài, nhân tộc cũng đối với bọn họ tiến hành công kích. Đến cao thủ chết rồi hơn một nửa. Đối mặt với đấu khí thế giới cao thủ, bọn hắn cũng có lo lắng. Nhìn thấy người của ma tộc cũng đều rời khỏi, còn dư lại đấu khí thế giới những cao thủ lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều là cười khổ một hồi. Lần này tổn thất quá lớn, chuyện này căn bản là không cách nào đánh nữa. Liếc mắt nhìn trận pháp lúc, đấu khí thế giới người cũng đều rời khỏi. Nhìn thấy bọn hắn cách một tiết, Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức đi ngay thanh lý chiến trường, mà là để ý chí cung điện tăng nhanh thôn phệ. Theo thôn phệ không ngừng tiến hành, ý chí trong điện phủ xong là một nhóm hư thánh sinh ra. Để Vương Tiểu Phi bao nhiêu có chút tiếc nuối là lần này cũng không có được chuẩn thánh cấp cao thủ. Lấy được chỉ là một chút hư thánh. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng cao hứng. Thông qua trận chiến này, chính mình cũng xem như là lại đạt được một chút phát triển thời gian. Lần sau đại quy mô hơn công kích đến trước khi, chính mình còn có thể làm không ít sự tình. Nếu như phương thế giới này là ý chí của mình thế giới, coi như là sức mạnh lớn hơn đến. Chính mình cần phải cũng có một loại sức phản kháng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thanh những kia phân tán hộ pháp đều chiêu trở về. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn nguyên vẹn lợi dụng hắn nhóm rồi. Tăng mạnh ý chí của bọn họ sức mạnh. Đối với ý chí cung điện phát ra chỉ lệnh sau đó xếp bằng ở ý chí trong điện phủ những này các hộ pháp trong cơ thể Vương Tiểu Phi ý chí liền tiến một bước tăng cường. 8. Đối với một cái hư thánh cấp ma tộc hộ pháp rơi xuống chỉ lệnh sau đó cái này hộ pháp đã là tản mát ra. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền để mấy cái kia chuẩn thánh cấp hộ pháp điên cuồng cắn nuốt. Vương Tiểu Phi trong lần chiến đấu này cũng phát hiện của mình một vấn đề. Trong tay không có chuẩn thánh cấp cao thủ. Cho nên, lúc đối chiến chính mình không quá nhiều thủ đoạn khả năng. Nếu như có thể khiến những này chuẩn thánh cấp cao thủ khôi phục tu vi, sức mạnh của mình liền sẽ đại phúc tăng cường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2148.4 Đại Hộ Pháp. Bốn cái cao cấp ma đạo sư ở nơi đó điên cuồng cắn nuốt tản ra những hư thánh đó hộ pháp. Rất nhiều năng lượng dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là bọn họ dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ khôi phục tu vi. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Nhiều người cũng không dùng được. Thẳng thắn một ít. Đem mọi người năng lượng tập trung đến mấy cái chuẩn thánh trên người là được rồi. Tại cái kia phía trên chiến trường Vương Tiểu Phi lấy được không ít chuẩn thánh cùng hư thánh cấp cao thủ. Bất quá. Bọn hắn dù sao hiện tại nhược quá nhiều rồi. Coi như là thanh toàn bộ của bọn họ năng lượng truyền vào một cái thân thể bên trong cũng vẹn vẹn có thể được đến một phần năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi chờ đợi chờ. Liền dứt khoát từng cái tản ra để trong đó một cái chuẩn thánh cấp cao cấp ma đạo sư thôn phệ năng lượng của bọn họ. Làm cái cuối cùng hộ pháp năng lượng được một cái chuẩn thánh sau khi cắn nuốt. Vương Tiểu Phi ý chí trong điện phủ đã là có bốn cái khôi phục cao cấp ma đạo sư tu vi hộ pháp. Đồng thời, còn có bảy cái không có khôi phục cao cấp ma đạo sư. Xem nhiệt môn truyện online, mời tìm tòi. Đỉnh điểm tiểu thuyết Đinh Đi An. Các ngươi coi như là của ta tứ đại ma pháp hộ pháp đi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến của mình mạnh nhất hộ pháp là người của ma tộc. Bất quá. Bất luận là hạng người gì loại. Hiện tại hoàn toàn là rót vào Vương Tiểu Phi ý chí. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, bọn hắn bắt đầu từ bây giờ đã là Vương Tiểu Phi thế giới nhân chủng. Các ngươi chia ra làm ma vừa đến ma bốn đi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn dùng bọn hắn tên trước kia càng là lười đặt tên, cứ như vậy đặt tên rồi. Đặt tên sau khi hoàn thành, liền để cho bọn họ lưu thủ ở ý chí trong điện phủ. Đây coi như là Vương Tiểu Phi thủ hạ chiến lực mạnh nhất rồi. Nhìn lại một chút cái kia bảy cái không khôi phục cao cấp ma đạo sư lúc. Vương Tiểu Phi cũng không biết cần bao nhiêu năng lượng mới có thể đem bọn họ khôi phục như cũ. Đồng dạng để bọn hắn cũng đều phân tán ở chung quanh chính mình tu luyện. Tuy rằng Vương Tiểu Phi nếu như đem bọn họ bảy người lại phân giải mấy cái hẳn là vẫn có thể lại làm ra hai cái khôi phục chuẩn thánh cấp cao thủ. Thế nhưng, chuẩn thánh hộ pháp dù sao cũng không dễ dàng đạt được. Vương Tiểu Phi vẫn không có làm như vậy. Ngoại trừ cái này bảy tôn hộ pháp ở ngoài. Vương Tiểu Phi đã lưu lại rồi đấu khí thế giới những kia hư huyễn dũng sĩ. Còn có liền là nhân tộc mấy cái hư thánh. Bước kế tiếp Vương Tiểu Phi còn muốn từ đấu khí thế giới hư thánh cái kia đạt được đến một ít tri thức. Về phần nhân tộc những người này. Vương Tiểu Phi cũng tạm thời không nhúc nhích bọn hắn. Muốn tiến một bước dò xét tra một chút Trương Đại Hùng tình huống. Nghĩ đến Trương Đại Hùng lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nếu như thời điểm này đi đem Trương Đại Hùng giết chết lời nói, có lẽ chính mình liền có thể có được một số người tộc chống đỡ. Đối với chính mình phát triển nhất định là có chỗ tốt. Không sai, tiêu diệt Trương Đại Hùng. Vương Tiểu Phi cũng không có đi làm thủ hộ sự tình. Thanh trận pháp tăng cường một lúc sau, ý chí cung điện liền thu vào trong biển đan. Sau đó, Vương Tiểu Phi đan biển truyền tống sau liền hướng về nhân tộc thế lực phương hướng mà đi. Từ nhân tộc hư thánh cao thủ nơi đó Vương Tiểu Phi cũng biết một số người tộc tại tình huống của nơi này. Tại Trương Đại Hùng xuất lính dưới, nhân tộc hướng về phía này tiến một bước đẩy vào một đoạn. Hiện tại nhân tộc cao thủ đang tại hướng về phía này tập kết. Vương Tiểu Phi chạy tới lúc Trương Đại Hùng bọn hắn cũng vừa mới về đến nơi này. Tại trong một cái đại điện, nhân tộc những cao thủ đều biểu hiện phức tạp ngồi ở chỗ này. Những kia đến chuẩn thánh cấp cao thủ nhóm đang tại hỏi thăm tình huống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao lập tức chết rồi như vậy một ít hư thánh. Vương Tiểu Phi, Trương Đại Hùng vừa nói ra danh tự này lúc, trên mặt đều hiện ra dữ tợn tình. Một cái hư thánh liền đem lúc đó phát sinh tình huống hướng về mọi người giới thiệu một lần. Cái gì, nhân tộc người ngưng ra thánh ý? Lần này mọi người đều giật mình. Phải biết hiện tại nhân tộc cũng là nhược xuống. Thánh nhân cũng biến mất một cái. Nếu như nhân tộc có thể lại xuất hiện một cái thánh nhân, đối với nhân tộc tới nói chính là một chuyện thật tốt. Bất luận hắn là tình huống thế nào, hắn phải chết, ai cũng đừng cản ta. Trương Đại Hùng nói ra lời này lúc, mọi người đều ngậm miệng, từng cách biểu hiện càng thêm trở nên phức tạp. Trương Đại Hùng xem đến mọi người dáng dấp như vậy lúc tâm tình tốt hơn rất nhiều, trầm giọng nói. Một cái hư thánh cấp tiểu nhân vật mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể đủ thành sự. Nghĩ nhiều. Hiện tại hắn thanh thành thánh chi địa đặt ở ma tộc bên trong. Các ngươi nghĩ một hồi, ma tộc sẽ để cho hắn trưởng thành. Đấu khí tộc sẽ cho phép hắn trưởng thành. Rất nhanh, một hồi nhằm vào hắn công kích liền sẽ triển khai. Coi như là chúng ta nhân tộc muốn giúp cũng không giúp được. Đến lúc đó chắc chắn tử thương khắp nơi. Đúng a, mọi người vừa nghe thật sự chính là như vậy một trường hợp. Đến lúc đó nhân tộc lẽ nào có thể đánh xa như vậy đi giúp hắn? Nếu là như vậy, mọi người đều không nói gì nữa. Tại ý nghĩ của mọi người bên trong chính là Vương Tiểu Phi nhất định là muốn chết. Đáng tiếc, một cái chuẩn thánh thán một tiếng. Đúng vậy a, nếu như hắn tại chúng ta nhân tộc cảnh nội, các thánh nhân vẫn có thể giúp hắn một cái. Tại ma tộc chi địa, khắp nơi thủ hộ các thánh nhân căn bản cũng không khả năng giúp được hắn. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trương Đại Hùng nói. Hắn thừa dịp chết sớm càng là chuyện tốt, không cho phép chúng ta mọi người đều có cơ hội. Lời nói này được chuẩn thánh nhóm ánh mắt ngưng lại. Ai không muốn trở thành thánh? Nếu quả như thật là như vậy lời nói, không chắc thật sự có một chút hy vọng. Để ngoại tộc giết hắn, còn không bằng do chúng ta đi đem hắn tiêu diệt. Nếu như là do chúng ta đem hắn tiêu diệt lời nói, hắn thánh ý là có thể chuyển đến trên người của chúng ta. Đến lúc đó ai đã nhận được thánh ý chúng ta đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Trương Đại Hùng rốt cuộc thuyết phục mọi người. Xem đến những chuẩn thánh đó cấp cao thủ đều không nói cái gì nữa lúc, Trương Đại Hùng thầm hừ một tiếng. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi lần này là chắc chắn phải chết rồi. Vậy thì tốt, mọi người đều chuẩn bị một chút đi. Trừ chúng ta ở ngoài, cái kia hai tộc người tất nhiên cũng phải cần đi đánh giết Vương Tiểu Phi. Đến lúc đó chắc chắn có một hồi tranh đấu. Mọi người sau khi rời đi, Trương Đại Hùng ngồi xếp bằng ở chỗ kia đều tức lên. Người khác không biết, Trương Đại Hùng lại là biết chuyện của mình. Lần này đối với hắn mà nói đúng là vô cùng nguy hiểm một lần rồi. Vương Tiểu Phi lấy nhiều như vậy cực hỏa thần lôi còn thật sự suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên có nhiều như vậy cực hỏa thần lôi lúc, Trương Đại Hùng cũng có chút ý sợ hãi rồi. Hắn biết Vương Tiểu Phi đoán chừng là hiểu được luyện khí thuật. Chính mình biết luyện chế cực hỏa thần lôi. Hôm nay cổ nhúc nhích một chút mọi người. Đồng thời bày ra chi lấy lợi mục đích đúng là muốn đem mọi người đoàn kết lại cộng đồng tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi nếu như không chết đi, bước kế tiếp có thể trưởng thành lúc, Trương Đại Hùng cách loại này ý sợ hãi liền càng thêm mãnh liệt hơn. Tiểu tử này là thật sự không thể lưu lại, tuyệt đối không thể khiến hắn trưởng thành. Tiểu tử này trên người khẳng định có bí mật gì, bằng không hắn làm sao sẽ lớn lên nhanh như vậy. Trương Đại Hùng đối với Vương Tiểu Phi cũng có một loại suy đoán tình rồi. Hắn phát hiện mỗi một lần nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc, tu vi của tiểu tử này đều có chỗ tăng trưởng. Đồng thời, tiểu tử này sức chiến đấu cũng tại tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2149. Trận pháp vận dụng. Vương Tiểu Phi cũng không phải là một cách lòng dạ mềm yếu người. Nếu Trương Đại Hùng ý định muốn tiêu diệt chính mình, như vậy, mặc kệ hắn là hạng người gì, Vương Tiểu Phi phải làm một chuyện chính là đem hắn trước cản mất. Phi mối quản chế một trận sau đó Vương Tiểu Phi gần như thanh Trương Đại Hùng tình huống nắm rõ ràng rồi. Lão già này ở nơi này còn thật sự tính là một cái nhân vật, thuộc về nhân tộc đỉnh cấp cao thủ. Thủ hạ cũng là một nhóm lớn tử người. Muốn tiêu diệt hắn độ khó hơi lớn. Như thế nào mới có thể giết chết hắn đâu này? Vương Tiểu Phi xếp bằng ở một chỗ dưới đất bên trong không gian, trong đầu cũng đang nhanh chóng phân tích của mình các loại thủ đoạn. Để Vương Tiểu Phi nhức đầu nhất chả là mình bây giờ căn bản cũng không có một cái có thể trực tiếp liền đánh giết chuẩn thánh thần khí. Tới trước bên trong thị trường đi xem đi. Nghĩ đến một trận cũng không nghĩ ra một cách biện pháp hay. Vương Tiểu Phi liền nghĩ tới nơi này là nhân tộc một cách đại bản doanh. Thị trường giao dịch tự nhiên là tồn tại. Đồng thời thứ tốt cũng không ít. Liền muốn đi xem phải chăng có thể mua được một hai hiện đối chuẩn thánh có lực đả kích thần khí. Dịch dung thành một nhân tộc hư thánh bộ dáng, Vương Tiểu Phi hành tẩu ở trong thành phố này. Phóng tầm mắt nhìn chính là một cái trại lính dáng vẻ. Đương nhiên, thương nhân cũng không ít. Trên đường có thể nhìn đến là từ các nơi đến các thương nhân. Rất là phồn vinh một tòa thành thị. Hỏi mấy người sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới thị trường giao dịch. Thị trường rất lớn, quả nhiên các loại đồ vật đều ở nơi này có giao dịch. Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong thị trường sau liền từng loại nhìn lại. Hiện tại Vương Tiểu Phi là căn bản không thiếu tiền. Đánh chết mấy cái như vậy hư thánh sau đó từ hư thánh cái kia đạt được đến không ít người tộc tiền vũ trụ. Đây là một loại cao cấp tiền tệ. Vô cùng đáng giá. Đi vào một nhà gần như là tiệm tạp hóa đại bên trong cửa hàng. Vương Tiểu Phi liếc nhìn chính là các loại công quyết cùng luyện khí. Luyện đan các loại cơ sở thư tịch. Chỉ cần là nhìn thấy chính mình chưa từng thấy Vương Tiểu Phi đều sẽ mua được đặt ở nơi nào. Nghĩ tới là chờ đợi có thời gian lúc từ từ nghiên cứu. Đã đến Vương Tiểu Phi bây giờ tầng thứ này. Những kiến thức này đối với hắn mà nói chỉ có thể đưa đến mở rộng tầm mắt tác dụng. Mua không ít thư tịch. Lại mua thật nhiều đan trong biển không có thần thảo. Vương Tiểu Phi đã là đi tới luyện khí sản phẩm những kia quầy hàng trước đó. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi đã bị một cái thần khí hấp dẫn. Quán bày chính là một cái hư thánh cấp cao thủ trên sạp hàng có một cái nhìn như trận pháp thần khí. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi chỉ vào hỏi. Liếc mắt nhìn vật kia, hư thánh nói. Một cái chính ta phát minh đồ chơi nhỏ. Ta xưng là uy năng nghi. Có thể đem thần khí uy năng thông qua tăng gấp bội phương thức tăng lên. Vương Tiểu Phi hỏi thăm một trận sau chính là sáng mắt lên, phát hiện vật này cho mình một phương hướng. Có luyện chế phương pháp không có, ta mua. Cũng không có gì đặc biệt, liền là một loại trồng chất trận pháp vận dụng, mua vật này ta đưa ngươi. Vương Tiểu Phi cười cười. Trực tiếp liền đem đối phương cái này uy năng nghi mua. Đương nhiên, đối phương đưa cho Vương Tiểu Phi một cái thẻ ngọc. Bên trong thì có uy năng cỡ này nghi luyện chế phương thức. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi gần như là đem mình tất cả tiền đều xài hết, thanh có thể mua được tài liệu đều mua. Trong nhẫn không chứa nổi Vương Tiểu Phi liền trực tiếp đựng vào đã đến trong biển đan. Đan biển lớn như vậy, thả nhiều thêm đồ vật đều hoàn toàn không có vấn đề. Hỏi một cái người nơi này tộc luyện khí chàng ở nơi nào sau đó Vương Tiểu Phi đi tới nhân tộc luyện khí chàng. Sau đó thuê một cái dưới đất luyện khí không gian sau đó Vương Tiểu Phi đã là ở bên trong nghiên cứu. Uy năng nghi đối với Vương Tiểu Phi một cái trọng yếu nhắc nhở tác dụng chính là lợi dụng trận pháp thanh cực hỏa thần lôi vật như vậy tăng lên thêm một bước bao ơ phương pháp xử lý. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi kỳ thực sớm đã có của mình rất nhiều cảm ngộ. Hiện tại hắn cần phải làm là thanh trước kia những thủ đoạn kia tăng lên thêm một bước. Quanh thiên lôi các loại thần khí kỳ thực liền có chứa phương diện này một ít phương pháp luyện chế. Vương Tiểu Phi cần làm chính là vận dụng tại càng cực cao hơn cực hỏa thần lôi bên trên. Uy năng nghi phương pháp luyện chế đích xác rất là bình thường. Thế nhưng, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói nhưng có dẫn sắc tác dụng. Suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi ở trong lòng đang suy nghĩ. Giả như luyện chế một loại tổ hợp trận pháp. Trong nháy mắt đem người nhốt ở bên trong. Sau đó trói chặt mấy viên cực hỏa thần lôi đồng thời nổ tung lời nói hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đều có chút kích động. Mỗi một bộ trồng chất cường pháp thanh một viên cực hỏa thần lôi bao trồng chất. Biến thành lục mang tinh trận bộ dáng đang nhanh chóng vận động bên trong tổ hợp lại. Sau đó lại dùng uy năng nghi thanh 6 viên cực hỏa thần lôi bao trồng chất đến đồng thời. Như vậy, cực hỏa thần lôi nổ tung về sau bao ơ liền không còn là đơn thuần trồng chất về sau loại kia bao ơ, mà là đủ để giao động thánh nhân uy cấp uy lực. Then chốt kỹ thuật điểm chính là kiên cố, trong nháy mắt nổ tung bên dưới không đến nỗi thanh uy năng nghi hủy diệt. Thanh tất cả tình huống đều nghiên cứu một lần sau đó Vương Tiểu Phi liền đem ma tộc luyện kim thuật cũng làm đi ra ở nơi đó nghiên cứu. Ma tộc không gian chỉnh pháp cùng thời gian trận pháp đến cũng có chỗ thích hợp. Làm nghiên cứu đến thời gian cùng không gian trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt lại là sáng ngời. Ý chí của mình trong điện phủ không là có thêm 4 cái chuẩn thánh cấp hộ pháp sao? Vì sao không thanh năng lượng của bọn họ không ngừng truyền vào không gian trong trận pháp? Chỉ cần cực hỏa thần lôi bảo một phát nổ. Thanh áp xúc tại không gian trong trận pháp mấy lần chuẩn thánh năng lượng cũng kích phát đi ra lời nói. Một cái chuẩn thánh có hay không còn có thể sống sót đâu này. Nghĩ tới đây việc đều cho người kích động. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này là có thể được. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi những việc làm chính là không ngừng ở nơi đó luyện chế ra lên. Lúc bắt đầu trả ở một bên suy tính một bên luyện chế. Từ từ, Vương Tiểu Phi cảm giác cũng càng ngày càng khá hơn. Luyện chế tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Xong rồi, làm một cách nhìn như lục mang tinh trận tổ hợp loại thần khí xuất hiện lúc. Vương Tiểu Phi nhìn xem vật này cũng dù sao cũng hơi hoài nghi. Hắn cũng không biết chân chính sử dụng sẽ là cái dạng gì một trường hợp. Bước kế tiếp cần phải làm là đại lượng luyện chế cực hỏa thần lôi. Còn có hay là tại không gian trong trận pháp để chuẩn thánh nhóm không ngừng truyền vào năng lượng. Ngẫm lại mấy cái chuẩn thánh đều phải vì chính mình làm công lúc, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi ý chí trong điện phủ đã là đúng một đống cực hỏa thần lôi ở bên trong. 4 cái chuẩn thánh không ngừng thanh năng lượng của bọn họ truyền vào cực hỏa thần lôi bên trong. Vương Tiểu Phi hiện tại lại bắt đầu làm thu thập tín ngưỡng năng lượng sự tình. Các nơi chạy một vòng sau khi trở về. Vương Tiểu Phi đan biển ý chí trong điện phủ càng nhiều hơn một chút tín ngưỡng năng lượng. Những năng lượng này đang tại chuyển hóa. Lại nhìn những kia cực hỏa thần lôi đắt là hơn nửa rót có thể sau khi hoàn thành. Vương Tiểu Phi liền để 4 cái chuẩn thánh hướng về không gian trong trận pháp rót có thể. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn một lần liền đem Trương Đại Hùng tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2150 Tiêu diệt Trương Đại Hùng. Trương Đại Hùng khôi phục lại. Mỗi ngày đều giám sát Trương Đại Hùng. Vương Tiểu Phi liền phát hiện Trương Đại Hùng đã là khôi phục lại. Lão già này bị thương nặng như vậy. Mới mấy ngày liền khôi phục lại. Đến cũng thực sự là một kẻ có tiền người. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là lão già này thanh rất nhiều thần dược ăn vào. Rất nhiều đan dược đều là Vương Tiểu Phi không mua được đan dược. Trong thần giới, một ít đỉnh cấp thần đan cũng không phải ai đều có thể mua được. Chỉ có đạt đến nhất định tầng cấp mới có thể mua sắm. Cho nên, coi như là có tiền cũng không được. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch vì sao thần giới tầng dưới chót người thảm như vậy. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi thanh những ý nghĩ này ném sang một bên. Đối với hắn mà nói, Hiện tại phải làm một chuyện chính là thanh Trương Đại Hùng tiêu diệt. Chỉ có giết chết Trương Đại Hùng, nhân tộc phương này mình mới hồi có một ít trợ lực. Đương nhiên rồi, cũng có khả năng bởi vì giết chết Trương Đại Hùng sự tình trêu chọc nhân tộc bất mãn. Thế nhưng, không giết chết Trương Đại Hùng lời nói, chính mình liền hoàn toàn không có cách nào đạt được nhân tộc chống đỡ. Vương Tiểu Phi đối với việc này đã là nghĩ đến minh bạch. Trương Đại Hùng lại muốn đi đối phó chính mình rồi. Nghe được Trương Đại Hùng bọn hắn đàm luận sau, Vương Tiểu Phi mới biết Trương Đại Hùng yếu dẫn theo thủ hạ của hắn lần nữa đến ma tộc chi địa, là muốn tìm cơ hội tiêu diệt chính mình. Vương Tiểu Phi hiểu được tình huống này sau đó khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Chính không tìm được cơ hội đối phó hắn, hắn có thể đủ rời đi nhân tộc nơi đóng quân. Cái này đối với mình đến nói thật là một chuyện tốt. Trương Đại Hùng bọn hắn con đường tiến tới rất nhanh cũng bị Vương Tiểu Phi nắm giữ. Nhân tộc đã đến ma tộc địa bàn sau là không có truyền tống trận truyền tống. Chủ yếu chính là dựa vào một loại Nazi thủ đoạn. Hiện tại truyền tống trận cũng đang mắc nối. Mắc nối địa điểm cũng có chút bí mật. Vương Tiểu Phi đang nghe được bọn hắn con đường tiến tới sau liền không nữa nghe xong. Đan biển truyền tống bên trong, Vương Tiểu Phi liền đi tới Trương Đại Hùng bọn hắn nhất định phải đi qua một địa phương. Đem những này phân tán 6 bộ trận pháp bố ở khu vực này sau đó Vương Tiểu Phi còn thật sự không thì ra bản thân ngay ở chỗ này thao tác. Hắn cũng không biết bao ơ rốt cuộc là tình huống thế nào. Để một cách hư thánh cấp người ở nơi này thao túng. Chính hắn đến là chạy tới nơi xa vừa vặn có thể ý chí khống chế địa phương. Bước kế tiếp hay là muốn làm một bộ phòng ngự thần khí mới được. Lần này hành vi cũng làm cho Vương Tiểu Phi phát hiện loại phương thức công kích này tai hại. Được rồi, về sau lại nghiên cứu đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, đột nhiên, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động bên trong liền rõ ràng cảm thấy động tĩnh. Đến rồi, thả mắt nhìn đi lúc. Nơi xa ngự không phi hành bên trong đất là có thêm mười mấy cái người đang tải hướng về nơi này mà đến. Ngoại trừ Trương Đại Hùng cái này chuẩn thánh ở ngoài, còn có hai cái chuẩn thánh. Chỉ là cái kia hai cái chuẩn thánh rõ ràng so với Trương Đại Hùng nhược rất nhiều. Ngoài ra còn có bảy cái hư thánh cấp cao thủ. Mấy người này phải là Trương Đại Hùng trong tay mạnh nhất sức chiến đấu chứ. Thấy là Trương Đại Hùng đến lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt cứng lại lúc cái kia khống chế lại hư thánh đã là có động tính. Chỉ thấy cái kia hư thánh đứng dậy hướng về Trương Đại Hùng phương hướng của bọn hắn chính là một quyền đánh ra ngoài. Tuy rằng nhược rất nhiều, thế nhưng cái này hư thánh hộ pháp lại cũng vẫn là thanh Trương Đại Hùng bọn hắn tiến lên đánh vỡ. Mấy người tất cả đều trầm lại. Ánh mắt của mọi người quăng đến đó cái hư thánh trên mặt lúc Trương Đại Hùng giật mình nói. Bàng sĩ rõ ràng. Hắn dĩ nhiên là nhận thức cái này Vương Tiểu Phi khống chế hư thánh. Bàng sĩ rõ ràng căn bản cũng không trả lời trực tiếp liền vẫy tay một cái. Sau đó Trương Đại Hùng bọn hắn tại ánh mắt khó hiểu bên trong liền phát hiện cái này bốn phía năng lượng chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Làm sao vậy? Không tốt, hắn bị người khống chế. Đúng vậy a, ta nhớ được hắn không phải đã chết sao? Mọi người lúc này cũng đều phát hiện tình huống từng cái sắc mặt chính là biến đổi. Đi mau! Trương Đại Hùng hướng về bàng sĩ rõ ràng chính là một quyền đánh tới. N.E. Nhưng là lúc này mấy người đều rõ ràng phát hiện mình không cách nào phi hành. Một cổ ý chí cường đại bao phủ khu vực này. Sau đó liền gặp được 6 cái trận bàn xoay tròn hướng về bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Trực tiếp chính là đem bọn họ vây ở bên trong. Đây là cái gì? Mọi người hoàn toàn nhìn không ra đến cùng là đồ vật như thế nào rồi. Bất quá, có một chút mọi người là biết rõ. Cái kia chính là từ nơi này 6 cái bên trong tiểu trận tản ra một loại đủ khiến bọn hắn tim đập nhanh uy thế sức mạnh. Mọi người đều biết phiền toái, chỉ có thể là từng cách đem mình mạnh nhất phòng ngự tế ra. Oanh! 6 đạo tiếng vang ầm ầm tụ tập đã đến một trận. Mặc dù là lục đạo tiếng vang, mọi người nghe vào trong tai lại chỉ có một đạo tiếng vang truyền ra. Sau đó, khu vực này bên trong liền tạo thành một cái chân trời ở giữa hố đen. Năng lượng khổng lồ xé sách 10 cái thân thể của con người. liền ngay cả cái kia thao túng hư thánh hộ pháp cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. 11 người thân thể nhanh chóng phân giải, năng lượng nhanh chóng tản mát. Trương Đại Hùng khủng bố mà nhìn mình toàn thân. Nhìn xem chính mình những kia thân thể bộ phận đang tải hóa đi. Sau đó, hắn liền thấy nơi xa xuất hiện một người đứng ở nơi đó. Hướng về cái kia người nhìn lại lúc Trương Đại Hùng nhìn đến là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đứng ở nơi đó. Là Vương Tiểu Phi. Vừa vặn có ý nghĩ như thế lúc, Trương Đại Hùng ý thức đã là mơ hồ. Sau đó hắn biết mình ý thức cũng đang phân tán. Tùy theo, ý chí tàn ra. Xong, Trương Đại Hùng biết mình xong đời. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính là Vương Tiểu Phi làm sao lại có cường đại như vậy sát khí. Đây chính là đối thánh nhân cũng có uy hiếp đại sát khí a. Nhìn xem cái kia 10 cao thủ cứ như vậy lập tức biến mất rồi. Nhìn lại một chút vùng thế giới kia lúc, hiện tại đã là tạo thành một cái hắc động lớn. Chẳng khác gì là tinh cầu phá một cái lỗ thủng to bộ dáng. Vương Tiểu Phi để ý chí cung điện cắn nuốt lúc mới phát hiện. Hết thảy ý chí đều ma diệt rồi. Căn bản là không cách nào tiến hành thôn phệ. Thật là lợi hại đại sát khí. Vương Tiểu Phi chính mình cũng được chính mình phát minh cái kia đại sát khí kinh sợ. Có người đến. Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đan biển truyền tống đã là rời đi. Liền ở Vương Tiểu Phi sau khi rời đi, từng đạo quang mang lóng lánh. Sau đó nơi này liền hội tụ không ít cao thủ. Dù sao cũng là ma tộc chi địa, nhân tộc, người biến dị tộc, ma tộc, đấu khí tộc. Những cao thủ đến nơi này sau đó từng đôi ánh mắt lăng đến cái kia bắt đầu co rút lại hố đen. Mọi người trong mắt lộ ra chính là vô tận khiếp sợ tình. Điều này cũng đúng là quá kinh khủng một ít. Chuyện gì xảy ra? Mọi người véo tay ở nơi đó tính toán lúc, lại là phát hiện dĩ nhiên tính không ra. Phảng phất nơi này tồn tại một cái thánh nhân ý chí. Thanh hết thảy đều ma diệt rồi. Trương Thánh bọn hắn giống như là đến nơi này. Một cái hư thánh cấp nhân tộc cao thủ nói một câu. Cái gì? Nhân tộc những cao thủ lúc này tất cả giật mình. Trong thời gian ngắn như vậy mặt dùng uy lực cực lớn sát khí thanh ba cái chuẩn thánh cùng bảy cái hư thánh một đạo tiêu diệt. Cái này là chiến lực mạnh mẽ cỡ nào? Có ma pháp không gian sóng năng lượng. Cũng có cực hỏa thần lôi sóng năng lượng. Mọi người coi sau đó lần nữa chấn kinh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 02151. Chấn động các nơi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn loại tổ hợp này thần khí thanh khắp nơi đều chấn trụ. Đại sát khí A. Đang nghiên cứu một trận sau đó các phe sắc mặt người đều trở nên khó coi. Rất rõ ràng đây là một loại đủ để tới giết chuẩn thánh cấp cao thủ đại sát khí. Then chốt chính là vật này đến cùng trưởng khống tại trong tay của người nào. Nhân tộc phương này cao thủ nhóm sắc mặt là khó khăn nhất nhìn. Một lần thanh nhân tộc nhiều cao thủ như vậy tiêu diệt. Không cần nghĩ. Đây tuyệt đối là cùng loài người đối lập một phương làm được sự tình. Cho nên, nhân tộc cao thủ trước tiên liền bác bỏ đại sát khí trưởng khống trong tay nhân tộc khả năng. Không chỉ có là nhân tộc có ý nghĩ như thế. Mặt khác hai tộc liếc mắt nhìn nhân tộc lúc cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Có người tiêu diệt nhân tộc cao thủ. Đối với bọn hắn hai tộc tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Cái này đã nói lên nhân tộc sắp sửa sa sút rồi. Người của ma tộc là cao hứng nhất. Cái này chuyện phát sinh tại ma tộc trên địa bàn. Không cần suy nghĩ nhiều. Rất có thể liền là người của ma tộc không ra nhân tộc làm được sự tình. Rất có thể thật sự liền là cao thủ ma tộc nắm trong tay loại kia đại sát khí. Vừa nghĩ tới có một cái nắm trong tay loại này đại sát khí cao thủ ma tộc lúc. Ma tộc tinh thần đại chấn. Từng cái lớn ngực lên. Đấu khí tộc người lúc này nhìn về phía ma tộc sắc mặt cũng thay đổi. Vốn là hết thảy đều là tiến triển thuận lợi. Bọn hắn thậm chí rất nhanh sẽ khả năng đánh xuống mảnh này ma tộc địa bàn. Đến lúc đó đấu khí tộc có thể tại đây phương khu vực tạo ra xuất một cái cấp thánh nhân cao thủ. Nhưng là, hết thảy đều bởi vì cái này đại sát khí mà xảy ra thay đổi. Tại sao lại như vậy á? Đấu khí tộc đám người cảm giác được tại không có thanh trưởng khống đại sát khí người tìm ra trước đó bọn họ là không thể làm chuyện gì rồi. Công kích ma tộc sự tình xem ra cần phải trì hoãn một chút. Rất nhanh. Hắc động kia địa phương đã là khép kín rồi. Tất cả khu vực này lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lúc. Nếu không phải xem tới đó tất cỏ không gặp tình huống. Đoán chừng đều phải hoài nghi phát sinh qua chuyện như vậy. Thán một tiếng. Nhân tộc những cao thủ dẫn rời đi trước. Chuyện này đối với nhân tộc đả kích liền có chút lớn. Mấy cái như vậy cao thủ liền chết như vậy. Về sức mạnh có một chút không đủ a. Đấu khí tộc người cũng đều rời khỏi. Bọn hắn cần thời gian đi rồi ma tộc đến cùng là hạng người gì nắm trong tay đại sát khí. Cuối cùng rời đi là ma tộc cao thủ nhóm. Bọn hắn chung quanh kiểm tra một chút sau cũng không thể đủ phát hiện một điểm đồ vật như thế nào. Lại nói những này nhân tộc cao thủ nhóm về tới nơi đóng quân sau đó. Tất cả tiến vào ma tộc chi địa cao tầng đều tập trung lại. Mọi người ngồi xếp bằng ở trong đại sảnh từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Tình huống mọi người đều biết. Đột nhiên xuất hiện một cái đối chuẩn thánh đều có được diệt sát bao đại sát khí. Then chốt chính là vật này còn có thể trưởng khống tại ma tộc trong tay. Cái này đối với chúng ta nhân tộc tới nói là một cái phải chết sự tình. Đúng vậy a. Vốn là chúng ta nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Trương Thánh cũng xuất đội chế chủ người của đối phương. Chúng ta hẳn có thể chiếm cứ một đám lớn địa bàn. Hiện tại Trương Thánh bọn hắn 10 người đã chết. Sức mạnh tổn thất quá lớn. Còn có cái này đại sát khí xuất hiện. Chúng ta nhân tộc thế cuộc không phải quá tốt. Trương Đại Hùng bọn hắn chỉ một cái tử đã bị giết. Cái này là nhân tộc cao thủ nhóm làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Liền ở mọi người bi quan thời điểm. Một cái hư thánh chần chờ một chút. Ta có một cái ý nghĩ. Không biết có đúng hay không. Ánh mắt của mọi người liền quăng đã đến trên người hắn. Các vị ta một mực tại muốn cái kia người vì sao ở nửa đường chặn giết Trương Thánh sự tình. Việc này có những gì không đúng. Có người liền hỏi một câu. Thế nhưng càng nhiều người lại là bắt đầu suy tính chuyện này. Cái kia hư thánh nói. Nếu như là người của ma tộc nhằm vào ta nhân tộc lời nói. Bọn hắn tại dạng gì địa phương cũng là có thể đánh lén thành công. Làm sao chỉ là đả kích Trương Thánh bọn họ đâu. Ta thậm chí cảm giác được cái này hoàn toàn chính là một hồi nhằm vào Trương Thánh bọn hắn phục kích hành vi. Đây là có chứa cừu hận ở bên trong. Ngươi cái này phân tích cũng không có gì căn cứ, cũng nói không được vấn đề. Có người phản bác lên. Ta cũng biết không có chứng cứ. Thế nhưng, nếu quả như thật chính là một cái Trương Thánh bọn hắn đối đầu làm được chuyện, phải chăng cái này người trưởng khống có thể là ta nhân tộc đâu này? Ta hôm nay quan sát một cái. Ma tộc cũng tốt. Đấu khí tộc cũng tốt. Cao thủ của bọn hắn đối với chuyện đã xảy ra đều là khiếp sợ. Nói rõ bọn hắn cũng không biết cái này người trưởng khống. Đúng vậy a, có lẽ chính là cùng Trương Đại Hùng có cừu oán nhân tộc. Các ngươi nghĩ một hồi. Trương Thánh bọn hắn con đường tiến tới là bực nào cơ mật. Nhưng là, đối phương lại là chắc chắn tiến hành rồi phục kích. Đồng thời trả thanh Trương Thánh bọn hắn giết chết. Từ trong chuyện này có thể nhìn ra được đi. Bọn hắn cũng đều là có Trương Thánh bọn hắn tin tức người. Lúc này, một cái chuẩn thánh khẽ gật đầu nói. Trương Thánh bọn hắn con đường tiến tới chỉ có làm thiếu người mới có thể biết. Ma tộc cũng tốt. Đấu khí tộc cũng tốt. Bọn hắn là không thể nào biết rõ. Cho nên, còn thật sự có thể chính là một cái tràn đầy lòng trả thù nhân tộc cao thủ. Phân tích nơi này lúc, nhân tộc những cao thủ dĩ nhiên sắc mặt rất là thả lỏng. Bọn hắn lo lắng nhất chính là ngoại tộc nắm trong tay loại này đại sát khí. Chỉ cần là nhân tộc trưởng khống liền quá tốt rồi. Nếu như đúng là nhân tộc lời nói, đối với nhân tộc tới nói liền tác dụng cự đại rồi. Ai cùng Trương Thánh có cừu oán đâu này? Có người liền hỏi một câu. Cũng không biết là như thế nào, vừa nghe đến cái này hỏi dò lúc, mọi người một cách tự nhiên liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi. Bây giờ Vương Tiểu Phi nhưng không phải người bình thường. Tại các tộc trong đều là người nổi danh. Hắn bố trí cái kia tòa trận pháp tụ tập rất nhiều trận pháp cao thủ cũng không thể đủ phá tan. Sẽ không đúng là hắn đi. Cũng chỉ có hắn mới có khả năng như vậy. Cũng chỉ có hắn mới cùng Trương Thánh có mâu thuẫn rất sâu. Đúng vậy, lần này Trương Thánh mục đích đúng là yếu đi làm thịt hắn, không chừng hắn xuất thủ trước rồi. Vốn là nặng nề hội nghị được như vậy vừa phân tích sau đó mọi người đều có một chút cảm giác hưng phấn rồi. Nếu như nhân tộc thật sự có cao thủ như vậy, không chắc thật sự có mở rộng thổ địa hy vọng. Thực lực là nhất định sẽ trên diện rộng tăng cường. Mật thiết quan tâm Vương Tiểu Phi nơi đó tình huống đi. Một người cầm đầu chuẩn thánh nói một câu. Chúng ta cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó làm sao ở chung? Có người liền hỏi một câu. Mọi người đối với việc này lại tranh luận lên. Cầm đầu chuẩn thánh nói lần nữa. Tất cả lấy nhân tộc lợi ích làm trọng. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự cũng có thực lực cường đại như vậy. Đây là ta nhân tộc chuyện tốt. Chúng ta đem nghĩa vô phản cố đứng ở hắn một phương. Tin tưởng Trương Thánh dưới đất cũng là cao hứng nhìn thấy ta nhân tộc thịnh vượng. Lời nói này được mọi người đều đã minh bạch. Trương Thánh dù sao chết rồi. Ai còn đi lưu ý ý nghĩ của hắn. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự mạnh mẽ. Cái này là nhân tộc chuyện thật tốt. Tự nhiên là yếu đứng ở hắn một bên. Rất nhanh. Nhân tộc phương này đã nhận được một cái quyết định. Chính là trước tiên quan sát một cái Vương Tiểu Phi tình huống rồi nói sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02152. Ma tộc hợp lực đến tung. Giết chết Trương Đại Hùng. Vương Tiểu Phi tâm tình sảng khoái vô cùng. Ép ở trên đầu một tòa núi lớn rốt cuộc xem như là rời ra. Trở về ma tộc mảnh này hoang nguyên. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần. Bất ngờ là cũng không hề kẻ địch đến đây công kích. Đại sát khí nơi tay. Vương Tiểu Phi đang công kích lên tới cũng không sợ. Thế nhưng, dù sao hắn biết mình tu vi vẫn quá thấp. Sợ nhất liền là địch nhân đánh lén ám sát chính mình. Nếu như kẻ địch trong nháy mắt chọn dùng diệt sát thủ đoạn lời nói. Vương Tiểu Phi biết mình cũng thì không cách nào sống sót. Cho nên, tại không có mạnh mẽ trước đó. Vương Tiểu Phi dự định ngay ở chỗ này phát triển. Thanh nơi này từ từ hóa thành lãnh thổ của mình là lựa chọn tốt nhất. Có muốn hay không thanh tử Hà Tinh vực người nhà nhóm cũng đều bắt đến nơi đây đâu này. Vương Tiểu Phi trong lòng dĩ nhiên sinh ra một ít thân tình cảm giác. Trước tiên nghênh chiến đi. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi vẫn là đem những ý nghĩ kia ném sang một bên. Hắn biết ma tộc là không thể nào để cho mình tiếp tục phát triển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bởi vì có được rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi cải tạo phương này khu vực tốc độ cũng nhanh hơn. Đầu tiên là một dặm phạm vi thổ địa cải tạo thành có Vương Tiểu Phi ý chí thổ địa. Theo một cách bên trong thổ địa cải tạo. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là khu vực này cùng ma tộc thổ địa thật sự hoàn toàn bất đồng. Phóng tầm mắt nhìn lúc, khu vực này tràn đầy là mặt khác một loại năng lượng, cái này là có khác với ma năng năng lượng. Đương nhiên rồi, nơi này cải tạo tình huống dĩ nhiên là đưa tới các phe chú ý. Quy tắc sức mạnh xuất hiện. Từng đạo thần thức tại Vương Tiểu Phi mảnh này cải tạo khu vực đảo qua. Từng cái trên mặt đều là lộ ra một loại nghiêm nghị tình. Rất rõ ràng cái này cải tạo thổ địa người đang tại hướng về thành thánh phương hướng phát triển. Lúc bắt đầu rất nhiều cao thủ ma tộc cũng không hề thanh Vương Tiểu Phi để ở trong mắt. Cho rằng thấp như vậy tu vi người nhất định cuối cùng chính là diệt vong một ván. Nhưng là hiện tại phát hiện hắn không chỉ không có diệt vong. Trái lại đi được so với mọi người càng lúc trước. Từng cách mọi người ngồi không yên. Người này phải chết. Mọi người cộng đồng tiếng lòng đã là xuất hiện. Phải biết một cái khu vực chỉ có thể có một cái thánh nhân sản sinh. Nếu như Vương Tiểu Phi thành thánh rồi. Vậy thì không những người khác chuyện gì. Tại thành thánh trên đường không có gì đạo lý có thể nói. Ai không muốn trở thành thánh. Ngăn cản chính mình thành thánh người đều là địch nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc phương này khu vực cao thủ nhóm chưa từng có đoàn kết lên. Chập Choạng Nguyên Sinh là ma tộc một cái chuẩn thánh, cũng là một cái mạnh mẽ chuẩn thánh. Tại đây phương khu vực trong, Chập Choạng Nguyên Sinh là có hy vọng nhất thành thánh chi nhân. Vốn là hắn cũng không để ý chuyện của ngoại giới, một lòng đều tại cảm ngộ thánh đạo. Nhưng là trong chớp mắt phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này, sau đó Chập Choạng Nguyên Sinh mới phát hiện mình cùng Vương Tiểu Phi so với tại thánh đạo hiểu được nhược quá nhiều rồi. Vương Tiểu Phi đi đường đã là vượt qua chính mình, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển rồi. Lúc bắt đầu Chập Choạng Nguyên Sinh cũng là tại quan sát, muốn nhìn một chút mấy phương liên quân phải chăng có thể tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Kết quả lại là phát hiện cũng không hề tiêu diệt, trái lại hao tổn không ít người. Phát ra lệnh mộ binh, ta đem tự mình xuất quân diệt sát Vương Tiểu Phi. Chập Choạng Nguyên Sinh là có thêm mạnh mẽ sức hiệu triệu người. Theo hắn lệnh mộ binh phát ra, bốn phương tám hướng cao thủ ma tộc liền hướng hắn cái phương hướng này mà tới. Nhìn xem đến khắp nơi cao thủ, Chập Choạng Nguyên Sinh xếp bằng ở không trung, nhìn về phía những người này nói: đây là ta ma tộc chi địa, thành thánh cũng nhất định phải do ta người của ma tộc thành thánh. Vương Tiểu Phi không phải chủng tộc ta, hiện tại nhưng là chiếm cứ bộ tộc ta chi địa, lại vẫn muốn trở thành thánh. Đây là chúng ta không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Các vị chuẩn thánh, ta biết mọi người đều thành công thánh ý nghĩ, nhưng là Vương Tiểu Phi đã là đi tới trước mặt của chúng ta. Chúng ta bây giờ phải làm một chuyện, chính là trước tiên đem hắn tiêu diệt. Chờ tiêu diệt hắn sau, chúng ta ma tộc nội bộ lại nhìn thánh duyên. Chập Choạng thánh, chúng ta nghe ngươi, trước tiên tiêu diệt ngoại tộc lại nói. Đúng vậy, giết hắn, trong chúng ta bộ tất cả xem thánh duyên. Chuẩn thánh nhóm tại biết lần trước một trận chiến tình huống sau liền biết độc thân căn bản là không cách nào cùng Vương Tiểu Phi đánh nhau. Tập trung mọi người sức mạnh mới có thể tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Tự nhiên cũng là tán thành Chập Choạng Nguyên Sinh ý kiến. Xem đến mọi người được chính mình cổ chuyển động, Chập Choạng Nguyên Sinh đạo: tiểu tử kia tu vi cũng không phải quá cao, không ngoài chính là trận pháp mà thôi. Hiện tại chúng ta tập trung 32 cái chuẩn thánh, hơn 100 hư thánh. Chúng ta đem chọn dùng liên thủ oanh kích trận pháp phương thức, dùng ma pháp mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt đánh nát hắn trận pháp. Chỉ cần hắn trận pháp biến mất rồi, diệt hắn liền vô cùng đơn giản rồi. Hiện tại ta truyền mọi người một bộ hợp lực tông quyết. Từng đạo thần thức đánh về phía những người ở nơi này. Rất nhanh, loại này hợp lực công quyết đã là giáo sư hoàn thành. Đã nhận được loại này hợp lực công quyết sau đó mọi người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thông qua đặc biệt năng lượng thông đạo, tất cả mọi người năng lượng đều sẽ hội tụ đến đồng thời. Sau đó tụ hợp mọi người sức mạnh trong nháy mắt một đòn. Đây cũng không phải là vậy phương thức công kích rồi. Loại sức mạnh này đủ để thanh tất cả hủy diệt. Thậm chí loại sức mạnh này đã đạt đến siêu thánh cấp bậc. Xem đến mọi người đều đã học được, Chập Choạng Nguyên Sinh lớn tiếng nói: có thủ đoạn như vậy, chúng ta liền ngay cả thánh nhân cũng có thể một đòn. Tiêu diệt Vương Tiểu Phi cũng bên trong tầm thường sự tình. Lên đường đi. Vương Tiểu Phi tại cải tạo 10 dặm chi địa sau, Chập Choạng Nguyên Sinh đám người đã là đã đi đến. Ánh mắt lăng hướng đến cao thủ ma tộc nhóm, Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng là biến đổi. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi biết lần này có thể là đối phương đại quân đã đi đến, lần này đến cao thủ không ít. Vương Tiểu Phi hướng về những người này quan sát lúc liền phát hiện bọn hắn dĩ nhiên đã là bắt đầu ở làm một loại hợp kích động tác. Vương Tiểu Phi cũng là trận pháp đại sư cấp nhân vật, đã gặp đồ vật nhiều lắm. Tinh tế quan sát một lúc sau, Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng. Hắn tính là biết rồi đối phương loại phương thức công kích này rồi. Hơn 30 chuẩn thánh liên thủ một đòn, đó cũng không phải là vậy phương thức công kích, mà là một loại đủ để hủy diệt thế giới công kích. Làm sao có khả năng đánh thắng được? Những ma tộc này người thật sự không muốn mặt a. Bất quá, Vương Tiểu Phi sớm ở này phương khu vực tiến hành rồi các loại thiết trí truyền tống trận liền làm không ít. Nhìn thấy tình huống này sau đó, Vương Tiểu Phi biết mình căn bản cũng không nhưng đối đầu. duy nhất có thể làm chính là đánh lén phá giải bọn hắn hợp lực công kích. Chập choạng nguyên sinh dẫn đầu, từng đạo ma năng hội tụ đến cùng một chỗ. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời đều là ma pháp chấn động. Các loại ánh sáng tại đây không trung lóng lánh. Một đạo cử đại nòng pháo tựa như năng lượng trụ liền nhắm ngay Vương Tiểu Phi trận pháp. Nhìn thấy tình huống này, chập choạng nguyên sinh ha ha cười nói. Bất kể là ai cũng không thể tại ta ma tộc khu vực hoành hành. Thánh nhân cũng không được. Đừng cho là chúng ta rất yếu. Chỉ là chúng ta còn chưa sử dụng tuyệt sát thủ đoạn mà thôi. Hôm nay tựu lấy Vương Tiểu Phi nhân tộc này đến tế chúng ta bộ này công quyết. Ma tộc những hư thánh đó cấp cao thủ đồng dạng cũng là tổ hợp toàn bộ sức mạnh. Đồng dạng là tổ hợp ma năng nhắm ngay trận pháp. Chỉ cần chuẩn thánh cấp nổ ra trận pháp, bọn hắn sẽ là thứ hai đà kích. Hôm nay Vương Tiểu Phi chết chắc rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2153. Há hốc mồm cao thủ ma tộc nhóm. Kỳ thực, chập choạng nguyên sinh đến nơi này sau cũng là âm thầm giật mình. Hắn nhìn ra được, đã là có thêm 10 dặm chi địa hóa thành nắm giữ Vương Tiểu Phi ý chí thổ địa. Chập choạng nguyên sinh trong lòng căm ghét cực điểm rồi. Chính mình cảm ngộ nhiều năm như vậy đều không có cảm ngộ ra như thế nào mới có thể hình thành ý chí của mình số lượng. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là tới mức độ này. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp tục trưởng thành rồi. Chập choạng nguyên sinh trong lòng có chút cuống lên. Kéo dài như thế, làm Vương Tiểu Phi đã đến mức độ nhất định lúc, phải chăng thành thánh liền có khả năng. Nhìn xem chuẩn thánh nhóm hình thành loại này mạnh mẽ hợp lực năng lượng, chập choạng nguyên sinh khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Cũng may chính mình chuẩn bị được đầy đủ. Chỉ cần một đòn là có thể thanh đối phương cái kia tòa trận pháp phá tan. Chập choạng nguyên sinh cũng nhìn một chút Vương Tiểu Phi cái kia tòa trận pháp tình huống. Hắn cũng không khỏi không bội phục Vương Tiểu Phi trận pháp lợi hại. Loại này mượn địa mạch năng lượng trận pháp là đáng sợ. Căn bản cũng không thiếu năng lượng cung cấp. Bất quá, ai bảo tiểu tử này đụng phải chính mình đây. Vương Tiểu Phi trận pháp đích xác rất mạnh. Cũng là mình không cách nào thấy rõ. Không cách nào phá mở trận pháp. Thế nhưng, lại trận pháp mạnh mẽ đối mặt với loại này đã vượt qua thánh nhân sức mạnh lúc. Đồng dạng cũng là cũng bị tiêu diệt. Chuẩn thánh nhóm lúc này cũng là trong lòng kích động. Tại tiêu diệt Vương Tiểu Phi trong nháy mắt. Mọi người chỉ muốn xông vào ở trong đó. Từ Vương Tiểu Phi trong cơ thể tán giật ra tới thánh ý cũng sẽ bị bọn hắn vồ lấy. Đến lúc đó thật sự chính là mỗi người dựa vào cơ duyên. Ma tộc cao thủ ở nơi này chuẩn bị, Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được cái kia mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi run tay bên trong liền đánh ra từng đạo sương mù phù. Theo những này sương mù phù xuất hiện, Vương Tiểu Phi lại là một đạo ẩn phù đánh ra. Đem mình tất cả ẩn giấu. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đan biển truyền tống đi tới cao thủ ma tộc sau lưng cái kia dưới đất truyền tống bên trong không gian. Người của ma tộc căn bản là không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi sẽ đến sau lưng của bọn họ. Tại chập choạng nguyên sinh dưới sự chỉ huy, chuẩn thánh hợp lực một đòn hướng về cái kia Vương Tiểu Phi bày trận pháp mà đi. Oanh! Thanh này tiếng vang cũng không phải quá mãnh liệt, thế nhưng đây là một loại cường đại đến kinh thiên một đòn. Theo một kích này đánh ra, mọi người thấy chính là cái kia vốn kiên cố trận pháp như bẻ cành khô vậy tiêu tán. Quá cường đại! Ma tộc cao thủ nhóm lúc này cũng bị chính mình đánh đi ra ngoài một đòn kinh sợ. Bọn hắn không nghĩ tới một kích này bao ơ hội có khổng lồ như vậy. Vương Tiểu Phi sau lưng bọn họ nhìn về phía một kích kia địa phương cũng là khiếp sợ. Đòn đánh này đúng là quá cường đại. Trực tiếp liền đem mình kinh doanh địa phương đẩy một lần tựa như. Trên mặt đất hết thảy kiến trúc đều đã mất đi. Bất quá. Bởi Vương Tiểu Phi bản thân cũng chưa chết đi. Tự nhiên. Mảnh kia cải tạo thổ địa cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Vẫn cứ tồn tại ở nơi đó. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này là hư thánh cấp cao thủ nhóm hợp lực một đòn. theo một kích này phát ra, mảnh kia 10 dặm phạm vi trên đất cũng không còn bất luận cái nào kiến trúc hoặc là sinh mệnh. Chuyện gì xảy ra? Làm tất cả đánh xong, chuẩn thánh nhóm chính muốn xông vào lúc đi mới phát hiện có chút không đúng rồi. Theo lý thuyết sau khi đánh xong Vương Tiểu Phi khẳng định được tiêu diệt. Như vậy, vùng đất này nên mất đi thánh ý chống đỡ hoàn nguyên là ma tộc thổ địa. Kết quả cũng không hề phát hiện có như vậy thay đổi. Còn có, cái kia Vương Tiểu Phi nếu như chết, hắn hẳn là có thánh ý tán giật ra đến a. Hiện tại cũng không hề nhìn thấy tình huống như vậy. Quái sự! Mọi người lúc này đều có chút há hốc mồm, bỏ ra lớn như vậy công phu dĩ nhiên cũng không hề đạt được hiệu quả. Đi! Bọn hắn không có hiệu quả, Vương Tiểu Phi lại là ở nơi này bắt đầu hành động. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi thanh ý chí trong điện phủ chuẩn thánh cùng hư thánh đều phóng ra. Bốn cái chuẩn thánh cấp đầy năng lượng cao thủ. Bảy cái không có bổ sung tốt năng lượng chuẩn thánh hộ pháp. Chả có mấy người tộc cùng đấu khí tầng hư thánh cấp cao thủ. Theo những người này xuất hiện, bọn hắn lập tức liền vọt vào cao thủ ma tộc nhóm trong đội ngũ. Giết! Từng đạo ma pháp công kích hướng về đoàn người liền đánh ra ngoài. Cái kia bốn cái đầy tu vi chuẩn thánh cấp hộ pháp rất là lợi hại. Một lần công kích sau đã là có thêm mấy cái người ngã xuống. Ma tộc cao thủ nhóm hiện tại đúng là kinh hoàng. Vừa nãy yếu tụ hợp mọi người năng lượng. Cho nên, chuẩn thánh nhóm cùng hư thánh nhóm thanh rất nhiều năng lượng đều truyền vào hợp lực trong thông đạo. Hiện tại mọi người chính là ở vào hư nhược thời điểm. Đối mặt với cái này đột nhiên tới công kích, mọi người gần như chính là không sức đánh trả tình huống rồi. Ma vừa đến ma bốn cái này bốn cái hộ pháp bây giờ là đầy đủ hiển lộ ra sự cường đại của bọn hắn sức chiến đấu. Căn bản đã nhận được Vương Tiểu Phi bày mưu đặt kế. Chỉ cần đánh bại một cái chuẩn thánh cấp người. Mọi người liền liên thủ thanh cái kia người tiêu diệt lại nói. Hiệu quả không sai a. Vương Tiểu Phi ý chí cung điện lúc này đã bắt đầu cắn nuốt ý chí năng lượng. Chỉ một cú đánh sau đó bốn cái ma năng giảm nhiều cao cấp ma đạo số lượng đã là được tứ xếp. Nhìn xem sau khi cắn nuốt đã là nhận lấy chính mình khống chế bốn cái ma tộc chuẩn thánh. Vương Tiểu Phi dùng mạnh mẽ ý chí lực lượng cải tạo bọn hắn. Bên ngoài giết thành hỗn loạn tưng bừng, Vương Tiểu Phi đã là hoàn thành cải tạo. Đánh cho hồ đồ cao thủ ma tộc nhóm rất nhanh cũng đều khôi phục lại. Thế nhưng, hiện tại cái này bốn cái Vương Tiểu Phi khống chế chuẩn thánh lại là đầy năng lượng cao thủ. Bọn hắn lại là giảm dần đại lượng năng lượng người. Lại là một trận đả kích sau đó ba cái chuẩn thánh ngã xuống. Tư thánh bên kia thì càng thêm không chịu nổi được Vương Tiểu Phi những kia khôi phục một phần năng lực chuẩn thánh đuổi theo tàn sát. Mấy cái đối mặt sau đó rõ ràng nhất chính là Vương Tiểu Phi ý chí bên trong không gian đã là có thêm mấy cái hộ pháp sinh ra đến. Sáp nhập, Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ những thứ này đem mình vừa vặn nghiên cứu ra sáp nhập thủ đoạn triển khai. Theo Vương Tiểu Phi loại thủ đoạn này triển khai lúc, bảy cái tạo ra đi ra ngoài chuẩn thánh cấp hộ pháp chợt bắt đầu sáp nhập lên năng lượng. Sau đó đầu tiên là ba cái chuẩn thánh hộ pháp tiêu tán. Năng lượng của bọn họ biến thành mặt khác bốn cái chuẩn thánh năng lượng. Nhưng chục lần nữa tiến hành rồi một lần sáp nhập sau đó lại là hai cái chuẩn thánh tiêu tan. Năng lượng của bọn họ không giữ quy tắc vào đến hai cái chuẩn thánh trong cơ thể. Lại tăng thêm vừa vặn thanh phía ngoài tản mát năng lượng tiến hành rồi dung hợp. Hai cái đầy năng lượng khôi phục tu vi chuẩn thánh cấp hộ pháp đã là sinh ra đến. Đi thôi. Tuy rằng tổn thất hết năm cái hộ pháp, Vương Tiểu Phi lại cũng không đau lòng. Dù sao có hai cái mới sinh thành chuẩn thánh cấp cao thủ tham chiến. Vốn là bốn cái chuẩn thánh hộ pháp đang cùng chập choạng nguyên sinh đám người kịch chiến. Song phương đều là thế quân lực địch dáng vẻ. Trong chớp mắt lại là hai cái chuẩn thánh ra ngoài. Để ma tộc sợ hãi chính là hai cái này chuẩn thánh cấp cao thủ hay là bọn hắn vừa vặn một đạo tác chiến người. Đang ngẩn người sau khi... Hai cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư đã là triển khai công kích. Tại sao lại như vậy? Nhìn xem từng cái người ngã xuống. Chập choạng nguyên sinh là thật sự chấn kinh rồi. Hắn phát hiện mình căn bản là nhìn không ra rồi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y. Y. Audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2154. Đẩy lùi. Sáu cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư, đồng thời cũng đều là không có hao tổn qua năng lượng rồi dào sức chiến đấu cường giả. Bọn hắn đưa thân vào nhân số như vậy rõ ràng nhiều hơn một chút trong đám người, nhưng lại như là cùng hổ vào bầy dê. Thẳng giết đến ma tộc những người kia kêu khổ không ngớt. Ma tộc đến cao thủ nhóm không ai từng nghĩ tới lát nữa đánh thành như vậy, mỗi một cách đều là bối rối. Nhìn xem từng cái chuẩn thánh ngã xuống. Lại nhìn những kia bị giết được chạy tứ tán hư thánh nhóm. Chuẩn thánh cấp cao thủ không còn dám chiến. Có thủ đoạn người đã là dùng một ít không gian ma pháp phương thức Nazi mà đi. Chập choạng nguyên sinh lúc đó cũng không hề tham dự vào cung có thể trong sự tình. Hắn chính là có của mình một ít ý nghĩ. Lưu lại năng lượng của mình. Đã đến thời điểm mấu chốt vẫn có thể đoạt thánh ý. Chính là như vậy một loại ý nghĩ. Hắn ma năng chả có thật nhiều tồn tại. Bất quá. Hiện tại hắn cũng bị hai cái ma đạo sư vây ở nơi đó liều mạng. Hắn là rất mạnh. Thế nhưng, khi hắn tổn thất một phần ma năng, đối mặt với chính là hai cái đầy có thể ma đạo sư lúc, hắn có thể đánh tới thủ đoạn thật sự cũng không phải quá nhiều. Nhìn lén nhìn xem trên chiến trường tình huống lúc, chập choạng nguyên sinh ra mặt quất thẳng tới. Hôm nay cuộc chiến này là không có cách nào đánh đi, tuy rằng đánh không lại, chập choạng nguyên sinh lại là có năng lực thoát đi. Một cái truyền tống ma pháp triển khai lúc, chập choạng nguyên sinh chính mình trước tiên chạy mất. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng vẫn luôn đang quan sát cái này chập choạng nguyên sinh tình huống. Hắn đã sớm nhìn ra, người nọ là những này đến người lãnh đạo. Nhìn thấy hắn lập tức rời đi lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Hắn cũng không có đuổi bắt ý nghĩ. Chính mình khống chế những chuẩn thánh đó cấp cao thủ vẫn là giết thanh người nơi này giết chết rồi hãy nói. Tuy rằng Vương Tiểu Phi lúc đó cũng có thể dùng đại sát khí đến thanh chập choạng nguyên sinh tiêu diệt. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi còn không muốn sớm như vậy liền đem mình nắm giữ đại sát khí sự tình bộc lộ ra đi. Cái này thế nhưng chính mình một cái lá bài tẩy. Phía ngoài chiến sự đã là gần như bình tĩnh lại. Theo chập choạng nguyên sinh đám người bỏ chạy. Những kia không kịp thoát đi người được sáu cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư từng cái đánh giết. 32 cái đến sư phụ. Bây giờ bị Vương Tiểu Phi người giết chết thì có 8 người nhiều. Tư thánh cũng có 42 người bị giết chết rồi. Nhìn xem ý chí trong điện phủ như vậy một ít chuẩn thánh cấp ma đạo sư. Vương Tiểu Phi lần nữa để chuẩn thánh nhóm tiến vào sáp nhập. Năng lượng sáp nhập. Ý chí tiêu trừ sau đó Vương Tiểu Phi nhìn xem những hư thánh đó. Cũng tương tự để cho bọn họ tiến hành sáp nhập. Lại là bốn cái chuẩn thánh cấp hộ pháp sinh thành đi ra. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng chỉ yếu chuẩn thánh cấp cao thủ, hư thánh hắn đều coi thường. 10 cái chuẩn thánh cấp hộ pháp. Vương Tiểu Phi nhìn xem xếp bằng ở ý chí trong điện phủ cái này 10 cái chuẩn thánh cấp hộ pháp. Nghĩ thầm mình bây giờ xem như là rốt cuộc có sự cường đại của mình sức mạnh. Bình thường thế lực mặt quay về phía mình lúc hẳn là đánh không lại chính mình. Nhìn lại một chút mấy cái kia đấu khí tộc cùng nhân tộc hư thánh cấp hộ pháp lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể tạm thời để cho bọn họ tồn tại ở ý chí của mình cung điện. Biết một chút những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi để mấy cái chuẩn thánh hộ pháp ra ngoài dọn dẹp chiến trường. Chính mình cũng mới đưa ánh mắt lăng hướng vừa nãy một trận chiến lúc vùng đất kia. Nhìn xem cái này mười dặm phạm vi chi địa. Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái. Chính mình thật vất vả mới kinh doanh địa phương. Sau trận chiến này lại bị phá hủy. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là trùng kiến quê hương á. Cũng may Vương Tiểu Phi đã sớm chuẩn bị. Cũng biết đánh một trận xong hồi tổn hại. Cho nên, hắn trước tiên liền đem từng bộ trận bàn đánh ra ngoài. Rất nhanh, một tòa trận pháp bảo vệ bày đi ra. Đưa thân vào trong trận pháp, Vương Tiểu Phi cái này mới có một ít cảm giác an toàn. Hắn còn thật sự sợ đột nhiên bốc lên một cái mạnh mẽ chuẩn thánh đánh lén hắn. Bố trí xong trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi thanh 10 cái chuẩn thánh đều từ ý chí trong điện phủ an bài ra ngoài canh giữ ở bên ngoài trăm dặm. phòng bị chính là có cao thủ ma tộc đến. Vương Tiểu Phi ở nơi này bày trận lúc, ngoại giới lần nữa tất cả xôn xao. Chập choạng Nguyên Sinh xuất quân đi vào công kích, sự tình tất cả mọi người là biết rõ. Rất nhiều người cũng đều chú ý tới đây việc này. Thậm chí một ít thế lực cũng hướng về phía này tập kết. Mục đích tự nhiên chính là thừa cơ cướp giật thánh ý. Tại ý nghĩ của mọi người trong, chập choạng Nguyên Sinh những sức mạnh này là mạnh mẽ. Đặc biệt là có chập choạng Nguyên Sinh thuật hợp kích. Tin tưởng Vương Tiểu Phi mạnh hơn cũng không được. Nhưng là, khiến người ta mở rộng tầm mắt lại là một trận căn bản cũng không có đánh như thế nào liền kết thúc. Nhìn xem cái kia từng cái chạy trốn mà đi chuẩn thánh. Nhìn xem chập choạng Nguyên Sinh chính mình cũng thoát đi tình huống lúc. Mọi người mới biết nhân tộc này thấp tu giả còn có nhiều như vậy hậu chiêu. Rốt cuộc là mấy cái ma đạo sư đang trợ giúp với hắn a. Lần thứ nhất phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không phải đơn độc một người, mà là có thêm một ít trợ giúp. Nhưng là, sau đó lấy được tin tức lại là để mọi người đã trầm mặc. Những trợ giúp kia Vương Tiểu Phi cao thủ dĩ nhiên đều là một ít đã người bị chết. Những người này cũng không biết Vương Tiểu Phi dùng dạng gì thủ đoạn sống lại. Chả khôi phục bọn hắn sức chiến đấu khi còn sống. Bất quá! Những người này rõ ràng đã là mất đi bọn hắn thì ra là ý chí. Thánh nhân hộ pháp. Cái từ này lập tức liền xông ra. Một ít trong điển tịch cũng là ghi chép qua. Thánh nhân có rất nhiều năng lực. Có thể có được một nhóm cường giả làm hộ pháp. Người của ma tộc nhóm lúc này cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Lẽ nào khu vực này liền thật sự muốn cho Vương Tiểu Phi? Đấu khí tộc đám người lúc này cũng hiểu được Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này. Càng là hiểu rõ, đấu khí tộc cao thủ nhóm thì càng là hoảng sợ. Nhìn ra được, nhân tộc này Vương Tiểu Phi chính đang không ngừng mạnh mẽ. Nếu để cho hắn như vậy tiếp tục phát triển, không chừng khu vực này liền sẽ biến thành địa bàn của hắn. Đến lúc đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu này. Nhân tộc những cao thủ lúc này cũng đều biết chuyện đã xảy ra. Một người cầm đầu chuẩn thánh nhìn về phía một cái trước đến người báo cáo nói. Hắn là không động tới đại sát khí. Không có, hết thảy đều là của hắn các hộ pháp tại chiến đấu, hắn thậm chí sẽ không có tiến hành chiến đấu. Lại một người nghi ngờ nói. Hắn là làm sao đột nhiên tại cường đại như vậy công kích đến rời đi. Cao thủ ma tộc không thể không biết hắn sẽ Nazi. Hẳn là bày cấm bay trận pháp chứ. Việc này là mọi người đều nghi ngờ địa phương. Cũng không biết hắn rốt cuộc là làm sao rời đi. Đang tại nhiều người như vậy thần thức tra xét. Chúng ta chỉ biết là hắn dùng sương mù phù cùng ẩn phù. Kỳ quái. Những cao thủ đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng đều là nhìn không ra rồi. Có thể tưởng tượng. Vương Tiểu Phi là phi thường lợi hại. Nhất định là có hắn một ít thủ đoạn. Bất kể nói thế nào, Vương Tiểu Phi cũng là chúng ta nhân tộc cường giả. Có người đã nói một câu như vậy. Lời nói này được mọi người đều âm thầm gật đầu. Đích thật là như vậy. Nhân tộc hiện tại nằm ở yếu thế. Nhiều một cường giả đối với nhân tộc là chuyện tốt. Ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua cầm đầu cái này chuẩn thánh nói. Lập tức thanh tình huống của nơi này hướng về phía sau các thánh nhân báo cáo. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự có thể ổn được ở đây đối với ta nhân tộc tới nói cũng là một chuyện tốt. Phái người đi liên lạc một chút hắn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2155. Thánh Nhân Par. Vương Tiểu Phi đi nước chấn động ma tộc thế giới. Vốn là mọi người cho rằng nhiều như vậy ma tộc đến đây sau đó tất nhiên có thể diệt sát Vương Tiểu Phi. Nhưng là, để mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới phải không chỉ không có giết mất Vương Tiểu Phi. Trái lại là để Vương Tiểu Phi giết bại. Làm sao bây giờ, lẽ nào tùy ý Vương Tiểu Phi tại đây ma tộc chi địa thành thánh? Nghĩ đến đây, ma tộc các cường giả liền khóe miệng quất thẳng tới. Đây là bọn hắn làm sao cũng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cái này là ma tộc địa bàn. Nếu quả thật được Vương Tiểu Phi nhân tộc này chiếm đi. Ma tộc không là muốn mất một thánh đất. Quyết không thể lấy. Nhưng là, đối mặt với các phe công kích, các vị thánh nhân lại là tất cả thủ một phương. Liền liền rời đi đều vô cùng khó khăn. Lại làm sao có khả năng đến? Lần trước ma tộc song thánh công nhân tộc thời điểm là áp dụng tiến công chớp nhoáng phương thức. Trong nháy mắt công kích, trong nháy mắt rời đi. Lần này mọi người đều nhìn chăm chú chết rồi. Ma tộc thánh nhân căn bản là không cách nào nữa làm như vậy. Nhưng là nếu như không đánh đuổi Vương Tiểu Phi, như vậy đối với ma tộc tới nói liền là một kiện chuyện nguy hiểm. Mặc kệ hắn thế giới của nó là cái dạng gì thái độ. Dù sao ma tộc thượng tầng đã là có nhận thức chung. Dù như thế nào cũng phải đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Ít nhất cũng phải đem hắn đánh đuổi mới được. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng ngồi xếp bằng ở chỗ kia đang trầm tư. Tuy rằng hắn đánh bại chuẩn thánh nhóm công kích, thế nhưng Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Chuẩn thánh cùng thánh nhân mặc dù chỉ là một tầng khác biệt, thế nhưng giữa bọn họ sức chiến đấu liền đúng là trên trời cùng dưới đất khác biệt. Lấy mình bây giờ tình huống, căn bản là không cách nào đánh thắng được. Thậm chí căn bản cũng không sẽ có sức đánh trả. Nhìn xem chính mình những trận pháp này lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được vẫn cứ không có bao nhiêu khả năng sống sót. Làm sao bây giờ? Nơi này đã là thành Vương Tiểu Phi thành thánh trung tâm, nếu để cho mở ra, Vương Tiểu Phi liền đem làm lại lần nữa. Nhưng là, không để cho mở lời nói lại có thể thế nào, thật sự muốn cùng thánh nhân chống đỡ. Có được hay không chọn dùng một loại thủ đoạn thanh nơi này cải tạo khu vực thu nhập đan biển. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một cách mới ý nghĩ. Đan biển cùng này bên trong nhưng thật ra là trung địa phương. Có lẽ thật sự có thể đem dung hợp chi địa thu nhập. Sau đó đã đến thích hợp thời điểm mới tăng thêm một phiến thế giới. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người trực tiếp liền bắt đầu làm chuyện như vậy. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem mình đan hải không giữa mở ra đối với cải tạo khu vực này nói. Thu, theo Vương Tiểu Phi ý chí kích phát. Chỉ thấy mảnh kia cải tạo đất mà hướng về đan biển mà đi. Mười dặm chi địa. Nhìn xem đan trong biển mới sinh thành đi ra ngoài mười dặm chi địa, Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là sáng ngời. Thật sự có thể à? Lại nhìn vùng đất này lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện vùng đất này cũng không hề biến hóa. Ngốc là co rút lại đây. Cái này là ma tộc thế giới rút nhỏ mười dặm địa ý tứ. Vương Tiểu Phi có phần mộng. Bất quá, tình huống như thế cũng làm cho Vương Tiểu Phi nhìn thấy mặt khác một loại hy vọng trở thành thánh. Chỉ cần mình không ngừng thôn phệ cải tạo thổ địa, làm chính mình khống chế thổ địa có thể đạt đến lượng nhất định lúc. Phải chăng chính mình là được thánh đâu này? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng là vui vẻ. Trước kia là lo lắng cho mình rời khỏi nơi này sau liền sẽ bởi vì rời đi mà mất đi thành thánh khả năng. Nếu như là như bây giờ lời nói, chính mình bất luận đến dạng gì địa phương, cái này thành thánh thánh duyên đều tồn tại. Hướng về trên người mình nhìn lại lúc, quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được chính mình vẫn cứ tồn tại thánh duyên. Không hiếm hoi còn sót lại ở. Càng là so với ban đầu mạnh hơn rất nhiều. Có thể thành. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía mảnh này hoang nguyên lúc. Trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười. Chỉ cần về sau chuyên môn tìm loại này trốn không người thu nạp. Các nơi thánh nhân liền không có khả năng lắm phát hiện được rồi loại này nhỏ bé biến hóa. Qua sự gom ít thành nhiều. Đã biết trong biển đan một thế giới thật sự liền có thể miễn tạo ra đi ra. Hướng về đan biển nhìn lại, Vương Tiểu Phi lại có chút không hiểu. Thánh nhân không phải yêu cầu hai cái ngân hà sao? Đã biết lần bất quá chỉ là cải tạo một cái ma tộc một khối nhỏ thế giới a. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng này bầu trời sao vô tận. Một cái ý nghĩ xuất hiện. Có lẽ dưới mình một bước hẳn là đem ý nghĩ thả trong tinh không. Nơi đó từng viên một tinh cầu mới là mình yêu cầu thôn phệ đồ vật. Xuất hiện tại chính mình thôn phệ chỉ là một cái ma tộc tiểu khu vực nhỏ chi địa mà thôi. Vương Tiểu Phi cảm giác được sự tình có phần loạn. Nhất thời cũng muốn không phải quá rõ ràng. Rất nhiều chuyện cho tới bây giờ hắn đều có chút hồ đồ. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng một kinh sợ. Sau đó không chút suy nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi đã là đan biển truyền tống rời khỏi. Liền ở Vương Tiểu Phi truyền tống lúc, rõ ràng cũng cảm giác được sau lưng sóng năng lượng quá mức kịch liệt. Đây là Vương Tiểu Phi trước đây đều chuyện không có phát sinh qua. Trước đây truyền tống lúc, năng lượng mãnh liệt đến đâu đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Lần này lại là khiến hắn hoảng sợ. Nếu như chậm một ít truyền tống lời nói, đoán chừng đều không thể truyền tống. Đó là một loại đủ để ngăn cản lại đan biển truyền tống sức mạnh. Giống như phô thiên cách địa năng lượng mà đến, Vương Tiểu Phi trong lòng từng đợt khiếp đảm. Vương Tiểu Phi cũng không biết là làm sao khi hắn rời đi, một bàn tay lớn nặng nề vỗ vào cái kia mười dặm địa phương. Theo một chưởng này đập xuống, trong khu vực này chỗ có hơi thở sự sống đều hoàn toàn biến mất rồi. Thánh nhân một chưởng, ma tộc các cường giả tại một chưởng kia sau đều thanh thần thức quay đầu sang. Nhìn thấy một chưởng kia về sau kết quả lúc, ma tộc các cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Một chưởng này đúng là quá mạnh mẽ, giới hạn trực tiếp liền đem khu vực này đánh ra một cái cự đại hư không không gian. Thì ra là tất cả mọi thứ đều phá hủy. Liền ngay cả các loại tản mát ý chí năng lượng đều hoàn toàn biến mất rồi. Tiêu diệt à! Mọi người đều ở nơi đó tra xét. Một chưởng về sau tình huống để mọi người nan giải. Cũng không ai biết đến cùng là kết quả như thế nào. Vương Tiểu Phi ý chí hẳn là biến mất rồi. Đúng vậy, nơi này cũng không còn ý chí của hắn. Nhưng là cảm giác được thiếu một ít cái gì tựa như. Ma tộc các cường giả đều ở nơi đó nghiên cứu một chưởng này về sau kết quả. Mười dặm địa biến mất đối với những cường giả này tới nói cũng không hề để ở trong lòng. Bọn hắn cho rằng liền là thánh nhân một chưởng về sau kết quả. Kỳ thực, cái kia ma tộc thánh nhân lúc này cũng đồng dạng đang nghi ngờ. Hắn một chưởng này nhưng bó tay rồi. Trực tiếp liền đem khu vực này diệt sát. Chỉ cần là có ý chí tồn tại đều có thể ma diệt. Nhưng là, hắn lại là có chút không làm rõ được. Nói là diệt tuyệt đi. Phương kia thiên địa thánh duyên phảng phất biến mất rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh nhân không ngừng bấm đốt ngón tay, nhưng là bất luận hắn như thế nào tính cũng không tính ra tình huống. Một tiếng thật dài thở dài sau đó ma tộc thánh nhân thu hồi bàn tay khổng lồ kia. Theo bàn tay khổng lồ thu hồi, nơi này tất cả bình tĩnh lại. Rất nhanh từng đạo thân hình tránh qua, rất nhiều cường giả xuất hiện tại đây. Thánh ý cũng đã biến mất. Rốt cuộc là tình huống thế nào, ta ma tộc tái xuất một cái thánh nhân cơ duyên đâu này? Mọi người đều có phần đờ ra. Một là không cách nào biết được Vương Tiểu Phi đến cùng sống hay chết. Hai là không biết cái này thánh duyên chạy đi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02156. Thánh nhân nổi giận. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa ở rời nơi này 100 dặm địa phương. Dịch dung thành một cái ma tộc người bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng tới nơi này mảnh được thánh nhân cử trưởng chỗ đã vỗ. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi căn cứ từ bản thân chỗ bày trận pháp tình huống tiến hành rồi trinh thám. Kết quả là phát hiện quả nhiên là ít đi 10 dặm địa bộ dáng. Nơi này vốn là hoang nguyên chi địa. Ma tộc những cường giả kia nhóm cũng không hề phát hiện thiếu một miếng đất. Mọi người vẫn cứ ở nơi này dò xét. Muốn tìm ra Vương Tiểu Phi là có hay không bị tiêu diệt tình huống. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đều tại chính mình nhìn xem cũng tương tự tinh tế quan sát. Theo hắn quan sát, hắn liền phát hiện ma tộc thánh nhân một đòn là thật sự mạnh. Nơi này hoàn toàn bị hắn đánh thành một đoàn năng lượng. Đoán chừng cũng chính bởi vì như vậy. Cái kia ma tộc thánh nhân mới không để mắt đến 10 dặm địa biến mất sự tình. Nhìn xem tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn xem chính mình đan trong biển lúc. Phát xuất hiện ý chí của mình năng lượng đều hoàn toàn tụ tập đã đến trong biển đan. Không cần lưu thủ tại chỗ này cũng là có thể. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là xác nhận mình là thật sự đã lấy được thánh duyên. Chỉ nếu như vậy tiếp tục phát triển, chính mình cuối cùng có một ngày có thể thành thánh. Xem đến mọi người đang ở nơi đó coi lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nếu như ma tộc địa phương loạn cả lên lời nói, sẽ không có người sẽ đi hỏi chính mình. Mình mới càng có cơ hội đục nước béo cò. Lại nhìn nơi này đến chuẩn thánh có hơn 20 người. Tư thánh cũng là không ít lúc. Vương Tiểu Phi sẽ phải tiêu diệt bọn hắn một số người dự định. Xuất, nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng, ý chí trong điện phủ 10 cái chuẩn thánh lập tức liền nhào ra ngoài. Không ai từng nghĩ tới còn có người lại ở chỗ này đánh lén. 10 cái Vương Tiểu Phi hộ pháp đều là ma đạo sư tầng cấp người. Tập hợp mọi người sức mạnh phát ra ma pháp mạnh mẽ lúc công kích. Vừa đối mặt liền bị bọn hắn đánh ngã rồi. Chí ít 5 người. Vương Tiểu Phi rất xa ẩn thân, bí mật quan sát tình huống của nơi này. Nhìn thấy đánh chết 5 cái chuẩn thánh cấp cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi đã là bắt đầu cắn nuốt những này chuẩn thánh ý chí. Hiện tại Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên thêm một bước rồi. Thôn phệ thủ đoạn cũng càng phát thông thạo. 5 cái chuẩn thánh rất nhanh sẽ được Vương Tiểu Phi tiến hành rồi cải tạo. Bị giết chết rồi 5 người, những ma tộc này mới phát hiện tình huống, từng cái cuồng hét lên nhào tới. Nhận lấy Vương Tiểu Phi khống chế. Những này có Vương Tiểu Phi ý chí ma đạo sư nhóm đồng dạng giống to nhào tới. Song phương lập tức chiến thành một đoàn. Những vư thánh đó cấp người lúc này cũng bị đánh chết không ít. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi áp dụng chính là sáp nhập phương thức rồi. 5 cái chuẩn thánh bị hắn mạnh mẽ tiến hành rồi sáp nhập. Sau đó lại phối hợp một ít vư thánh cấp người. Rất nhanh sẽ tạo ra 2 cái chuẩn thánh cấp đầy tu vi hộ pháp. Đi! Nhìn thấy 2 cái này tạo ra đi ra. Mà phía ngoài 10 cái hộ pháp chịu đến hơn 10 chuẩn thánh vây tung. Đang tại nguy hiểm lúc. Vương Tiểu Phi thanh 2 cái này chuẩn thánh phái ra ngoài. Bọn hắn ra đến trước khi đi càng là dùng ẩn phù ẩn giấu đi thân hình. Vương Tiểu Phi càng là một người phát ra mấy viên cực hỏa thần lôi tăng cường bản. Mọi người chính đánh đến kịch liệt bên trong. Vương Tiểu Phi thanh 2 người này phái sau khi đi ra ngoài. Lại là ẩn giấu đi đánh lén. Từng viên cực hỏa thần lôi liền ở ma tộc chuẩn thánh phía sau nổ tung. Những ma tộc này chuẩn thánh hoàn toàn không nghĩ tới hội có chuyện như vậy. Được cực hỏa thần lôi tại chỗ liền nổ thành bị trọng thương. Phải biết bọn hắn đang cùng chuẩn thánh cấp cao thủ đối chiến. Bị trọng thương về sau tình huống liền là đối phương không chút lưu tình triển khai đà kích. Trước sau giáp công dưới tại chỗ lại là mấy cái chuẩn thánh ngã xuống. Một bên là 10 cái chuẩn thánh cấp cao thủ công khai tại chiến đấu. Một phe là ẩn giấu đi thân hình 2 cái chuẩn thánh tại đánh lén. Ma tộc những cao thủ kia lần này cũng không biết phải đánh thế nào rồi. Tuy rằng bọn hắn tại triển khai thần thức sau là có thể phát hiện ẩn giấu 2 người. Thế nhưng, dù sao bọn hắn đang cùng người đối diện chiến đấu. Căn bản là giúp không xuất thân đến trả kích. Thỉnh thoảng còn phải phòng bị cực hỏa thần lôi đến. Cuộc chiến này liền không có cách nào đánh. Đang lúc bọn hắn đề phòng 2 người này lúc, để cho bọn họ không nghĩ tới là từ một hướng khác lại đi ra một cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư. Người này đối với mấy cái vừa nãy liền nhận lấy trọng thương sư phụ chính là mấy viên cực hỏa thần lôi đánh tới. Liên tục không ngừng trong lúc nổ tung, mấy người này lần nữa bị trọng thương. Cái kia ẩn núp ma đạo số lượng triển khai ma pháp mạnh mẽ công kích trong nháy mắt liền đem 2 cái ma đạo sư giết chết. Đương nhiên rồi, đối diện 10 cái Vương Tiểu Phi hộ pháp cũng không nhàn dối, thừa cơ hội này lại giết chết 2 cái. Đến cùng là thế nào? Theo một hướng khác lại xuất hiện một cái người đánh lén thời điểm. Ma tộc những này chuẩn thánh nhóm đúng là nhanh muốn sụp đổ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng kết cục sẽ là cái dạng gì. Một trận này trong công kích không chỉ có chưa hề đem đối phương giết chết. Trái lại là từng cái tăng cường công kích người. Lại nhìn những kia đánh lén người lúc trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là không nhìn ra là hạng người gì. Chừng 20 cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư bây giờ lại đã chết đi hơn 10. Nhìn xem tình huống này. Vậy còn dư lại người cũng không tiếp tục đánh. Lắc người một cái sau đó từng cái mọi người thoát đi. Lần này những vư thánh đó cấp cao thủ ma tộc liền thảm. Đối mặt với 14 ma đạo sư cấp cao thủ. Bọn hắn cũng chỉ là vùng vẫy một trận thì không được. Trừ một chút thoát đi ở ngoài. Càng nhiều hơn chính là được tiêu diệt. Xa xa Vương Tiểu Phi không ngừng cắn nuốt những người này ý chí. Ý chí trong điện phủ hiện tại tràn đầy các loại cường giả ý chí. Tuy rằng những thứ này đều là chuẩn thánh hoặc là hư thánh cấp cao thủ ý chí. Thế nhưng, tiến vào Vương Tiểu Phi ý chí trong điện phủ sau đó bọn hắn đều rất nhanh nhận lấy Vương Tiểu Phi cải tạo. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng sẽ không lại nuôi những chuẩn thánh đó để cho bọn họ từ từ tăng lên. Chỉ nếu có thể sáp nhập người, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến hành sáp nhập. Theo đem những này thôn phệ ý chí tiến hành rồi sáp nhập sau đó Vương Tiểu Phi ý chí trong điện phủ ngồi xếp bằng chính là 16 cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư. Nhìn xem những này ma đạo sư, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Phát triển của chính mình phương hướng càng nhiều hơn chính là hướng về ma tộc phương hướng đang phát triển rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là đan biển truyền tống rời khỏi. Quả nhiên, lần này trực tiếp chính là truyền đến gầm lên giận dữ rồi. Sau đó chính là bàn tay khổng lồ kia không ngừng tại vùng thế giới này đập xuống. Mạnh mẽ sát ý tràn ngập tại phương này khu vực. Ngoại trừ người của ma tộc được rời đi ở ngoài. Chỉ đã tới rồi người nơi này cùng sinh mệnh đều không ngoại lệ đều bị ma diệt rồi. Ma tộc thánh nhân cái kia thần thức mạnh mẽ tại vùng thế giới này không ngừng quét mắt. Đối với không có thể tiêu diệt Vương Tiểu Phi sự tình cũng là tức giận không ngớt. Thánh nhân oanh kích dưới mảnh kia hoang nguyên bị đánh cho năng lượng khuấy động toàn bộ thiên địa đều hóa thành cuồn cuộn năng lượng. Lần này Vương Tiểu Phi lần nữa cảm nhận được thánh nhân ý chí mạnh. Bất quá, Vương Tiểu Phi lần nữa an toàn thoát đi đối phương cường đại hơn nữa cũng không có đem hắn tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02157 Trở về Tử Hà Tinh Vực. Nhìn thấy ma tộc thánh nhân đã là theo dõi chính mình lúc Vương Tiểu Phi cũng biết mình tạm thời là không thể ở lại chỗ này rồi. Biện pháp tốt nhất chính là rời đi trước lại nói. Kỳ thực Vương Tiểu Phi cũng biết mình tình huống. Từ khi đi tới ma tộc chi địa sau, hắn lấy được tiền lời nhiều lắm. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là muốn hảo hảo dọn dẹp một chút của mình tiền lời. Còn có chính là mình tinh vị cũng phải tăng lên thêm một bước mới được. Giết nhiều người như vậy. Từ nhiều cao thủ như vậy trong nhẫn cũng đã nhận được quá nhiều đồ vật. Vương Tiểu Phi cảm giác được ở lại chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm. Một làm liền sẽ khiến cho thánh nhân đả kích. Được rồi, trước về Tử Hà Tinh Vực đi. Đi ra thời gian dài như vậy, Vương Tiểu Phi đến cũng có chút nhớ nhà rồi. Tuy rằng từ chính mình làm cái kia con rối trong ý thức là biết Hoa Hạ Thần Quốc không có quá lớn sự tình. Thế nhưng, dù sao dùng một cái khôi lỗi tới quản lý lời nói sớm muộn vẫn là hội bại lộ thân phận. Vương Tiểu Phi cũng muốn trở về xem thử một chút. Đan biển truyền tống. Vương Tiểu Phi bắt đầu truyền tống. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đi được cũng không phải là quá nhanh. Chỉ cần là trải qua cái nào đó thành thị, Vương Tiểu Phi đều sẽ xuống thu thập một cái tín ngưỡng năng lượng mới rời khỏi. Như vậy một quãng thời gian thu thập, các nơi tín ngưỡng số lượng cũng là một cái thiên văn ý hệt con số. Vương Tiểu Phi đan trong biển lần nữa không tồn tại tín ngưỡng năng lượng thiếu. Vương Tiểu Phi đã đến rời khỏi. Ma tộc chi địa lại là có vẻ càng ngày càng khẩn trương lên. Vương Tiểu Phi cũng không biết là từ khi thánh nhân cũng ra tay rồi cũng không hề đem hắn tiêu diệt tin tức sau khi truyền ra. Tam tộc cao thủ, thậm chí còn có một ít mặt khác chủng tộc cao thủ đều tại hiểu rõ nơi này chuyện đã xảy ra. Nhưng là, bất luận mọi người như thế nào đi tra xét, Vương Tiểu Phi người này tựa như cùng biến mất rồi tựa như, cũng không có xuất hiện nữa. Nhân tộc phái tới tiếp xúc người đồng dạng cũng là không có nhìn thấy Vương Tiểu Phi. Rất nhanh chuyện này cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Chỉ là có một chút là mọi người khỏe kỳ. Theo lý thuyết chỉ cần Vương Tiểu Phi rời khỏi. Khu vực này nên có thánh chương tạo ra đi. Nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua. Một ít chuẩn thánh ý thức bên trong chỉ là biết một chuyện. Cái kia chính là chỗ này thánh ý đã ngưng tụ thành, mà lấy được người vẫn cứ sống sót. Vì sao sẽ là dạng này một trường hợp đâu này? Người của ma tộc cũng có chút phát điên. Bọn hắn biến mất một cái thánh nhân. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là tận nhanh có một cái thánh nhân tạo ra đi ra. Nếu không thì, cái này vùng phía tây khu vực liền đem không là người của ma tộc thành thánh. Phải biết nếu quả như thật không là người của ma tộc thành thánh lời nói, vấn đề nhưng là quá lớn. Mấy cái ma tộc thánh nhân ở nơi đó dùng ý thức mạnh mẽ trao đổi. Trong lòng bọn họ là cực độ lo lắng. Nếu quả như thật biến thành chủng tộc khác người thành thánh lời nói, bọn hắn liền thiếu một cái thánh nhân. Mà đối phương chủng tộc lại là khả năng thêm một cái thánh nhân xuất hiện. Vậy thật chính là phiền toái. Các vị, cái kia Vương Tiểu Phi rõ ràng cho thấy nhân tộc người. Nếu như bằng do nhân tộc lại có thêm một thánh tạo ra đi ra, chúng ta liền đúng là xong đời. Tất cả thế giới phép thuật đều sẽ biến mất. Cho nên, thừa dịp nhân tộc trong đó một thánh đang đứng ở suy sụp thời gian, chúng ta nên triệu tập hai thánh lực lượng hướng về nhân tộc khởi xướng một lần công kích. Chỉ có thanh cái kia thánh nhân tiêu diệt, chúng ta mới có thể nằm ở cân bằng xu thế. Thiện, mọi người rất nhanh liền được thống nhất ý thức, dùng rất nhiều lợi ích giao hảo đấu khí thế giới. Sau đó đem một cái thánh nhân điều đến cùng loài người giao giới phương hướng nhân tộc khởi xướng đột nhiên công kích. Có một ít chuyện yêu cầu chuẩn bị. Lợi ích trao đổi cũng đang tiến hành. Mọi người cũng không biết là ma tộc chính đang chuẩn bị một hồi châm đối nhân tộc đại chiến. Trở về rồi. Làm Vương Tiểu Phi từ một lần truyền tống bên trong đi ra lúc, liếc nhìn chính là Tử Hà Tinh vực địa bàn. Rốt cuộc xem như là về tới Tử Hà Tinh vực rồi. Ngẫm lại cũng là tốt cười. Vương Tiểu Phi là dự định đến Tinh Quang vực. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là một lần truyền tống sau là đến như vậy nơi xa xôi. Càng là làm nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nhìn lại đi Tinh Quang vực trái lại là không có ý nghĩa gì. Muốn nhớ lúc đầu mọi người đối với tiến vào Tinh Quang vực về sau loại kia khát vọng tình lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười cười. Cùng cái kia hai giới đại chiến so với Tinh Quang vực cái kia điểm lực lượng liền quá yếu. Tử Hà Tinh vực một hai chục tinh cầu người đã là phi thường mạnh mẽ rồi. Nhưng là cùng cái kia hơi một tí mấy ngàn tinh vị cao thủ so với, vậy thì đúng là nhược quá nhiều. Nhìn xem chính mình bây giờ lại đã là đạt đến 5.000 tinh vị tu vi lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Đoạn đường này đi tới Vương Tiểu Phi đều không có đình chỉ qua nạp tinh sự tình. Tuy rằng bây giờ nhìn lại cái này nạp tinh sự tình cũng không phải làm sao đáng tin. Cũng không thể đủ thật sự trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, đây là cơ bản nhất cách làm. Không có nạp tinh sự tình của mình ngân hà liền khó mà hình thành. Một đường đi tới Vương Tiểu Phi cũng chăm chú nghiên cứu mình một chút cái kia một tia thánh ý. Phát hiện tuy rằng đi tới có thánh nhân địa phương đồng dạng cũng là cũng không bài xích. Nó là độc lập tồn tại. Còn có, Vương Tiểu Phi cũng chăm chú phân tích một chút. Hắn phát hiện mình thành thánh chi lộ có thể cùng mọi người thành thánh chi lộ có một số khác biệt. Người khác là nhất định muốn tại không có thánh nhân địa mới có thể thành thánh. Mà chính mình lại là hoàn toàn khác nhau. Tại bất kỳ địa phương đều tự nhiên phát triển, cũng sẽ ở đan trong biển phát triển. Nói cách khác, chỉ cần mình tại đan trong biển phát triển, đến lúc đó là có thể thanh thế giới của mình bao trùm đến không thánh khu vực. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi liền không nữa lo lắng những chuyện kia. Hiện tại trái lại là có thể trở về đến Hoa Hạ thần quốc, thanh tất cả thần quốc phát triển. Ánh mắt lăng đã đến tất cả Hoa Hạ thần quốc phương thức. Hiện tại Vương Tiểu Phi thần thức cũng là đầy đủ mạnh mẽ. Phóng tầm mắt nhìn dĩ nhiên đã là rất xa. Càng là tu vi cao người thì lực cũng càng là mạnh mẽ. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi có phần không hiểu là hắn lúc đi nơi này tràn đầy chính là đối tín ngưỡng của hắn lực lượng. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn lúc cũng không phải như vậy tình huống, mà là mặt khác một loại tín ngưỡng tình huống. Cái này Hoa Hạ thần quốc cho tới nay đều là Vương Tiểu Phi tín ngưỡng trọng yếu khởi nguồn địa. gần nhất tới nay vội vàng chuyện của chính mình. Vương Tiểu Phi thật sự chính là không có đi quan tâm loại tín ngưỡng này biến hóa. Đồng thời, gần nhất đều khắp nơi trộm lấy tín ngưỡng năng lượng. Từ Hoa Hạ Thần Quốc đến tín ngưỡng năng lượng ngược lại không có quá nhiều coi trọng. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống như thế lúc, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Khôi lỗi của mình gần nhất thật sự chính là không có phát ra tin tức gì lại đây. Chẳng lẽ nói chuyện gì xảy ra? Hiện tại Vương Tiểu Phi nhưng là có thể đánh giết chuẩn thánh tồn tại. Nhìn thấy địa bàn của mình dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa lúc, trong lòng liền có tức giận. Đến là muốn nhìn một chút là ai ở nơi này gây sự. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình rời khỏi một quãng thời gian, gần nhất lại chưa có trở về. Đoán chừng là thật sự có biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02158. Chuẩn Thánh thuộc hạ, đan biển truyền tống. Vương Tiểu Phi một cách truyền tống sau liền tiến vào trong hoàng cung. Ánh mắt đảo qua lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính mình đặt ở nơi này, cái này phân thân con rối nhìn qua rất là không tốt. Thần thức tìm tòi ra lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái này con rối xuất hiện vấn đề. Phân thân của mình ý thức được một loại lực lượng cường đại bao quanh. Hiện tại con rối đã lấy không cách nào chỉ huy thân thể của mình, cũng không cách nào di động. Chẳng trách nhiều ngày như vậy cũng không có cùng mình liên hệ, làm nửa ngày là xảy ra vấn đề rồi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình. Chính mình lúc rời đi con rối vẫn còn có chút tầng cấp. Đồng thời, tại trong hoàng cung này lại có người nào đó có thể đem hắn biến thành như vậy, khôi phục thành dáng dấp của mình. Một thân hoàng bào, Vương Tiểu Phi thanh con rối trước tiên cất đi, sau đó sải bước đi ra ngoài. Bệ bệ bệ hạ, chờ đợi ở bên ngoài các thái giám cung nữ hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ đi ra đến. Từng cái giật mình nhìn phía Vương Tiểu Phi, sau đó đều quỳ rạp xuống đất. Rất nhanh, Vương Tiểu Quý đã là chạy chậm lấy đến. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi tình huống lúc, Vương Tiểu Quý có phần không chắc nói. Là bệ hạ. Hắn là biết một ít nội tình người. Biết bên trong là con rối. Nhưng là con rối bị thương nặng như vậy, hẳn là lập tức vẫn chưa tỉnh lại. Làm sao đột nhiên đi ra? Như vậy, có khả năng nhất chính là bệ hạ bản thân trở về. Là trẫm. Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Quý nhất thời liền kích động nói. Bệ hạ, ngươi trở lại rồi. Nói tới chỗ này đối với người phía sau nhóm lớn tiếng nói. Nhanh báo tường cáo hoàng hậu bọn hắn bệ hạ tỉnh rồi. Rất nhanh tất cả bên trong hoàng cung nhất thời gà bay chó chạy, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Bái kiến bệ hạ. Ngu Thủy Nhu dẫn theo hậu cung người đều chạy tới, từng cái kích động không thôi. Hướng về của mình những nữ nhân này nhìn lại, Vương Tiểu Phi nhìn đến là các nàng từng cái mặt buồn rười rượi bộ dáng. Mang theo mọi người đi tới hậu phương một cái trong đại sảnh ngồi xuống, sớm có bọn các cung nữ trước tới hầu hạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mọi người khuôn mặt u sầu không triển khai? Bệ hạ. Quãng thời gian trước đột nhiên đã đi đến một cái đỉnh cực cao thủ. Người này tên là Hồng Thành Bình. Là một cái hư thánh cấp cường giả. Ngu Tử Nhu nói tới người này lúc, sắc mặt cũng là trở nên hơi khó coi. Hư thánh cấp. Vương Tiểu Phi biểu hiện trên mặt phức tạp. Mình giết nhiều như vậy hư thánh. Không nghĩ tới thậm chí có một cái hư thánh cấp người đến xào huyệt của chính mình gây sự. Trả thanh tất cả Hoa Hạ quốc đều làm loạn rồi. Nhìn ra được, Ngu Tử Nhu bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp ứng đối. Hắn hiện tại có thế lực rất lớn. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Ngu Tử nhẹ nhàng nói. Bệ hạ. Tại khu vực này bên trong, Tư Thánh chính là nhân vật mạnh mẽ. Liền ngay cả tinh quang vực đều không có cao thủ như vậy. Theo hắn nói. Hắn yếu khống chế khu vực này. Chúng ta nếu không phải ngươi trận pháp này, hiện tại hoàng cung đều đã được công phá. Đám văn võ đại thần đâu này? Người không nghe lời đều bị hắn diệt sát. có dựa vào. Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi, của mình đại bản doanh lại bị một cái hư thánh bắt nạt thành như vậy. Ánh mắt quét về phía người ở chỗ này nhóm lúc. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều. Thanh một người trong đó tộc hư thánh tăng lên thành chuẩn thánh phóng ra. Đối với hắn nói. Đi đem vậy ngươi thượng hồng thành bình cho ta chộp tới. Là chuẩn thánh toàn thân khí thế cực cường. Vừa ra tới liền đem mọi người chấn động rồi. Loại kia khí thế mạnh mẽ vì là mọi người đều chưa từng nhìn thấy. Tất cả đều dọa sợ. Bệ hạ. Ngô Tử Nhu không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đã gặp các nàng cái này bộ dáng giật mình, Vương Tiểu Phi nói. Tư thánh mà thôi. Ta để một cái chuẩn thánh đem hắn chộp tới. Ta đến là muốn nhìn một chút đến cùng là cái dạng gì lai lịch. Chuẩn thánh. Ánh mắt của mọi người đều mở to. Tại trong lòng của bọn họ. Tư thánh liền là tuyệt đối cường giả. Thì không cách nào chiến thắng. Nhưng là. Hiện tại bệ hạ đi ra ngoài một chuyến trở về. Chuẩn thánh đều có thể chỉ huy. Cách này bệ hạ lẽ nào thành thánh. Càng nhiều hơn ánh mắt quét mắt Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Chấm tuy rằng chưa thành thánh đã là đi lên thành thánh chi lộ. Bây giờ Vương Tiểu Phi đã là tinh thần phấn chấn. Đang nói lời nói lúc cái kia chuẩn thánh đã là trở về rồi trên đất ngã xuống một cái hư thánh. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến trên thân thể người này. Nhìn qua chính là một người trẻ tuổi không hề giống là nhiều nhân vật mạnh mẽ. Ngươi chính là Hồng Thành Bình. Nhìn xem người này. Vương Tiểu Phi khẽ cau mày. Liền là một người như vậy thanh quốc gia của mình đều không khác mấy kiếm được rồi. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Hừ. Ta cho ngươi biết. Chớ chọc ta. Đừng xem ngươi là hoàng đế. Ở trong mắt của chúng ta ngươi chẳng là cái thá gì. Cho là có một cái chuẩn thánh cấp người giúp ngươi liền ghê gớm rồi. Chuẩn thánh chúng ta có thể xuất động vô số. Nhé. Vương Tiểu Phi có phần hứng thú. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại trêu chọc một cái chuẩn thánh. Đoán chừng tiểu tử này là chuẩn thánh thủ hạ. Ngươi là chuẩn thánh thủ hạ. Hừ một tiếng, Hồng Thành Bình đạo. Ta cho ngươi biết đi. Viên Khôn mới vừa chuẩn thánh đã tại bố cục. Không chỉ có là Tử Hà tinh vực. Vùng thế giới này đều phải khống chế tại chuẩn thánh trong tay. Ai dám phản kháng đã là hạ tất sát lệnh. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi tiểu tử này sau lưng tình huống rồi. Ngồi tại người bên trong này nhóm lúc này đều sắc mặt thay đổi. Tại mọi người trong lòng. Chuẩn thánh là phi thường cường đại. Cái gì Viên Khôn mới vừa chuẩn thánh cũng không phải một người. Mà là một nhóm người. Đối mặt với như vậy một số người. Bệ hạ có thể trêu chọc. Bệ hạ. Có người muốn nói với Vương Tiểu Phi chút gì. Cười cười, Vương Tiểu Phi đối cái kia chuẩn thánh nói. Giết đi. Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, chỉ thấy cái kia chuẩn thánh một chưởng liền vỗ vào trên thân thể người này. Một dưới lòng bàn tay, người này đã là hóa thành cho bụi. Vương Tiểu Phi ý chí cung điện khởi động dưới. Cái này hư thánh ý chí đã là được Vương Tiểu Phi thôn phệ cải tạo. Sau đó, tiểu tử này biết hết thảy đều tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Nguyên lai là như vậy. Tại biết rồi tiểu tử này ý thức nội dung bên trong. Vương Tiểu Phi cũng coi như là có hiểu một chút. Nguyên lai. Tín ngưỡng năng lượng tác dụng càng lúc càng lớn. Chuẩn thánh cấp cao thủ nhóm đều biết việc này. Trước đây phương này tinh vực không có bao nhiêu thần mạch. Mọi người đều không để ý những chỗ này. Theo chuyển đổi bắt đầu. Vùng thế giới này cũng được nhưng chỗ tu luyện. Thế là. Mọi người liền đem thu được tín ngưỡng năng lượng ánh mắt lăng đến nơi này. Bọn hắn có 10 cái chuẩn thánh cấp người. Mọi người tạo thành một cái lợi ích thông minh. Vì chính là từ những chỗ này thu được tín ngưỡng năng lượng. Vì thế, bọn hắn phái ra không ít hư thánh đến các nơi chủ trì việc này. Xem ra thật sự lại cùng chuẩn thánh đối mặt. Đối với cùng chuẩn thánh đối đầu sự tình Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đã đến hắn hiện tại cái này cái tầng cấp. Tuy rằng tu vi của bản thân mình không cao lắm. Thế nhưng, khống chế chuẩn thánh nhưng là có thêm mấy cái. Cũng coi như là một phương lực lượng cường đại rồi. Không được sẽ thấy chiến đấu một hồi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2159. Lâm Triều. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem một cái hư thánh giết chết. Ý của mọi người nhận thức hoàn toàn theo không kịp. Một cái hư thánh cứ như vậy nhược. Vương Tiểu Phi lúc này lại là nhìn về phía Vương Tiểu Quý nói. Mở ra trận pháp, chấm đến là muốn nhìn một chút chả có dạng gì cường giả. Vương Tiểu Quý không chậm trễ chút nào, vội nói. Nô tỳ vậy thì đi thả ra trận pháp. Thông báo các đại thần vào triều. Vương Tiểu Phi mới mặc kệ là cái dạng gì thời điểm, hiện tại hắn liền muốn thượng triều rồi. To lớn hướng chuông vang lên. Sau đó tất cả kinh đô đều chấn động chuyển động. Văn các đại thần vội vã hướng về vào triều địa phương mà đi. Vương Tiểu Phi đối Ngô Thủy Nhu nói. Không sao rồi. Các nữ nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thật sự không biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Phảng phất chỉ cần Vương Tiểu Phi vừa về đến. Tất cả cuộc diện đã phát sinh ra biến hóa. Nhìn xem cái kia theo sát Vương Tiểu Phi chuẩn thánh lúc, mọi người có một loại nằm mơ bàn cảm giác. Mặc dù mọi người cũng muốn Vương Tiểu Phi trở về. Nhưng là, đối mặt với một cái hư thánh, mọi người bình thường đang tại nghĩ. Coi như là Vương Tiểu Phi trở về lại có thể thế nào. Hiện tại nhưng là phát xuất hiện ý nghĩ của mình là thật sự sai rồi. Vương Tiểu Phi là thật sự mạnh mẽ vô cùng người. Hắn lần này vừa về đến đã là cường thế trở về. Đến là muốn nhìn một chút những kia làm phản người hội là một loại kết quả như thế nào. Chúc mừng Hoàng hậu, Ngô Đại Thần được đóng lại, hiện tại hẳn có thể thả ra rồi. Mọi người ở nơi này lén lút nghị luận. Vương Tiểu Phi đắt là một thân hoàng bào nhanh chân hướng về cung vàng điện ngọc mà đi. Đoạn thời gian gần đây tất cả Hoa Hạ thần quốc hỗn loạn tưng bừng. Hồng Thành Bình đến đây sau đó nhanh chóng liền khống chế một ít thế lực. Sau đó tiến hành các loại thanh toán. Thanh Vương Tiểu Phi những văn võ đó đại thần là giết giết. Quan quan. Càng là Thanh Vương Tiểu Phi tạo dựng lên tín ngưỡng đều tiêu diệt. Bọn hắn đang tại một lần nữa kiến thiết tín ngưỡng của bọn họ. Việc này khiến cho tất cả thần quốc thần dân đều là run như cầy sấy. Lẽ nào Hồng Thành Bình đã là hoàn toàn khống chế quốc gia, hiện tại yếu đăng vị. Mọi người trong lòng sốt sắng mà đi tới đại điện ở ngoài. Hoàng thượng Lâm Triều, đại thần tiến. Thanh âm của thái giám rất là sắc nhọn. Rất nhanh. Mọi người đã là tiến vào bên trong cung điện. Những kia thuộc về Hồng Thành yên ổn hệ nhân khí diễm tăng vọt. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho rằng hôm nay là bọn hắn ngày đại hỷ. Nhưng là, làm mọi người ngẩng đầu nhìn lại lúc. Nhìn đến lại là Vương Tiểu Phi thật cao ngồi ở chỗ đó tình huống. Lại nhìn bốn phía lúc. Hồng Thành Bình cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Trừ cái kia chuẩn thánh cấp người đứng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi càng làm mấy cái chưa hề hoàn toàn khôi phục hư thánh cấp nhân viên cũng làm đi ra. Khiến những người này liền đứng ở nơi đó. Vương Tiểu Quý đi đem người bắt đi. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Theo Vương Tiểu Phi nói chuyện. Vương Tiểu Quý đã là chỉ huy từ lâu chuẩn bị xong thủ hạ thanh những kia phản bội văn võ đại thần bắt. Mặc dù có mấy cái tu vi cao người muốn phản kháng. Thế nhưng, đối mặt với những này hư thánh cùng chuẩn thánh người, bọn hắn đã nghĩ là muốn phản kháng cũng vô dụng. Đánh chết. Vương Tiểu Phi nói thẳng một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, nhất thời liền nghe đến côn bổng đánh thanh âm. Ngay ở trước mặt những đại thần này trước mặt, những kia phản bội người từng cái hét thảm chết đi. Có Hồng Thành Bình ý thức, Vương Tiểu Phi là một cái người phản bội đều không có buông tha. Rất nhanh, lấy Ngô Duy Hải cầm đầu người đã đi đến. Hướng về bọn hắn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn ra được, bọn hắn lần này là bị thương rất nặng rồi. Thanh thần đan ăn vào đi. Đây là Vương Tiểu Phi chiến lợi phẩm đối với chữa thương là phi thường hữu dụng. Những đại thần này nhận lấy Vương Tiểu Phi đan dược sau đó ăn vào trong nháy mắt liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình nhanh chóng chuyển biến tốt. Chẳng được bao lâu, mọi người phát hiện mình không chỉ có được rồi, càng là so với nguyên lai tiến thêm một tầng. Tạ bệ hạ. Nhìn thấy dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi trở về rồi, mọi người trên mặt lộ ra đều là kinh hỉ tình. Từ khi con rối được Hồng Thành Bình kích thương sau đó Hồng Thành Bình liền nói ra đây là một cái khôi lỗi sự tình. Mọi người thế mới biết Vương Tiểu Phi là rời khỏi Hoa Hạ Thần Quốc. Bây giờ thấy ngồi ở chỗ này chính là Vương Tiểu Phi lúc. Biết Vương Tiểu Phi chân thân trở về rồi. Mặc dù cũng không biết tại sao lại có như vậy biến hóa lớn. Thế nhưng, chỉ cần là Vương Tiểu Phi trở về rồi. Đây đối với mọi người tới nói liền là một kiện việc vui. Triều đình bên trên, Vương Tiểu Phi cũng là xuống tay độc ác rồi từng cái thu thập. Một ngày trôi qua, nên thu thập người đã là thu thập xong thành. Xuất hiện tại toàn bộ hướng trong đình văn võ đại thần thiếu một hơn nửa. Nhìn thấy cái này liền ban ngành đều không có gọp đủ tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lửa giận vạn trượng. Chuẩn thánh bọn hắn thật sự chính là làm được quá mức rồi. Bệ hạ, hiện tại tối cần làm chính là phối tề triều thần A. Nghe được Ngô Duy Hải lời nói lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới chính mình phái đi tinh quang vực những người kia. Lúc đó mình là vì mình đến tinh quang vực mà chuẩn bị. Phái nhiều như vậy trung thành người đi tới. Hiện tại vừa nhìn tình huống này. Biến hóa cũng đúng là quá nhanh rồi. Bọn hắn ở lại tinh quang vực đã không có ý nghĩa, vẫn là đem bọn hắn cầm trở về đi. Phái đi ra người trở về rồi mấy cái. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ngô Duy Hải hỏi một câu. Bẩm bệ hạ, một cái cũng không trở về nữa, liền ngay cả tin tức đều không có a. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Các ngươi trước tiên đem một vài thiếu hụt quan chức bổ sung, ta đi đem bọn họ tiếp trở về. Đã đến Vương Tiểu Phi bây giờ cái này tu vi tình huống. Chỉ cần có một ít tin tức. Hắn hoàn toàn có thể bấm đốt ngón tay là những người này vị trí. Bệ hạ. Hồng Thành Bình nghe nói là một ít chuẩn thánh thuộc hạ. Hiện tại giết hắn. Thần lo lắng chính là chuẩn thánh nhóm đến. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người thấy đi, khẽ mỉm cười nói. Việc này chấm hội xử lý, các ngươi thanh chuyện của các ngươi làm tốt là được rồi. Tín ngưỡng sự tình nhất định phải một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Vương Tiểu Phi đối với các đại thần nói một câu. Tan triều sau đó Vương Tiểu Phi vừa đi, một bên cũng đang suy tư chuẩn thánh nhóm đến sự tình. Vốn là Vương Tiểu Phi lần này trở về mục đích đúng là len lén là được rồi. Chính mình ẩn giấu ở chỗ này phát triển. Một mực có thể phát triển đến thành thánh thời điểm. Hiện tại nhưng là phát hiện căn bản là không cách nào làm như vậy. Giết chuẩn thánh thuộc hạ. Cái kia chuẩn thánh không đến chiến mới là chuyện lạ. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể đến nơi mà thôi. Tại nhân tộc này chi địa còn phải một trận đại chiến mới có thể đem mình cái này Hoa Hạ thần quốc chân chính tạo dựng lên. Lần nữa trở về hậu cung lúc, Vương Tiểu Phi mới có thời gian đi xem các hài tử của mình. Mỗi một người đều trưởng lớn hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi từng cái ôm một trận sau đó cái này trong lòng cũng là bốc lên một loại đặc biệt lòng mang. Mình bây giờ mới coi như là chân chính có người nhà của mình chứ. Thời gian thật dài không cùng chúng nữ nhân của mình làm loại chuyện kia rồi. Vương Tiểu Phi tiến vào to lớn trong hồ lúc. Từng cái nữ nhân đã là không lo được ngượng ngùng. Tất cả đều đã đi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới đúng là tiểu trì thịt sừng y hệt tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02160 Đặc truyền tống trận khác. Hiện tại Vương Tiểu Phi đều có chút bị hồ đồ rồi, mình rốt cuộc có bao nhiêu hậu phi thật sự nhớ không rõ lắm. Đối mặt với nhiều như vậy nữ nhân, Vương Tiểu Phi biết coi như là chính mình có tâm làm cho các nàng cùng dính mưa. Tuy nhiên không cái kia thời gian, Vương Tiểu Phi bản thân đích thật là mạnh mẽ. Thế nhưng, từng cái đi giải quyết các nàng còn thật sự rất khó. Đặc biệt là nhìn thấy những nữ nhân này chưa thỏa mãn dục vọng tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Ngô Thủy Nhu hôm nay cũng là triệt để buông ra cùng Vương Tiểu Phi sẽ ở đó bên cạnh trên giường lớn liều chết triền miên. Mấy người phụ nhân lúc này cũng đều ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một chuyện. Những nữ nhân này tu vi cũng không cao. thậm chí còn có không nắm giữ tinh vị người. Mình tới là hẳn là trợ giúp các nàng một cách mới là. Làm sao giúp trợ đâu này? Nhìn xem ý chí trong điện phủ những cao thủ lúc. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm. Ý chí của mình số lượng là mạnh mẽ. Có được hay không dùng một loại hoàn toàn mới phương thức làm cho các nàng nắm giữ vui vẻ. Nghĩ đến liền đi làm. Vương Tiểu Phi thanh những nữ nhân này ý chí từng cách tiến hành thay đổi, truyền vào ý chí của mình năng lượng. Theo Vương Tiểu Phi làm như vậy triển khai lúc, liền gặp được những nữ nhân này cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó có một loại đặc biệt liên hệ đang tải tạo ra đi ra. Các nàng bắt đầu từ bây giờ liền thuộc về mình thế giới người. Trước đây tất cả mọi người là thuộc về phương thế giới này thánh nhân ý chí dưới sự khống chế người. Có Vương Tiểu Phi như vậy sửa chữa sau đó mọi người tự mình ý chí cũng không hề phát sinh biến hóa. Thế nhưng, mọi người lại là có một loại Vương Tiểu Phi ý chí lực. Lúc này, Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy từ trên người các nàng tản mát ra tín ngưỡng năng lượng cũng truyền vào trong cơ thể hắn. Nói cách khác, chỉ cần ý chí của mình năng lượng truyền vào các lão bách tính trong cơ thể, dĩ nhiên là có thể sửa chữa tín ngưỡng của bọn họ. Do đó triệt để tín ngưỡng chính mình. Đây là một cái phát hiện mới đối với Vương Tiểu Phi tới nói, sự phát hiện này liền quá trọng yếu. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng chính mình thành thánh chỉ có thể mang theo đan biển nhân loại ở bên trong cùng sinh mệnh. Cái này Hoa Hạ thần quốc người lại thì không cách nào mang đi. Bây giờ mới biết cũng không phải như vậy một trường hợp. Chính mình hoàn toàn có thể đem những này người cũng đưa vào. Ý chí kích phát. Vương Tiểu Phi phóng đại chiêu rồi. Theo ý chí của hắn điều động, chỉ thấy Ngô Thủy Nhu đắt là cả tâm linh đều rung rung lên. Hét lên một tiếng lúc, Ngô Thủy Nhu đắt là cả bất tỉnh ngủ thiếp đi. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi ôm chầm một nữ nhân khác. Vừa nhìn lúc, là nguyên lai thái tử Phi. Lớn lên yêu mị cực điểm. Cũng mặc kệ sẽ giết tiến hành. Đồng dạng dùng ý chí năng lượng sau đó không chiến nhiều một trận. Nữ nhân này cũng học Ngô Thủy Nhu như thế. Từ trong tâm linh đều sảng đến ngất đi. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi có thủ đoạn như vậy liền không nữa sợ những nữ nhân này hơn nhiều. Mỗi một người phụ nữ lại đây vẻn vẹn là chiến một trận liền bãi bình, Vương Tiểu Phi chiến ý dữ tợn. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Vương Tiểu Phi không chỉ có không có mệt mỏi cảm giác. Thậm chí khi lấy được càng nhiều hơn tín ngưỡng năng lượng sau đó tinh thần của hắn lại là vô cùng tốt. Bọn, các cung nữ hầu hạ dưới, Vương Tiểu Phi ở bên ngoài vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn phía xa. Chuẩn thánh nhóm tại không có biết rõ tình huống của nơi này trước đó hẳn là sẽ không đến chứ. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi vẫn là đem Vương Tiểu Quý tìm đến. Sau đó dạy hắn trận bàn thiết trí phương thức. Một lần nữa bày một tòa hậu cung thủ hộ đại trận. Tòa trận pháp này nhưng liền không phải bình thường trận pháp, liền ngay cả thánh nhân tầng người đều không nhất định phá ra được. Cần thiết phòng ngự vẫn còn cần. Vương Tiểu Phi cũng biết chuẩn thánh mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút. Thanh năm cái ma đạo sư cấp cao thủ kêu lên. Liền để cho bọn họ canh giữ ở hậu cung chung quanh. Hiện tại đến là hẳn là đi tìm mình một chút phái đi ra những cái kia thủ hạ rồi. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi còn thật sự khó mà tìm đến những kia người. Hiện tại nhưng là bất đồng. Vương Tiểu Phi có quá nhiều ma tộc thủ đoạn. Nhân tộc cũng đang khống chế mấy cái như vậy hư thánh cấp cao thủ sau đó nắm giữ không ít bí pháp. Hiện tại chỉ muốn hào hào vận dụng những bí pháp này. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể thanh những người kia tìm ra. Chấm yếu bế nhốt mấy ngày, không có chuyện gì không được kinh động. Vương Tiểu Phi tiến vào tu luyện của mình thời gian mặt. Đây là Vương Tiểu Phi chuyên dụng địa phương, Vương Tiểu Phi một lần nữa bày trận pháp sau thanh cái kia con rối lấy ra. Hiện tại hắn biết rồi khôi lỗi tình huống. Không ngoài liền là dùng một loại hư thánh cấp đặc biệt thủ pháp mà thôi. Hồng Thành Bình ý thức bên trong có như thế nào phá giải thủ pháp. Vương Tiểu Phi rất là ung dung liền đem cấm chế này phá tan rồi. Giải trừ khôi lỗi cấm chế, Vương Tiểu Phi bấm ngón tay tính toán một chốc lúc, liền triển khai đan biển truyền tống. Trước đây Vương Tiểu Phi đến cũng không có nhiều như vậy cảm khái. Lần này truyền tống lại là cảm khái khá nhiều. Chỉ là một lần truyền tống sai lầm. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm có lớn như vậy trưởng thành. Vương Tiểu Phi xuất hiện địa điểm chính là cái kia lần trước hắn rời đi làm trận chi địa. Nhìn xem cái này cái truyền tống trận lúc. Vương Tiểu Phi nghĩ chữa trị một cái sự tình. Lần trước truyền tống có một chút tổn hại. Nếu như đã sửa xong lời nói. Đến lúc đó vẫn có thể mượn cái này cái truyền tống trận lại tới tiền tuyến đi xem. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi đến cũng không có lập tức liền sửa chữa. Dù sao Hoa Hạ thần quốc nhân viên tu vi còn có chút thấp. Hắn cũng nhưng tâm đưa tới cao thủ. Bất quá, làm Vương Tiểu Phi tinh tế một coi lúc lại là phát hiện một ít tình huống mới. Cái này cái truyền tống trận là sử dụng qua, hơn nữa còn là từ mặt khác địa phương đến hơn người. Nghĩ đến Hồng Thành bình thường, Vương Tiểu Phi nhanh chóng thanh Hồng Thành bình trong ý thức một ít nội dung điều đi ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền trở mình tra ra Hồng Thành bình tình huống. Hắn quả lại chính là từ nơi này cái truyền tống trận mà đến. Rất rõ ràng, Hồng Thành Bình cũng không phải từ đằng xa chiến trường truyền tống, mà là từ mặt khác một phương hướng truyền tống đến. Tinh linh thế giới. Vương Tiểu Phi phát hiện Hồng Thành Bình là một cách đối mặt tinh linh thế giới thủ hộ thánh nhân nơi đó mà đến. Tòa trận pháp này cùng Bạch Ngân giới nhân tộc này thế giới mấy cái thủ hộ biên cảnh đều là tương thông. Trước đây nhân tộc từ nơi này phái đi người đều biết dùng cách này cách truyền tống trận truyền tống. Cũng khó trách Hồng Thành Bình đến lúc trực tiếp sẽ dùng cái này cái truyền tống trận. Có chút thú vị rồi. Trước đây Vương Tiểu Phi cho rằng cái này cái truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến ma tộc giao giới. Bây giờ mới biết cũng không phải là mình nghĩ tình huống đó. Nó liên tục là mấy cái chỗ giao giới. Bây giờ nhìn lại, Tử Hà Tinh vực cũng không phải một cái đơn giản địa phương, mà là một cái truyền tống trung tâm á. Có như vậy một ít phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái này cái truyền tống trận liền bắt đầu coi trọng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vây quanh cái này cái truyền tống trận bày một tòa đại trận. Đại trận này Vương Tiểu Phi dùng rất nhiều thủ đoạn, mục đích đúng là để chuẩn thánh cấp cao thủ đều không thể lại đây. Không thể để cho người dễ dàng tiến vào Hoa Hạ thần quốc chi địa. Tin tưởng có tòa trận pháp này sau đó chuẩn thánh coi như là yếu từ nơi này đi ra. Cũng phải tìm một ít trận pháp đại sư giúp đỡ phá trận mới được. Kiểm tra một chút chính mình bày trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi tâm tình đến cũng không tệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2161. Cảm ngộ sinh mệnh. Lần này Vương Tiểu Phi mục đích đúng là đem mình phái ra nối đi đám người tìm trở về. Nguyên lai là vì mình tới tinh quang vực sau chuẩn bị nhân mã. Không ai từng nghĩ tới chính là biến hóa này đúng là quá nhanh rồi. Mới như vậy thời gian ngắn ngủi mình đã không cần tiến vào tinh quang học viện học tập. Của mình khắp mọi mặt tình huống từ lâu đã vượt qua tinh quang vực trình độ. Mấy lần đan biển truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới một cái đại thành. Gió tinh thành. Nhìn xem cái kia to lớn ba chữ. Vương Tiểu Phi tiến vào trong thành trì. Một cái nhà cao cửa rộng đại viện tại thành phố trung tâm. Vương Tiểu Phi tìm dấu tích đến nơi này. Có một loại cảm giác. Nơi này hẳn là có một cái chính mình rất là người quen thuộc viên tồn tại. Một đạo ẩn phù lấy ra lúc Vương Tiểu Phi đã là tiến vào trong đại viện. Tuy rằng nơi này cũng bố được có một tòa phòng hộ trận pháp. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là phi thường nhẹ nhõm liền tiến vào bên trong. Đi tới hậu phương lúc, Vương Tiểu Phi có phần giật mình phát hiện mang theo một cái nữ nhi ở nơi đó dĩ nhiên là Cơ Ngọc Chân. Nhìn một cái, Cơ Ngọc Chân rõ ràng đối với sinh hoạt ở nơi này là hài lòng, đang dạy dỗ con gái học tập. Nhìn lại một chút cái này phủ tình huống bên trong lúc, nô bộc khá nhiều, hẳn là một cái phú quý gia đình. Đợi một trận sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy tiểu cô nương kia tử đắt là được hạ nhân mang đi ngủ. Nhìn xem chung quanh không người lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới hiện lộ ra. Vừa ngẩng đầu Cơ Ngọc Chân nhìn thấy xuất hiện là Vương Tiểu Phi lúc cả người đều ngây dại. Dù sao là Vương Tiểu Phi có vẻ bình tĩnh nói. Không quấy rầy cuộc sống của ngươi chứ. không, không. Cơ Ngọc Chân biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này thành ra sinh tử rồi. Nghe nói như thế, Cơ Ngọc Chân liền phóc lên. Vương Tiểu Phi tiện tay liền bày một cái che đậy trận pháp. Khóc một trận, Cơ Ngọc Chân nói. Trên con đường này quá hung hiểm. Ta đụng phải quá nhiều nguy hiểm. Nếu không phải hài tử ba nàng cứu giúp, ta hiện tại sớm đã chết đi. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Hắn có thể đủ nghĩ ra được tình huống lúc đó. Không ngoài liền là loại kia xuất ca cứu mỹ nữ tình tiết. Đối với cái này nữ nhân có thể tìm được chính mình chuyện hạnh phúc, Vương Tiểu Phi cũng không quá chú ý. Nữ nhân của mình đúng là nhiều lắm. Nữ nhân này coi như là từng làm nữ nhân của mình. Cái kia cũng không có cái gì lưu luyến địa phương. Ngươi có thể trải qua hạnh phúc so với cái gì cũng tốt. Ngươi đây là ta một đường lại đây chính là nhìn xem. Không có tiến vào tinh quang học viện. Nghe được đối phương vẫn cứ không biết mình tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Chuyện của quá khứ đừng nói rồi, ngươi tu vi bây giờ là 200 tinh vị, không sai a. Cơ Ngọc Chân cười cười nói. Nơi này tài nguyên so với Tử Hà tinh vực nhiều. Không nghĩ tới trở lại. Cũng không có cái gì người, không muốn. Có thể nhìn thấy ngươi sống sót rất tốt, gặp mặt chính là có duyên đi, bộ này công quyết ngươi tu luyện đi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đưa cho một cái thẻ ngọc cho Cơ Ngọc Chân, lắc người một cái bên trong đã là biến mất rồi. Xếp bằng ở ngoài thành trên một ngọn núi. Vương Tiểu Phi thật lâu cảm ngộ nhân sinh. Nữ nhân này đã từng cũng là nữ nhân của mình. Cùng mình từng làm những kia chuyện nam nữ. Thậm chí tại trước mặt chính mình cũng có vẻ. Hiện tại nhưng là biểu hiện ra một phái hiền thê lương mẫu bộ dáng. Hắn cảm giác được chính là cái này chuyện đời tình đều là biến hóa. Không có gì là một đời bất biến tình huống. Không thay đổi là bản tâm của mình a. Vật ngoại thân sở dĩ tại mọi người thành tiên lúc đều có thể bỏ qua. Một cái nguyên nhân lớn nhất chính là những kia đều không phải là của mình. Cho nên, các tiên nhân cũng không để ý những thứ đó. Thậm chí cho dù là người nhà của bọn họ tử nữ đều hoàn toàn không để ý. Cái này có phải là tất cả như ảo ảnh trong mơ cách nói. Bất chi bất giác. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là mình tinh vị chính đang nhanh chóng bay lên. Lần này thậm chí cũng không cần tinh hạch gì gì đó đồ vật. Trực tiếp liền sinh thành đi ra. Ảo ảnh trong mơ a. Hiện tại Vương Tiểu Phi tính là có một cái càng sâu sắc thêm hơn khắc thể hội. Hết thảy đều rồi hư huyễn. Mọi người đều tạo thành một cái xu hướng ổn định. Nếu là như vậy, vậy thì cái gì cũng có thể không cần. Thậm chí đan dược gì gì đó cũng có thể không giống. Oanh, nghĩ tới nơi này lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình chấn động. Sau đó, Vương Tiểu Phi trong biển đan bắt đầu có biến hóa rất lớn. Tâm tư hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến phía trước tòa thành kia thượng. Liền ở Vương Tiểu Phi thanh thật xa tỏa thành thấy rõ lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong biển đan một cái tinh cầu bên trên trong chớp mắt cũng tạo ra ra một tỏa thành trì. Chiếu rọi, Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện mới. Chính mình kỳ thực còn có một loại năng lực. Có thể đem mình nhìn đến muốn ánh bắn vào đan biển hết thảy mọi thứ đều phục chế một phần tại trong biển đan. Do đó biến thành của mình một bộ phận. Có phần lợi hại a. Sự phát hiện này để Vương Tiểu Phi đều có chút kích động, chỉ cần mình nguyện ý, mình có thể làm quá nhiều chuyện. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới tìm dấu tích đã đến tòa thành lớn này sau sẽ có như vậy cảm ngộ. Ánh mắt lăng đến bên cạnh một gốc cây thượng lúc. Vương Tiểu Phi đồng dạng phát hiện cây này đang tải hướng về đan trong biển một cái tinh cầu mà đi. Trong nháy mắt sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là chỗ đó mặt đã là có thêm một viên đồng dạng cây sinh trưởng ở nơi đó. Thật có thể được a. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là kích động. Mình tùy thời cũng có thể thanh sinh mệnh dung nhập vào trong biển đan. Thậm chí có thể đem chính mình nhìn thấy hết thảy mọi thứ đều ánh bắn vào. Ngồi không yên, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào trong thành phố. Ánh mắt chiếu tới. Vương Tiểu Phi một đường hành tẩu lúc, quả nhiên, nhìn thấy những người kia thậm chí đều đã tiến vào của mình đan hải tinh bóng bên trên. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có một cái phát hiện mới. Những này ánh bắn vào sinh mệnh tại ý chí thượng nhận lấy của mình sửa chữa. Thành hoàn toàn thuộc về mình có một cái bộ phận. Bọn hắn tất cả quan hệ xã hội toàn bộ biến mất rồi. Ý thức của bọn họ đều hoàn toàn được cải tạo. Nhìn xem những người kia lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng bọn hắn tại vô số năm phát triển sau đó bọn hắn rốt cuộc là làm sao đến đều sẽ lãng quên. Địa cầu nhân loại khởi nguyên. Vương Tiểu Phi lần nữa nghĩ tới một chuyện. Không sai. Trên địa cầu sách giáo khoa nhân loại ở bên trong thuyết tiến hóa hẳn là hoàn toàn liền là sai lầm nội dung. Khởi nguồn của sự sống không phải là như vậy một trường hợp. Tự xem đến khả năng mới thật sự là khởi nguyên. Thánh nhân chiếu rọi sau sản sinh sinh mệnh. Sinh mệnh tại lúc đầu thời điểm là cũng không biết bọn hắn được chiếu rọi tình huống. Thời gian trường hà trong. Rất nhiều nội dung hoàn toàn biến hóa. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là của mình đan biển tiến hóa theo sinh mạng truyền vào tăng nhanh. Xem ra đan biển tiến hóa cũng là cần đại lượng sinh mạng. Của mình đan biển trong thế giới đến cùng hẳn là hướng về dạng gì phương hướng phát triển đâu này. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện một cách để cho mình nhức đầu sự tình. Những người khác thành thánh cũng không hề phức tạp như vậy. Bọn họ là chỉ một người. Nhân tộc liền là nhân tộc. Ma tộc liền là ma tộc. Bên trong là chỉ một nhân chủng. Nhưng là chính mình lại cũng không như vậy. Năng lượng của mình là chung đó a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2162. Thế giới của mình làm phức tạp. Vương Tiểu Phi nhìn một chút đan biển tình huống lúc. Phát hiện bên trong là thật sự phức tạp. Tuy rằng ý chí là ý chí của mình tại trường khống. Thế nhưng bên trong năng lượng cũng có chút phức tạp hóa rồi. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện một cái tình huống mới. Cái kia chính là mình đan trong biển tuy rằng chủ lưu năng lượng là của mình loại kia đặc biệt năng lượng. Thế nhưng ma năng cũng tốt. Nhân tộc ngũ hành có thể cũng tốt. Còn có đấu khí có thể cũng tốt. Chúng nó chợt bắt đầu có phân biệt. Tất cả tại một cái khu vực. Đồng thời, theo cái kia đan biển tăng trưởng, những này khu vực ở giữa khoảng cách cũng đang mở rộng. Rất rõ ràng rồi. Của mình đan biển là phân khu vực. Các loại năng lượng tự thành một cái khu vực. Cho nên, đến lúc đó mình coi như là muốn thành thánh. Của mình thánh nhân thế giới dám cũng không phải chỉ một tồn tại. Nhìn thấy tình huống như thế sau đó Vương Tiểu Phi cũng sẽ không lại xoắn xuýt chuyện này. Dù sao đều đã đi lên như vậy một con đường. Đối với mình tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Chí ít cứ như vậy năng lượng của mình chính là hợp nhất năng lượng. Tại về mặt chiến lực liền vượt xa chỉ một năng lượng thánh nhân đi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết xuất hiện tại năng lực của mình trả rất thấp. Thành thánh phải đi đường còn dài. Bây giờ muốn việc này cũng hơi sớm. Trước tiên không muốn chuyện này. Nghĩ là không nghĩ, Vương Tiểu Phi lại là bắt đầu chiếu rọi người đi trên đường phố. Chỉ cần là tự xem được người trên, Vương Tiểu Phi đều sẽ chú ý một trận. Đi rồi một lối đi sau Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Chính mình ánh bắn vào tất cả đều là một ít mỹ nữ. Cũng đều là những kia nhan giá trị rất cao mỹ nữ. Hướng về đan trong biển nhìn lại lúc. Nhìn đến là những mỹ nữ này lại đang đan trong biển từng người được chứ một cái quầy hàng làm ăn tình huống. Nhìn xem tình huống này lúc. Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Xem ra chính mình tại chiếu giỏi lúc vẫn không thể như vậy. Còn phải suy nghĩ bọn hắn vấn đề sinh tồn. Chiếu giỏi về sau nhân loại tại đan biển người cũng là yêu cầu sinh tồn. Chỉ là trong thành phố có một số người loại. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn họ là không có thể sinh tồn đi xuống. Nhân tộc khởi nguyên là ở lao động bên trong không ngừng tiến hóa đi. Nếu như thứ nhất là để cho bọn họ trải qua tốt như vậy thành thì sinh hoạt. Thật sự không biết bọn hắn có thể hay không toàn bộ chết đói. Mấy ngày trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề vội vã rời đi. Hắn thật sự chính là ở nơi này quan sát ánh bắn vào nhân loại tình huống. Nhìn ra được. Theo thời gian trôi qua, mọi người đối với thức ăn nhu cầu cũng bức thiết lên. Nhưng mà trong thành phố cũng không có nhiều như vậy thực vật tồn tại. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng chiếu rọi một chút đồ ăn tiến vào. Sau đó đã đến bán gia thú loại địa phương. Vương Tiểu Phi chỉ cần là nhìn thấy có thú loại liền ánh bắn vào. Tất cả trên tinh cầu lập tức có không ít chim bay thú chạy. Một cái tinh cầu chính tại như vậy tạo ra đi ra, mặt trên tràn đầy sinh mạng khí tức. Sau đó, Vương Tiểu Phi lại chiếu rọi không ít người tiến vào. Đều là khiến những người này cư trú ở trên viên tinh cầu này tất cả các địa phương. Bước kế tiếp xem chính bọn hắn được rồi. Vương Tiểu Phi dùng ý chí của mình tại trong đầu óc của bọn họ mặt làm ra một cách để cho bọn họ tín ngưỡng của mình nội dung. Sau đó chỉ huy bọn hắn đã thành lập nên để nhất tòa cung phụng của mình thần miếu. Liền tại tòa thần miếu kia xuất hiện thời gian, Vương Tiểu Phi cảm nhận được chính là lớn số lượng tín ngưỡng năng lượng hướng về tới mình. Không chỉ có là bọn hắn, những tinh cầu kia thượng sinh mệnh nhóm cũng bắt đầu đối với mình có tín ngưỡng. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng cứ như vậy tạo ra đi ra. Sau đó lại tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Quả nhiên trên tinh cầu chỉ có tràn đầy sinh mệnh, tín ngưỡng mới sẽ sinh ra. Vương Tiểu Phi nhìn thấy của mình tinh vị lại tăng lên 1000, hiện tại đã là đạt đến 6000 tinh vị tình huống. Nhìn xem chính mình tinh vị tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, những hư thánh đó tại trước mặt chính mình là thật sự không đáng chú ý rồi. Chỉ dựa vào bản thân chân thực sức chiến đấu cũng đủ để tiêu diệt bọn hắn. Xếp bằng ở một cái khách sạn trong phòng, Vương Tiểu Phi lúc này đang tại nghĩ một chuyện. Những huyễn giới đó bên trong nhân loại mình là không có thể chiếu rọi đâu này. Nghĩ đến đây việc, Vương Tiểu Phi cũng có chút kích động. Nếu quả như thật cũng có thể chiếu rọi lời nói, chính mình liền hoàn toàn có thể đem bọn họ đều ánh bắn ra. Đến lúc đó chính mình liền lại có gia đình của mình. Nhưng là Vương Tiểu Phi dùng đầu não tưởng tượng thấy những kia mọi người trong nhà tình huống lúc mới phát hiện căn bản là không cách nào làm được. Vương Tiểu Phi là thật sự muốn thanh cha mẹ của mình bọn hắn phục sinh đi ra. Nhưng là từ tình huống bây giờ biết, hắn chả thật không có đạt đến cái kia tầng cấp thì không cách nào phục sinh. Chả phải nỗ lực a. Hiện tại chỉ có thể là phục sinh những kia còn sống cơ thể sống. Đồng thời phục sinh cũng không phải bản thể rồi, mà là một loại chiếu rọi phát sinh mệnh, là bị chính mình rót vào ý chí cơ thể sống. Một cái tinh cầu thượng sinh mạng tạo ra cần chính là một cái hệ thống công trình. Vương Tiểu Phi lúc này cũng phát hiện một ít tình huống. Một loại sinh mệnh yếu tồn lời nói, hắn liền không cần đồ ăn. Chính mình còn phải xây dựng một cái chuỗi thực vật đi ra. Ở một cách trong thành phố căn bản là không cách nào làm được. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là tạm thời cung cấp một ít đồ ăn cho bọn họ. Sau đó lại tìm kiếm những kia cơ thể sống. Mấy ngày trôi qua rồi, trên tinh cầu thực vật liệm dĩ nhiên cũng chưa hề hoàn toàn tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Hắn phát hiện mình hiện tại cũng chỉ có thể là cung cấp đồ ăn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cung cấp đồ ăn vẫn chưa thể là trực tiếp bày ra ở trong thành, mà là đặt ở một ít địa phương khác nhau. Còn phải làm ra là một loại nhân loại ngẫu nhiên phát hiện dáng vẻ. Tạo thế giới thật sự chính là một cái nhức đầu sự tình. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận cuối cùng vẫn là không có xoắn xuýt việc này. Lại là một lần đan biển truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đi tới một tòa mới thành thị. Sau đó lần nữa làm mua sắm, chiếu rọi các chuyện. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi tìm kiếm tự mình thuộc hạ sự tình cũng tạm thời bỏ qua một bên. Đối với hắn mà nói, tại một cái tinh cầu thượng hình thành một cái chuỗi thực vật đã là một việc lớn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không ngừng cảm ứng nhân viên tình huống. Kết quả lại là phát hiện vẫn luôn không có thuộc hạ của mình nhân viên. Cũng không biết bọn hắn hiện tại đến cùng là cái dạng gì một trường hợp rồi. Lại là một tòa thành thị chiếu rọi sau đó Vương Tiểu Phi viên kia vẫn tính là khổng lồ trên tinh cầu đã là tràn đầy cơ thể sống rồi. Từng cái thực vật liệm đang tải tạo ra đi ra. nhìn lại một chút những kia ánh bắn vào nhân tộc lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa lắc đầu thở dài. Nhân tộc trưởng thành quả nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi chuỗi thực vật tạo ra đi ra, bên trong càng nhiều hơn chả là phi nhân loại cơ thể sống. Nhân tộc vì sinh tồn, hiện tại đang cùng những kia thú loại loài chim nhóm tiến hành đấu tranh. Chẳng trách thời xa xưa đời trên địa cầu thú loại càng thêm mạnh mẽ. Quả nhiên trên thế giới này cũng không phải là loài người mạnh mẽ nhất. Mỗi một ngày Vương Tiểu Phi đều có được một ít cảm ngộ. Mỗi một ngày Vương Tiểu Phi đan biển đều đang khuyết đại. Bên trong sinh mệnh tạo ra đi ra ngoài càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Trước tiên đem một cái tinh cầu kiến thiết lên, sau đó là không có thể chiếu rọi đan trong biển tinh cầu đâu này. Vương Tiểu Phi đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02163, Sơn Tặc. Lần nữa có cảm ứng lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến xa xa tòa kia Bách Vạn Đại Sơn bên trong. Lần này cảm ứng cũng có chút mãnh liệt, cũng không phải một người, mà là một đám người. Vương Tiểu Phi tâm tình cũng là tốt đẹp. Nói rõ chính mình phái đi ra một nhánh đội ngũ thì ở tòa này Bách Vạn Đại Sơn bên trên. Chỉ là không biết bọn hắn tại sao lại chạy tới nơi như thế này. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghi ngờ thời điểm. Ở đằng kia Bách Vạn Đại Sơn thâm nhập, một đội thân mang Tử Hà Tinh Vực quân phục tướng sĩ đang cùng một đội rõ ràng cho thấy hoàng gia quân đội kịch chiến. Đang chỉ huy lại là tổ cơ. Bọn hắn cái này một đám người đã trải qua quá nhiều khúc chiết. Thậm chí thanh những kia giấy chứng nhận tư cách đều ném hết mới vừa tới nơi này. Thế nhưng, dù sao cũng là từ những địa phương khác mà đến. Càng là tiến vào nơi như thế này sau đó tu vi của bọn họ thấp vấn đề thì càng là đột xuất đi ra. Một lần tình cờ sự tình đắc tội rồi một cái công tử ca. Kết quả, bọn hắn nhưng là bị người công tử kia ca phái người đi ra ngựa vây đuổi chặn đường. Cuối cùng nhưng là bị đuổi tới cái này Bách Vạn Đại Sơn bên trong. Coi như là như vậy, đối phương vẫn cứ cũng không hề buông tha, vẫn cứ phái ra quân đội đuổi tận cùng không buông. Dọc theo đường đi chết quá nhiều người rồi. Cũng may mắn mà có tổ cơ mưu kế. Bằng không bọn hắn đội ngũ này sớm đã chết cả rồi. Nhưng là sức mạnh tuyệt đối trước mặt, mưu kế là không có bao nhiêu tác dụng. Tổ cơ cũng là bất đắc dĩ. Dù sao thực lực cách biệt đúng là quá lớn. Đối phương đều là mấy trăm tinh vị cao thủ. Mà bọn hắn những người này nhiều nhất cũng chỉ có thể là đánh giết 200 tinh vị người. Đây là muốn sử dụng Vương Tiểu Phi cung cấp Oanh Thiên Lôi thêm vào trận pháp. Liên tục sau đại chiến Oanh Thiên Lôi đã là dùng hết, cổ cơ biết bọn hắn đã là đi tới không có đường rồi. Đứng ở nơi đó nhìn xem Tử Hà Tinh Vực phương hướng, cổ cơ thầm thở dài một tiếng. Vốn là cho rằng đi theo Vương Tiểu Phi là có thể có một cách lớn phát triển. Thậm chí lần này tiến vào tinh quang vực hắn cũng ký thác kỳ vọng. Kết quả lại là tinh quang vực đều không có tiến vào. Bọn hắn lần này quân đội liền đem là bị tiêu diệt. Cuồn cuộn không đoạn kẻ địch đang tải hướng về phía này mà đến, vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ lại. Cổ cơ biết, một hồi chiến đấu sau cùng liền đem triển khai, bọn hắn những người này đã không có bất kỳ hy vọng. Cổ đại nhân, chúng ta chả có hy vọng sao? Một người tướng lãnh hỏi một câu. Cổ cơ không nói gì, trong đầu kỳ thực cũng là nhiều lần hỏi thăm lời nói tương tự. Nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không ra sẽ có người nào có thể đến đây giải cứu. Bọn hắn cũng không hề cường đại như vậy giúp đỡ. Thán một tiếng, cái kia tướng lính nói. Ta cũng biết hỏi cũng là hỏi không. Chúng ta rời xa quốc gia đến nơi đây, căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Coi như là quốc gia biết rồi chúng ta tình huống của nơi này cũng không khả năng giúp được đến chúng ta. Ai biết người nơi này dĩ nhiên tu vi cao như vậy. Đã là tiếp cận đã đến hư thánh cảnh giới. Đúng vậy a. Trước đây truyền tới tinh quang vực nhân viên tu vi tình huống xem ra là sai lầm. Không nghĩ tới bọn hắn nơi này lớn lên nhanh như vậy. Đáng tiếc. Nếu như cho chúng ta một ít thời gian, người của chúng ta cũng sẽ không thua bọn hắn. mấy người đều ở nơi đó nghị luận tình huống của nơi này, bọn hắn biết mình hôm nay khả năng đúng là trận chiến cuối cùng rồi. Cổ cơ nói, mọi người đều biết tình huống. Chúng ta bị bọn hắn xem thành là sơn tặc. Bọn hắn bắt được chúng ta sau chỉ có hai con đường. Một cái chính là giết chết. Còn có một đầu chính là biến thành nô lệ. Hai con đường này chúng ta cũng sẽ không đi đi. Chỉ có một con đường chết. Cổ đại nhân, ngươi yên tâm. Chúng ta đều không phải người sợ chết. Chỉ là phụ bệ hạ tín nhiệm. Chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đang khi bọn họ vừa nói chuyện, một thanh âm lúc này lại là từ bầu trời truyền xuống rồi. Chấm vẫn không có đồng ý các ngươi chết đi, các ngươi làm sao có thể xem thường một chữ chết. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Vương Tiểu Phi vào ngày hôm đó không trung hiện ra. Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ nhưng là vượt xa hư thánh cấp. Tại cái này không gian càng là dùng một loại ma pháp không gian hình thức xuất hiện. Thanh cổ cơ đám người nhìn đến đầy mặt khiếp sợ. Tùy theo, mọi người mới nghĩ tới dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi đã đi đến. Ai cũng không có đi suy nghĩ nhiều, lập tức đều quỳ rạp xuống đất. Cung nghênh bệ hạ. Mọi người trên mặt rốt cuộc có kinh hỉ tình rồi. Tại cách này bước ngoặt cuối cùng dĩ nhiên là Hoàng đế bệ hạ tự mình đến. Đây thật sự là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Cổ cơ ánh mắt không ngừng tại Vương Tiểu Phi trên người quét qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Càng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện phương thức sau hắn cũng có chút giật mình. Vương Tiểu Phi hẳn là vẫn không có tu vi cao như vậy đi. Coi như là tăng lên nhanh. Vương Tiểu Phi cũng không đạo lý lập tức mạnh như vậy. Liền ở hắn nghĩ việc này thời điểm đã thấy Vương Tiểu Phi nhanh chóng đánh ra mấy dấu tay. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi thủ ấm lúc, cổ cơ cũng không tiếp tục hoài nghi. Đây chính là hắn lén lút lấy Vương Tiểu Phi ước định thủ ấm. Vương Tiểu Phi lúc đó nói rồi. Đã đến tinh quang vực sao không thể khiến người ta phát hiện quan hệ của bọn họ. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là kết một ít thủ ấm. Vương Tiểu Phi đánh đi ra ngoài là tiêu chuẩn thủ ấm. Cổ cơ kích động quỳ rạp xuống đất nói. Bệ hạ, thần có tội, không có mang tốt đội ngũ, xuất hiện tại nhiều người như vậy chỉ còn dư lại những thứ này. Đứng lên đi. Chấm cũng không nghĩ tới dọc theo con đường này là như vậy hung hiểm. Việc này không trách các ngươi. Là chấm chi qua. Mọi người đứng dậy lúc từng đôi ánh mắt lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Cổ cơ cảm giác được chính mình có phần nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Hắn biết Vương Tiểu Phi tại bọn hắn lúc đi không ngoài chính là hơn 100 tinh vị. Nhưng là hiện tại mọi người một đường đi tới đều đã tăng lên thật nhiều. Thậm chí đều bình quân đạt đến hơn 200 tinh vị tu vi. Thế nhưng cho dù là như vậy tinh vị, nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc lại là căn bản liền nhìn không ra. Đến cùng cái này bệ hạ đạt đến dạng gì tầng cấp. Cổ cơ nhìn xem không có ai hỏi dò, không thể làm gì khác hơn là chính mình dò hỏi. Bệ hạ, không biết ngươi đạt đến ngôi sao gì vị? Ngôi sao gì vị? Vương Tiểu Phi thật sự chính là không tốt lắm trả lời, dù sao hắn đi đường cùng tất cả mọi người là hoàn toàn khác nhau. Vì để trấn mọi người tự tin, Vương Tiểu Phi có vẻ lạnh nhạt nói. 6.000 tinh vị đi. Cái gì? Nghe được mọi người tất cả đều kinh sợ. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đạt đến như vậy tầng cấp. Nếu là như vậy, nơi này còn có ai là Vương Tiểu Phi đối thủ? Mau nhìn bọn hắn triển khai công kích. Lúc này có người giống một tiếng. Mọi người lại vừa nhìn lúc mới phát hiện địch nhân quân đội là thật sự tại khởi xướng tiến công. Bệ hạ, cổ cơ nghĩ bảo vệ bệ hạ lúc. Nhưng là nghĩ đến Vương Tiểu Phi chỗ nói tu vi của hắn tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, đem những này người cho chấm diệt. Theo Vương Tiểu Phi nói chuyện lúc chỉ thấy một cái chuẩn thánh cấp cao thủ lập tức xuất hiện, sau đó triển khai công kích. Chuẩn thánh thủ đoạn nhìn đến cổ cơ đám người đúng là chấn kinh rồi. Đó là cái gì dạng thủ đoạn a? Phóng tầm mắt nhìn. Một trường hạ xuống chính là một mảnh người bị giết hết. Một quyền ra lúc đi. Một địa phương đều bị đánh ra một cái hố to. Pờ sờ. Đề cử một quyển sách tu chân cao thủ đô thị tung hoành. Tu mạnh nhất công pháp, ngâm đẹp nhất tính cô nàng. Tu chân thiên tài hồn ở trên mây, chứng được đại đạo trở về. Nhược thủy tam thiên rèn thân ta, cuồn cuộn hồng trần luyện lòng ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2164. Muốn tiêu diệt cái này một nước, chỉnh cái sự tình phát triển nhìn đến cổ cơ đám người há to miệng. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Những kia truy cho bọn họ lên trời xuống đất không cửa mạnh mẽ quân đội, mấy cái kia có mấy trăm tinh vị cao thủ làm sao lại như vậy không chịu được đánh đây này. Bệ hạ, hắn là tu vi gì? Hướng về cái kia cái chuẩn thánh nhìn lại, cổ cơ trần chờ hỏi một câu. Chuẩn thánh cái gì? Tất cả mọi người kinh sợ. Vương Tiểu Phi nói hắn có mấy ngàn tinh vị tu vi, mọi người vẫn có thể lý giải. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại có thể chỉ huy được rồi một cái chuẩn thánh. Cái này đều cái gì chuyện này? Oanh! Cái kia mấy người cao thủ đều bị ném tới Vương Tiểu Phi trước người bọn họ. Cái kia mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm chuẩn thánh cung kính tại đứng ở Vương Tiểu Phi phía sau. Liếc mắt nhìn cái kia mấy người cao thủ, Vương Tiểu Phi một cái hư không ngồi xếp bằng ở chỗ kia nói. Rốt cuộc là tình huống thế nào, các ngươi nói một chút. Nhìn xem mấy cái kia được chế chủ người. Cổ cơ nuốt vừa xuống nước khẩu. Hắn cảm giác được chính là mình hiện tại cũng nhìn không ra tình huống. Bất quá. Bất kể nói thế nào. Vương Tiểu Phi mạnh mẽ đối với bọn hắn đến nói thật là một chuyện tốt. Bệ hạ. Chúng thần một đường đi tới. Đụng phải quá nhiều hung hiểm chi địa. Cũng may rốt cuộc đến nơi này. Nhưng là. Đến nơi này sau đó chúng ta đắc tội rồi một cái công tử ca. Hắn không buông không tha đuổi giết chúng ta. Chúng ta cũng phản đánh tới. Thế nhưng, mặc dù nặng sáng tạo ra người kia, kết quả không nghĩ tới chính là cái kia người phía sau còn có đại nhân vật. Nhất lai nhị khứ. Quốc gia cũng phái ra quân đội đến công kích chúng ta. Hướng về đội nhân mã này nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chỉ còn dư lại hơn 100 người rồi. Rất nhiều người đã là chết đi. Đào một chút đan dược đưa tới, Vương Tiểu Phi nói. Để mọi người đều ăn vào đi, giúp các ngươi tăng lên một cái tu vi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đối chuẩn thánh nói. Thanh mấy cái này diệt đi. Oanh! Lại là một thanh âm vang lên âm thanh sau đó chuẩn thánh một trưởng liền đem mấy người này đập thành cho bụi. Cổ cơ đám người uống đan dược sau liền phát xuất hiện tu vi của mình đang nhanh chóng bay lên. Đặc biệt là làm toàn thân của bọn họ khó có thể chịu đựng lúc. Một nguồn sức mạnh đến. Giúp bọn họ liền che ở thân thể. Quá rồi một thời gian uống cạn chén trà sau đó làm mọi người lại mở hai mắt ra lúc. Từng đôi ánh mắt lập tức liền tràn đầy lực lượng cường đại. Ta đến 500 tinh vị rồi. Một người lính khiếp sợ nói một câu. Phải biết đuổi giết bọn hắn mà đến những người này tu vi cao nhất cũng không có đến 500 tinh vị. Hắn chỉ một cái tử thì đến được như vậy độ cao. Một người tướng lãnh càng là cả kinh nói. 700 tinh vị. Cổ cơ đến cũng bình tĩnh, bản thân hắn tu vi cũng không cao, cũng không phải lấy tu vi tăng trưởng. Nhưng là khi hắn nhìn về phía chính mình trong cơ thể tu vi lúc, hắn đồng dạng cũng là chấn kinh rồi. 750 tinh vị. Cổ cơ tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một viên thuốc thêm vào mạnh mẽ bảo vệ liền để cho mình có lớn như vậy tăng lên. Quốc gia này nếu trêu chọc quốc gia của ta, cái kia cũng không cần phải để cho bọn họ tồn tại. Cổ cơ thần tại. Cổ cơ chưa từng có sống như bây giờ tràn đầy tự tin, âm thanh cũng lớn lên. Mệnh lệnh ngươi dẫn theo quân đi thanh quốc gia này tiêu diệt, chuẩn thánh do ngươi điều động. A. Nhìn xem cái kia chuẩn thánh lúc, cổ cơ càng thêm giật mình. Đi thôi. Tin tưởng không được bao lâu thời gian cũng đủ để tiêu diệt quốc gia này. Chấm ở nơi này bố một tòa đại hình truyền tống trận. Bằng chứng sau nơi này sắp trở thành ta thần quốc một cái hành tinh. Vương Tiểu Phi hiện tại làm việc đã là ít đi nhiều như vậy lo lắng, rất nhiều thánh nhân tâm tính thẳng thắn mà làm. Quốc gia này cao nhất chính là mấy trăm người mà thôi. Không cần nói mặt đối chuẩn thánh cấp cao thủ. coi như là hiện tại đối đầu chính mình xuất lính những này tướng sĩ cũng không đáng chú ý rồi. Cổ cơ trong mắt lộ ra sát khí. Hắn cũng đã sớm muốn báo thù rồi. Trước kia là không có sức mạnh như vậy. Hiện tại có sức mạnh như vậy. Hắn tự nhiên là muốn chiến đấu một hồi. Tuân lệnh. Cổ cơ dẫn theo nhân mã đã là rời đi. Nhìn xem cổ cơ đám người ra ngọn núi lớn này lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian thật tốt thưởng thức ngọn núi này. Từ khi thánh khí tạo ra sau khi đi ra, dọc theo con đường này biến hóa đều lớn vô cùng. Nơi này tràn đầy chính là khổng lồ nồng nặc thần khí. Mượn nơi này sơn mạch độ phì của đất, truyền tống trận cũng sẽ không khuyết thiếu năng lượng. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Hoa Hạ thần quốc chỉ cần có cơ hội tất nhiên là yếu mở rộng. Xuất hiện tại quốc gia này cũng là không sai. Diệt quốc gia này sau đó thanh nơi này phân thành Hoa Hạ thần quốc một cái hành tỉnh. Thế lực của mình là có thể đưa đến cái phương hướng này. Mấy tòa đại hình truyền tống trận bày lên sau đó hai phương là có thể liên hệ quản lý lên liền dễ dàng. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ trận pháp tri thức tình huống. Bố một cái truyền tống trận thật sự cũng không phải một cái nhiều sao chuyện khó khăn. Từng bộ trận bàn đánh ra sau đó Vương Tiểu Phi đã là bày một tòa trận pháp. Trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi càng là thanh khu vực này lại tiến hành rồi một lần thiết trí. Thiết trí thành một loại có thể mượn độ phì của đất cung có thể phòng ngự trận cùng mê hồn trận. Nhìn mình bày lên trận pháp, Vương Tiểu Phi âm thầm cao hứng, hiện tại giao thông xem như là đả thông. Đương nhiên rồi, muốn quản lý một cái quốc gia còn phải có một ít đòn bí mật mới được. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm mình ở thời điểm không người nào dám sằng bậy. Thế nhưng, nếu như mình rời khỏi đây, người nơi này chỉ cần thanh nơi này truyền tống trận phong bế. Từ Hoa Hạ thần quốc liền khó mà có người đi tới. Cho nên, Vương Tiểu Phi ngự không mà lên, liền đi tới gần quốc gia này đô thành trên một ngọn núi. Dưới đất lấy một cái lớn không gian sau đó Vương Tiểu Phi bố lần thanh trận pháp bố lên. Sau này tòa trận pháp này chỉ có hoàng gia nhân tài biết. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải là chỉ bố hai tòa trận pháp là được rồi. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi lại bày vài tòa trận pháp phân tán tại mấy nơi. Phương này trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đan biển truyền tống về tới Hoa Hạ thần quốc. Tại Hoa Hạ thần quốc phương kia, Vương Tiểu Phi càng là châm đối với nơi này bày vài tòa trận pháp khắp nơi. Chờ hết thảy trận pháp đều đã hoàn thành. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ. Này song phương kết giao liền sẽ triển khai. Đến lúc đó đối với Hoa Hạ thần quốc trưởng thành cũng là có chỗ tốt to lớn. Làm Vương Tiểu Phi làm xong những chuyện này về tới cái kia Bách Vạn Đại Sơn chi địa lúc yếu. Cổ cơ mấy người cũng triển khai chinh chiến hành vi. Thấp nhất 500 tinh vị. Cao nhất chuẩn thánh. Chiến lực như vậy căn bản cũng không phải là người nơi này có thể chịu nổi. Cổ cơ bọn hắn tốc độ tiến lên rất nhanh. Không cần bao lâu thời gian liền để xuống không ít địa bàn. Hiện tại cổ cơ thật là có một loại nở mày nở mặt cảm giác. Muốn từ chuẩn thánh nơi đó giải một ít Vương Tiểu Phi tình huống lúc. Thử thăm dò hỏi vài câu. Kết quả cái kia chuẩn thánh căn bản cũng không trả lời hắn. Đến cùng tại bệ hạ trên người chuyện gì xảy ra đâu này. Cổ cơ coi như là trí tuệ cao như vậy, đối với Vương Tiểu Phi trên người phát sinh biến hóa cũng là không làm rõ được. Bất quá, cổ cơ rất nhanh sẽ không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Mọi chỗ địa phương bị bọn hắn đánh hạ. Quân đội nhấp nhô lớn mạnh. Hiện tại đã là mấy vạn quân đội.